Chương 971 Giang Nam nhìn thật kỹ, chỉ thấy thần thi trên lưng Tam Khuyết đạo nhân hai tay che kín con mắt mập mạp này, mập mạp như trước không hề phát giác, vẻ mặt vô sỉ đi đến bên cạnh một cây đại thụ, đột nhiên tế lên một cây lang nha bổng, thần uy tràn ngập, ầm ầm nện xuống, đem gốc đại thụ kia đánh cho nát bấy, cười hắc hắc nói, tiểu tử, giao tiên đỉnh lệnh ra đây. Ách, bọn người Giang Nam tức cười, Âu Tùy Tĩnh, Thi Hiên Vi cùng Thiệu Thiên Nhai hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Tam Khuyết này, xem gốc cây kia trở thành cao thủ khác. Đây là quỷ che mắt. Tam Khuyết bị thần thi che mắt, trong mắt chứng kiến hết thảy cùng chúng ta thấy có khác nhau rất lớn. Giang Nam lòng có ưu tư nói, vận rủi thần thi ký sinh ở trên người của hắn, chỉ sợ Tam Khuyết bị giày vò đến không nhẹ, vận rủi trước mắt. Phía trước Tam Khuyết đạo nhân vẻ mặt vô sỉ như trước, đột nhiên quát, mấy tiểu tử các ngươi, cho rằng người đông thế mạnh, liền có thể làm gì được Tam Đức đạo gia anh minh thần vũ, thực thiện thẩm mỹ sao? Quanh thân hắn thần quang tách ra, trong đan điền thần lô bốc hơi. Vô số pháp bảo bay ra, thiên băng địa liệt, đem từng tòa hùng sơn bình định, cùng không khí đánh đập tàn nhẫn, kinh người đến cực điểm. Hiển nhiên, quỷ che mắt để cho hắn chứng kiến tình hình là hắn bị người vây quanh, để cho đạo nhân này cảm giác mình thân hãm hiểm cảnh, đánh đập tàn nhẫn. Sau một lúc lâu, Tam Khuyết đạo nhân thở hồng hộc, há miệng khẽ hấp, rất nhiều pháp bảo phần phật rơi vào trong miệng, rơi vào thần lô ở trong đan điền, cười hắc hắc nói, hiện tại biết rõ đạo gia lợi hại a. Hắn lấy tay một chảo, đem mấy khối đá vụn bắt lấy, nhét vào bên trong tử phủ của mình, cảm thấy mỹ mãn, tiên đỉnh lệnh của ta không sai biệt lắm đã đầy đủ rồi, không biết bọn người Giang lão đệ có thu hoạch hay không. Oanh, tiểu tử kia lén lén lút lút, chạy đâu? Tam Khuyết đạo nhân đột nhiên hướng Giang Nam xem ra, chỉ là con mắt có chút nghiêng, thấy rõ ràng Giang Nam, nhưng trong mắt lại nghiêng đến bên trái Giang Nam, không khỏi phân trần tế lên một cây cung thần, thần uy mênh mông cuồn cuộn truyền ra, kinh người đến cực điểm quát. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra cung thần của đạo gia sao? Ô hay! Một mũi tên như ánh sáng kích xạ mà ra, cách bên người Giang Nam vài dặm bắn qua, Tam Khuyết đạo nhân cười ha ha, không khỏi đắc ý nói, chết đi à nha! Ngươi cho rằng ngươi che giấu, liền có thể lẫn đi hỏa nhãn kim tinh của ta. Hắn thả người nhảy đến cách Giang Nam không xa, nắm lên một mảnh gỗ vụn, dương dương đắc ý nói, lại được một mặt tiên đỉnh lệnh, ta quả nhiên vô địch rồi. Đúng rồi, đếm một chút ta được bao nhiêu mặt. Vẻ mặt Giang Nam kinh ngạc, nhìn xem đạo nhân béo này từ trong tử phủ đổ ra một đống lớn thượng vàng hạ cám, phần lớn là chút ít đá vụn nát mộc, bất quá tiên đỉnh lệnh thực sự có hơn 10 mặt. Đạo nhân béo sờ một mặt tiên đỉnh lệnh, sắc mặt biến hóa, tiện tay đem mặt tiên đỉnh lệnh kia đến một bên, rõ ràng còn có đồ giỏm, không biết là tên hỗn đản nào rõ ràng làm ra tiên đỉnh lệnh giả dối. Lại là một khối đồ giỏm. Con mẹ nó, còn có thiên lý hay không, ngay cả người thành thật như ta cũng lừa gạt. Tam Khuyết đạo hữu thật thê thảm. Bọn người Thi Hiên Vi, chứng kiến đạo nhân này không ngừng hướng ra phía ngoài ném tiên đỉnh lệnh, ngược lại đem đá vụn nát mộc trở thành bảo bối thu đi, dầu dĩ nói. Đạo nhân mập bị quỷ che mắt sở tác sở vi, thường thường làm cho không người nào có thể thuyết phục, trong mắt của hắn nhìn qua cảnh tượng, bị thần thi trên lưng vặn vẹo, Giang Nam rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hắn cũng không có phát hiện. Cái trạng thái này của Tam Khuyết đạo hữu, rất khó sống đến cuối cùng, nếu như gặp phải người bình thường cũng thôi, nhưng nếu gặp phải nhân vật trước trăm, tuyệt đối là một tử lộ. Giang Nam khẽ cau mày, ở trong chiến đấu, Tam Khuyết đạo nhân tuyệt đối không cách nào thấy người khác công kích, thậm chí nói không chừng chủ động hướng công kích của người khác nhào vô, chủ động muốn chết. Mặc dù bị vận rủi thần thi biến thành như vậy, hắn như cũ có thể đoạt được mười mấy mặt tiên đỉnh lệnh, có thể thấy được thực lực đạo nhân này đúng là mạnh đến nổi kinh người. Tiếp tục để cho hắn du đãng mọi nơi, hắn nhất định sẽ bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Giang Nam đột nhiên thần thức ba động, cùng thần thức của Tam Khuyết đạo nhân tiếp xúc, đem mình mới vừa rồi kiến thức nói với hắn một lần. Hôm nay đạo nhân này bị quỷ che mắt, nếu như mình tùy tiện hiện ra ở trước mặt hắn, nói không chừng lại xuất hiện đường rẽ gì, dùng thần thức ba động tới truyền lại tin tức thích đáng nhất, sẽ không bị quỷ che mắt. Thân thể Tam Khuyết đạo nhân chấn động, lập tức tỉnh ngộ lại, nghiêng đầu ngó chừng một khối núi đá cao hơn người nói, Giang lão đệ, thật sự là ngươi. Khụ khụ, ta ở chỗ này. Giang Nam vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta biết, gương mặt mập đô đô của Tam Khuyết đạo nhân nụ cười chân thành, xoay người đối với một bụi đại thụ chọc trời nói, ta thật bị quỷ che mắt rồi, khó trách mấy ngày nay ta cảm thấy có cái gì không đúng. Giang Nam giở khóc giở cười, đưa tay khoác lên đầu vai hắn, lúc này đạo nhân mới chợt hiểu ra, hướng về không khí phía trước Giang Nam, sắc mặt ngưng trọng nói, ta quả nhiên là bị quỷ che mắt. Đạo hữu, ngươi dùng thần thức đi xem, là có thể thấy được. Giang Nam nhắc nhở, Tam Khuyết đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Thần thức phóng ra ngoài, sắc mặt nhất thời một đen, cả giận nói, tiên đỉnh lệnh của ta, thằng bố may thần thi. đạo hữu, hiện tại thần thi có thể che cặp mắt của ngươi, bước kế tiếp là có thể che những giác quan khác của ngươi, để thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác của ngươi hết thảy tiêu mất. Ngươi bây giờ, thật không thích hợp một mình nghênh chiến đối thủ, không bằng ngươi cũng đến tử phủ của ta. Giang Nam cười nói, Âu đạo hữu, Thiệu đạo hữu cùng Hiên Vi đang ở trong tử phủ của ta, chỗ này của ta còn có hơn 30 tiên đỉnh lệnh, hơn nữa ngươi lấy được mười mấy tiên đỉnh lệnh kia, đủ có thể làm cho ngươi có tư cách tiến vào vọng tiên đài. Chỉ có thể như thế. Giang Nam thu tam khuyết đạo nhân vào bên trong mi tâm, lúc này hướng hoang cổ Thánh Sơn trong xã Tắc Đồ bay đi, cùng lúc đó, cũng có thật nhiều cao thủ trẻ tuổi chạy tới Thánh Sơn, thỉnh thoảng xuất hiện từng tràng chiến đấu kinh người. Hoang cổ Thánh Sơn. Giang Nam ngẩng đầu nhìn tòa Thánh Sơn huy hoàng đại khí ở tiền phương, chỉ thấy tòa Thánh Sơn này mặc dù chỉ là chế phẩm bắt chước hoang cổ Thánh Sơn thật, nhưng như cũ rầm rộ, nguy nga tráng quan, làm lòng người sinh kính sợ. Ở đỉnh núi Thánh Sơn, chính là thần đỉnh trong truyền thuyết, là điểm cuối của người thần chi đạo, trong truyền thuyết đi tới thần đỉnh, chính là tiến vào thần giới, siêu phàm thoát tục. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần đỉnh trong xã Tắc Đồ tự nhiên không thể nào tiến vào thần giới, bất quá cũng đại biểu một loại địa vị cao thượng vô thượng. Giang giáo chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Chưa từng nghĩ, ngươi lại có thể đi tới một bước này. Giang Nam đang muốn lên núi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến, vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở thần đỉnh Thánh Sơn, vân sâu phiêu miểu, một vị nam tử trẻ tuổi bạch bào gấm mang, quần áo vô cùng xa hoa, đứng ở đỉnh núi, quanh thân thần quang dung chuyển, phía sau đứng vững một thần đế hư ảnh, rộng lớn to lớn. Người này giống như một thần đế cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh. Nguyên lai là Hạo huynh. Giang Nam lên núi, một bước trăm dặm, cũng không lâu lắm, liền đi lên tòa Thánh Sơn này, chỉ thấy trên Thánh Sơn trừ Hạo thiếu quân ra, còn có vài chục vị cao thủ hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người cũng cực kỳ cường đại, hơn xa người khác. Ở nơi này có một người tạo thành động thiên bao la hùng vĩ, phía sau là đạo đài lồng lộng nặng nề, thần phủ cùng thiên cung, vô số đạo văn hóa thành đủ loại thú thần kinh khủng, chạy trồm gào thét, kinh người chí cực. Đạo đài của hắn vô cùng bát ngát, mỗi một tòa đạo đài đều có trăm vạn dặm, trên đạo đài có đủ loại thần quang bắt đầu khởi động, thần phủ cũng cực kỳ rộng lớn, trong phủ thú thần đứng vững vàng, cùng chung cung phụng một pho tượng hoang thần bốn đầu tám chân tám cánh tay. Nam bộ hoang thành hoang cảnh thiếu tôn, con ngươi của Giang Nam cự lui, hoang cảnh thiếu tôn này là một nhân vật cực kỳ cường đại, lực lượng trong cơ thể giống như hồng hoang mãnh thú ngủ đông, nếu như bộc phát ra, nhất định rất là kinh người, là một nhân vật không thua đế hoàng thần thể Hạo thiếu quân. Hoang cảnh thiếu tôn cảm ứng được ánh mắt của hắn, đột nhiên mở mắt hướng hắn xem ra, Giang Nam lập tức cảm giác được hơi thở vô cùng cuồng dã bá đạo hướng mình bước tới. Hơi thở của hoang cảnh thiếu tôn đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên khó có thể tiến thêm một bước nữa. Thực lực không tệ. Hoang cảnh thiếu tôn nhẹ kêu một tiếng, mở mắt đánh giá Giang Nam, lộ ra vẻ ngưng trọng. Giang Nam bỏ qua hoang cảnh thiếu tôn, hướng những người khác quét nhìn đi, chỉ thấy Vi Tuyết chủ một thân áo đen, đứng ở cách đó không xa, lúc này giơ tay, thân mật vạn phần nói, Tiểu Nguyên Quân, chúng ta lại gặp mặt. Sắc mặt Vi Tuyết chủ biến hóa, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, Giang giáo chủ, ngươi không nên tới thần đỉnh, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới. Ngươi không đến thần đỉnh, còn có thể giữ được tánh mạng, tiến vào vọng tiên đài. Bất quá nếu ngươi đã tới, vậy thì mơ tưởng đi xuống, bởi vì ngươi chắc chắn chết yểu. Giang Nam tức cười, lạnh nhạt nói, nhiều đạo hữu ở chỗ này như vậy, lẫn nhau kiềm chế. Ngươi dám hướng ta xuất thủ sao? Ngươi không sợ nguyên khí tổn thương nặng nề, bị đào thải hả? Sát khí trong cơ thể Vi Tuyết chủ xông ra, hận không thể lập tức xuất thủ chém giết, bất quá Giang Nam cũng không có nói sai, mọi người tới chỗ này là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng muốn tài nghệ chấn áp quần hùng, trở thành đệ nhất nhân trong trẻ tuổi của trung thiên thế giới. Nhưng mà, cường giả có thể đặt chân ở thần đỉnh, cũng là nhân vật rất giỏi, tu vi thực lực chênh lệch không lớn, nếu như hướng Giang Nam động thủ mà nói, cho dù nàng có thể thắng, cũng chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, thế tất sẽ bị những người khác thừa dịp. Mà những tuổi trẻ cường giả khác đứng ở đây, chỉ sợ cũng là ôm lấy ý nghĩ đồng dạng. Bọn họ hùng tâm bừng bừng, vì vậy mới có thể đi lên thần đỉnh, gặp lại quần hùng thiên hạ, mỗi người đều có ý nghĩ trở thành đệ nhất nhân, nhưng mỗi người cũng không nguyện trước thời hạn động thủ, bị người khác chiếm tiện nghi. Tha cho ngươi một mạng. Vi Tuyết chủ thấp giọng nói. Giang Nam khẽ mỉm cười, lơ đễnh, tiếp tục đánh giá bốn phía. Chỉ thấy Trung Châu thần triều Hy Hoàng Thái tử cũng ở trong đó, phía sau tử khí dung chuyển, phiêu giật như sông, sông dài dung chuyển, để cho vị thái tử lộ này ra vẻ sâu không lường được. Còn có một người cùng Giang Nam đã có qua một lần giao thủ, chính là cường giả đã từng đánh lén qua hắn, cùng hắn đại chiến một cuộc, bị hoài nghi là thần giới đầu sỏ chuyển thế. Người này ngồi nghiêm chỉnh, không hiển lộ sơn thủy, nhưng mà lại cực kỳ khủng bố, cho Giang Nam áp lực thậm chí còn muốn vượt qua đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hạo Thiếu Quân. Trừ lần đó ra, hắn còn chứng kiến Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng đang cùng một tăng nhân người mặc tử kim áo cà sa, bên cạnh có một con ngựa trắng vừa nói vừa cười, nghĩ đến tăng nhân kia chính là Tây Hoang Phật Thành Ngọc Chân Thượng Nhân. Tây Hoang Phật Thành là một chi nhánh đứng đầu của Cực Nhạc Đại Thế Giới Vạn Phật, Ngọc Chân Thượng Nhân cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cũng là cố nhân, hai người nói chuyện với nhau vui mừng. Vị này nói vậy chính là Liên Nguyệt Thánh Nữ, một trong trung thiên thế giới tứ đại tuyệt sắc, tinh quang đại đế huyết mạch truyền nhân. Ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người một thiếu nữ, chỉ thấy dung mạo nàng kia cũng không có cái gì xuất chúng, chỉ có thể nói bình thường, ngũ quan cũng không hết sức xinh xắn, thấy thế nào cũng giống như một hàng xóm. Bất quá, cô gái này là thuộc loại càng xem càng cảm thấy thuận mắt, càng xem càng cảm thấy nàng có một loại thần vận đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dung mạo của nàng tuyệt đối không thể được xưng tụng tuyệt sắc, nhưng lại có một loại khí chất làm người ta mê hoặc, trong lúc vô tình bị nàng hấp dẫn. Tinh quang đại đế năm xưa tăng vợ, sau liền không có lấy vợ. Bất quá ứng với quần thần yêu cầu, hắn cũng có không ít hậu cung, để lại huyết mạch của mình. Vị Liên Nguyệt Thánh Nữ này, nhất định chiếm được vị đại đế này truyền thừa, có đế cấp công pháp. Về phần những người khác, Giang Nam cũng phát hiện rất nhiều cường giả cực kỳ khủng bố, so với hắn cũng không thua gì. Trung thiên thế giới gặp may mắn, rất nhiều thần giới đầu sỏ truyền lưu công pháp, thậm chí rất nhiều thần đế ở chỗ này để lại huyết mạch truyền thừa, tỷ như Liên Nguyệt Thánh Nữ, Tư Mã Đoan Minh, chính là thần đế huyết mạch. Mà người có đế cấp công pháp, chỉ sợ cũng có không ít. Về phần người có thần tôn cấp công pháp, lại càng không dưới trăm người. Tỷ như Giang Nam quen biết, Hoa Chấn Nguyên tu luyện chính là thần tôn cấp công pháp, Tam Khuyết Đạo Nhân tu luyện chính là đế cấp công pháp, Thi Hiên Vi tu luyện cũng là thần tôn cấp công pháp, ba người bọn họ ở trong chút ít cường giả này cũng không tính xông ra, có thể thấy được nội tình của trung thiên thế giới kinh khủng bực nào. Hơn nữa, trừ lần đó ra, còn có các loại thần thể hiện lên, cũng là nhân vật vô cùng được. Trung thiên thế giới quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Giang Nam đang muốn ngồi xuống, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười lạnh nói, họ Giang, mọi người ở đây, đều là nhân vật có uy tín có danh dự, ngươi cũng xứng cùng chúng ta ngồi chung. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng nói chuyện kia tay cầm chiết phiến, cùng mình từng có gặp mặt một lần, là Quý Trang Quý Quân Tử, nương theo ở bên cạnh Hạo Thiếu Quân, hẳn là nhận được Hạo Thiếu Quân giúp đỡ, cũng tập hợp đủ tiên đỉnh lệnh. Quý Quân Tử có cái gì chỉ giáo? Giang Nam thản nhiên nói. Lăn xuống đi. Quý Quân Tử lạnh lùng nói, ngươi làm nhục văn hóa, ta muốn ngươi từ thần đỉnh lăn xuống. Giang Nam đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt rơi vào trên người Hạo Thiếu Quân, nhẹ giọng nói, Hạo huynh, trông nom tốt chó của ngươi. Nếu không ta làm thịt chó của ngươi, ngươi không nên trách ta không để cho ngươi mặt mũi. Hạo Thiếu Quân cười ha ha, Giang giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy. Quý Quân Tử xưa nay có danh xưng quân tử, làm việc công đạo, hắn nói giáo chủ nhục văn hóa, để ngươi lăn xuống thần đỉnh. Vậy nhất định là ngươi không đúng, chư vị các ngươi nói có đúng hay không? Ở bên cạnh hắn, U Lan cùng Trúc Gia hai huynh đệ rối rít gật đầu đồng ý, phụ họa không dứt. Những người khác mười phần thú vị nhìn một màn này, nhưng không có lên tiếng, một bộ xem kịch vui. Hắn không câm miệng mà nói, như vậy ta liền để cho bọn họ câm miệng. Thân hình Giang Nam chợt lóe, sau một khắc vọt tới trước người Quý Quân Tử, vượt thân va chạm, xương cốt toàn thân Quý Quân Tử bùm bùm nổ tung toái, trong miệng máu tươi cùng toái cốt cùng phun. Ầm. Giang Nam một tay che trời, giống như một ma đế phủ xuống, một đạo xâm la ấn hướng Quý Quân Tử đắp hạ. Ngươi dám? Hạo Thiếu Quân gầm lên, thần đế hư ảnh phía sau càng lộ ra vẻ rõ ràng, một trưởng đón nhận một kích kia của hắn, bàn tay của hai người đụng nhau, thần đỉnh chấn động, chín tầng mây mở ra, mọi người ở đây, cũng cảm giác được hai cổ chiến y bá đạo tuyệt luân hung hăng đụng ở một chỗ, làm cho trong lòng mình kịch liệt nhảy lên hai cái. Hai người này, thật là mạnh. Hạo Thiếu Quân mới vừa đón lấy một kích kia của Giang Nam. Đột nhiên chỉ thấy trong mi tâm của Giang Nam có một đạo nhân ảnh bay ra, lại là một đạo xâm la ấn đắp xuống, tại chỗ đem Quý Quân Tử đánh cho tan xương nát thịt. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân trầm xuống, mắt lộ ra sát cơ, Giang Nam làm trò trước mặt hắn đánh chết Quý Quân Tử, bao nhiêu cũng để cho mặt mũi của hắn có chút đứng không vững. Giang giáo chủ, ngươi dám giết người của ta? Sai lầm rồi, Hạo huynh, là ngươi dám ngăn cản ta giết người. Giang Nam sải bước hướng hắn đi tới, bước đạp hư không, chiến ý ngập trời. Nếu người khác không dám động thủ trước, như vậy ta sẽ đánh phá cục diện bế tắc. Hạo huynh, xin mời, ta tới đưa ngươi về nhà. Giang Nam lời vừa nói ra, lập tức mọi người trên thần đỉnh một mảnh xôn xao, không ít người xì xào bàn tán, nghị luận xôn xao. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tất cả mọi người trong nội tâm đều sớm đã nhận định, Hạo Thiếu Quân là một trong những tồn tại mạnh nhất trong bọn họ, tuyệt đối là nhân vật có thể nằm top 10. có thể ở hàng tỷ chủng tộc, vô số huyết mạch, vô số truyền thừa của trung thiên thế giới bài danh top 10, bản thân là một loại thành tựu rất giỏi. Tuy nói Giang Nam tiếp được một kích của Hạo Thiếu Quân, thậm chí đem Quý Quân Tử ở dưới Hạo Thiếu Quân bảo hộ đánh chết, nhưng hắn dù sao cũng là hạng người bừa bãi vô danh, không có bao nhiêu thành quả chiến đấu triển lộ hậu thế, mà Hạo Thiếu Quân lại được công nhận cường giả. Khiêu chiến Hạo Thiếu Quân, đây là thủ đoạn dương danh lập vạn của Tân Tú mới xuất hiện sao? Trong mắt Hoang Cảnh Thiếu Tôn tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng giật giật, đáng tiếc, nếu khiêu chiến không thành, cái kia chính là phải chết. Thực lực của người này có thể cùng Hạo Thiếu Quân tranh chấp a? Tư Mã Đoan Minh nói khẽ. Bên cạnh hắn cao thủ so với Hạo Thiếu Quân còn nhiều hơn, hắn đi ra ngoài tất yếu tiền hô hậu ủng, người theo phần đông, lần này Tư Mã Thế Gia vì bảo vệ hắn tiến vào Vọng Tiên Đài, cũng là hao tâm tổn trí, để cho rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trong tộc đi theo. Từ lần trước Tư Mã Đoan Minh lọt vào nữ thần chủ áo trắng đuổi giết, Tư Mã gia liền đối với an nguy của hắn coi trọng rất nhiều. Bất quá thực lực của Tư Mã Đoan Minh cũng cực kỳ cao minh, chảy xuôi đế huyết trong người, là một trong những cường giả tuổi trẻ mà trung thiên thế giới đều biết, cao thủ khác trong tộc chỉ là phụ gia cẩu hắn mà thôi. Vi Tuyết chủ lạnh lùng nói, thủ đoạn của vị Giang giáo chủ này, hoàn toàn chính xác có tư cách hướng chúng ta khiêu chiến, trùng kích top 10, nhưng mà gần kề là có tư cách mà thôi. Hạo đạo hữu có thể ổn nhập top 10, không chỉ là hắn bình thường bày ra chiến lực, mà là đế hoàng thần thể của hắn, nội tình của hắn. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, Hạo Thiếu Quân nội tình kinh người, thâm bất khả trắc, hắn tự nghĩ ra một môn kỳ công, thay đổi liên tục, dùng biến hóa thành vạn tộc, mỗi một loại chủng tộc thần thông cũng có thể ở trong tay hắn phát huy đến lớn nhất. Có người thậm chí nói, môn công pháp này chỉ cần tiến hành hoàn thiện, chắc chắn có thể trùng kích đế cấp công pháp. Hơn nữa, kỳ ngộ của hắn liên tục, trong tay có vô cùng tài phú, có truyền thuyết hắn thậm chí đã nhận được thần tôn chi bảo. Trừ lần đó ra, trong danh tự đế hoàng thần thể có chứa hai chữ đế hoàng. Hai chữ này, liền ý nghĩa loại thần thể này siêu việt tất cả thần thể, mỗi một chủng thần thể đều có chỗ cường đại của nó, chỗ cường đại chính thức của đế hoàng thần thể, lại chưa bao giờ có người bái kiến. Tiễn đưa ta về nhà. Hạo Thiếu Quân nở nụ cười, Giang giáo chủ, ngươi quá mức tự tin rồi. Bất quá ta và ngươi sớm có ân oán, ta cũng sớm muốn giải quyết ngươi. Đã như vậy, hôm nay Hạo Mỗ liền tiễn đưa ngươi lên đường. Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, dương giọng nói, chậm đã. Hạo Thiếu Quân khí thế công tác chuẩn bị, nghe vậy cười lạnh nói, Giang giáo chủ, ngươi sợ. Bất quá hiện tại đã chậm. Trong nội tâm của ta khẽ động sát niệm, liền không cách nào ngăn chặn. Điều này nói rõ tâm cảnh của ngươi còn không viên mãn, còn cần tu luyện thoáng một phát nữa. Giang Nam cười nói, Hạo huynh, ngoại trừ chuyện ta ẩu đả qua ngươi ra, ta và ngươi cũng không có thù hận, chỉ là khí phách chi tranh. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân lập tức đen, sự tình hắn bị Giang Nam, Diệu Đế cùng Hoa Chấn Nguyên quần ẩu, cũng không lan truyền đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn đem việc này coi là vô cùng nhục nhã. Giang Nam, Diệu Đế cùng Hoa Chấn Nguyên đều là nhân trung hào kiệt, đều là nhân vật nổi tiếng có thể ở trong chư thiên vạn giới vào top 100, ba người này liên thủ, có thể quét ngang bất kỳ một cao thủ trẻ tuổi nào, đánh không lại ba người này liên thủ cũng không phải sự tình mất mặt gì. Nhưng Hạo Thiếu Quân tâm cao khí ngạo, cho rằng mình đích thật là thất bại, giờ phút này thấy hắn nhắc lại chuyện xưa. Hắn muốn hướng mọi người giải thích thực sự không phải là Giang Nam ẩu đả qua hắn, mà là lọt vào ba người vây đánh, nhưng nghĩ đến bị vây ẩu cũng không phải sự tình sáng rọi gì, chỉ phải nuốt xuống lời nói sắp sửa phản bác, lạnh lùng nói, ngươi là muốn hướng ta cầu xin tha thứ sao? Cầu xin tha thứ ngược lại không đến mức, mà là muốn cùng Hạo huynh đánh cuộc một phen. Ánh mắt của Giang Nam càng ngày càng lăng lệ ác liệt, trầm giọng nói, đánh bạc Hạo huynh ở bên trong minh thổ lấy được một mặt đại kỳ cùng một cây thương. Hắn mi tâm lóe lên, lấy ra ngư đấu định hải thương cùng lang gia thủy sư kỳ, ô hay một tiếng cắm trên mặt đất, Hạo huynh, mặt đại kỳ cùng đại thương kia là rơi vào trong tay của ngươi a. Hạo Thiếu Quân nhìn ngư đấu định hải thương cùng lang gia thủy sư kỳ, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra, mi tâm lóe lên, đại thương ô hay một tiếng bắn xuống, mặt cờ tung bay, rõ ràng là ngư đấu thiên sát thương cùng đấu chiến kim công kỳ nói, thương cùng kỳ ở đây, có bản lĩnh, đả đảo ta, ngươi đem thương cùng kỳ lấy đi. Hắn lời vừa nói xong, trong cơ thể thần quang bắn ra, đó là một loại thánh quang, thần thánh, trang nghiêm, nghiêm túc và trang trọng, thần quang cả ngày, chiếu rọi vạn dặm, cho người một loại cảm giác rung động vạn thần chi vương, chúng thần chi chủ. Trong cơ thể hắn huyết mạch chạy trồm, cái loại thanh âm này phảng phất để cho người chứng kiến trong tinh không ngân hà vận chuyển, thiên hà đổi chiều. Sau lưng hắn, chỗ thần quang chiếu rọi, đế hoàng hư ảnh kia càng lộ ra chân thật, phảng phất thật sự có một thần đế đỉnh thiên lập địa đứng ở sau lưng hắn. Rốt cục, vị đế hoàng hư ảnh này tiến về phía trước một bước, đi vào trong cơ thể Hạo Thiếu Quân, cùng hắn tương dung. Đế hoàng hư ảnh cực kỳ cao lớn, cao tới vạn dặm, nhưng mà lúc đi vào trong cơ thể Hạo Thiếu Quân, lại không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất thân thể của Hạo Thiếu Quân khoảng chừng vạn dặm. Cái này đương nhiên là một loại ảo giác, là không gian áp xúc hình thành dị tượng, trên thực tế Hạo Thiếu Quân như trước bình thường, thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa. Nhưng mà thời điểm vị đế hoàng hư ảnh này đi vào trong cơ thể của hắn, khí thế của hắn bắt đầu kịch liệt kéo lên, chỉ cần là khí thế áp bách, liền so vừa rồi đậm đặc mấy lần. Hắn có một loại khí khái rầm rộ, quét ngang càn khôn tinh đấu, phá hủy thần đình cổ xưa mục nát, trùng kiến thần đình. Đây là Hạo Thiếu Quân lần đầu tách ra tất cả khí thế của mình, lần đầu, ở trước mắt người đời triển lộ ra chỗ cường đại chính thức của đế hoàng thần thể, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, làm cho người sinh ra thần phục. Ở đây tất cả cao thủ trẻ tuổi cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem vị tuổi trẻ cường giả này, khẽ nhíu mày. Mặc dù là người trẻ tuổi đã từng cùng Giang Nam có giao thủ, bị cho rằng là thần giới cự đầu chuyển thế kia, giờ phút này cũng không khỏi mở to mắt, mắt lộ ra thần quang, nhìn chằm chằm vào vị đế hoàng thần thể này, hiển nhiên cũng cảm thấy áp lực. Tu vi cảnh giới của Hạo Thiếu Quân cũng không đạt tới thiên cung bát trọng, trái lại, cảnh giới của hắn vẫn chỉ là thiên cung tam trọng viên mãn, nhưng mà gần kề trường sinh thiên cung cảnh giới, liền cho vị chuyển thế cự đầu này áp lực thực lớn, có thể nghĩ, nếu như hắn toàn lực ra tay, sẽ là kinh người bực nào. Nói không chừng, hắn tương lai thật sự có khả năng thành tựu đế vị. Vị thần giới cự đầu chuyển thế kia tự nhủ. Trong lòng bọn người Liên Nguyệt Thánh Nữ, Vi Tuyết Chủ cùng Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Ngọc Chân Thượng Nhân cũng cực kỳ rung động, cảm thấy áp lực đến từ đế hoàng thần thể. Bọn hắn mấy tuổi trẻ cường giả này, đều là tu luyện công pháp tiền nhân truyền lại, từ một khắc bước vào tu hành này, tu luyện chính là đế cấp công pháp, mà Hạo Thiếu Quân lại cùng bọn họ bất đồng. Nghe đồn Hạo Thiếu Quân có thiên phú thần thông, vừa mới sinh ra đời liền lĩnh ngộ ra đủ loại thần thông, sau khi Hạo Thiên Thánh Tông thu hắn vào môn tường, người này cũng không có tu hành Hạo Thiên Thánh Tông công pháp, mà là dùng kinh điển của Hạo Thiên Thánh Tông làm tham khảo, tự mình mở ra kinh điển thuộc về mình. Hắn ở tu vi tâm cảnh cực cao, thần thông thiên phú, đủ loại công pháp không tỉnh hiển nhiên, có thể nói, hắn rất sớm đã bước vào cảnh giới chi hành hợp nhất. Mà bọn người Liên Nguyệt Thánh Nữ, Vi Tuyết Chủ lại thủy chung không có thể phóng ra một bước này. Muốn phóng ra một bước này, phải đi ra con đường của bản thân. Dù ngươi là kỳ tài ngút trời, nếu như không có tìm được con đường của mình, mở ra công pháp của mình, dù ngươi tu luyện đế cấp kinh điển, tu thành thần tôn thần quân, cũng không cách nào được xưng tụng chi hành hợp nhất, Giang giáo chủ khiêu chiến người này, chỉ sợ có chút thất sách. Ngọc Chân Thượng Nhân đột nhiên thở dài nói, từ xưa đến nay, không có bất kỳ một vị thần đế nào, là dựa vào tu luyện công pháp người khác mà trèo lên đế vị, đều là bản thân mở một con đường. Hạo thí chủ đã tìm được con đường của mình, tìm được đạo của mình, chi hành hợp nhất, cái này là thần đế chi tư. Diệu đế tiểu hòa thượng giống như có điều ngộ ra, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay hợp thành chữ thập nói, Ngọc Chân sư huynh, nếu Giang giáo chủ không địch lại, mong sư huynh giúp ta một tay. Ngọc Chân thượng nhân lắc đầu nói, ngươi muốn ta trợ giúp Giang giáo chủ một tay. Cái này chỉ sợ có vi phạm ý tứ Phật chủ chứng kiến đại kiếp nạn tương lai, không người may mắn thoát khỏi, mặc dù ngã Phật cũng có vẫn lạc mà lo lắng, cho nên muốn cho vạn Phật chi tông ta một cái sinh lộ, cùng người tương lai có khả năng đại phóng dị sắc giao hảo. Hạo thí chủ có thần đế chi tướng, không thể đắc tội. Diệu đế tiểu hòa thượng không khỏi lo lắng, vội vàng nói, sư huynh, ngươi không biết là, Giang giáo chủ tương lai cũng sẽ đại phóng dị sắc sao. Ngọc Chân thượng nhân tức cười, cười nói, sư đệ, ngươi là nhân vật Phật chủ coi trọng, cho rằng ngươi tương lai tất thành châu báu, cố ý muốn tay bồi ngươi. Chỉ là, ngươi nghĩa khí giang hồ có chút quá nặng đi, còn có chút phỉ khí, phải sửa lại. Trong mắt của Diệu đế tiểu hòa thượng quay tròn loạn chuyển. Trong nội tâm âm thầm tính toán, nếu Giang Nam bị thua, nói cái gì cũng phải kéo Ngọc Chân thượng nhân xuống nước, lôi kéo hắn quần ẩu Hạo Thiếu Quân. Đế hoàng thần thể, quả nhiên có chút tiền vốn. Hạo huynh, hy vọng lần sau lúc gặp lại, người có thể càng mạnh hơn một ít nữa. Giang Nam quát lớn, quát tháo mở vân, thân như giao long, ở giữa không trung chợt lóe lên, sau một khắc liền đến trước người Hạo Thiếu Quân, quanh thân hắn thần quang bắn ra, vô lượng thần quang trong chốc lát bao phủ trọn thần đỉnh. Giang Mỗ không tiễn, vô uy ấn. Giang Nam trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, không có nửa phần giữ lại, trong lúc nhất thời tinh khí thần của hắn cao độ tập trung, khí huyết chờ mình bạo thăng, thân thể ba chuyển, vô uy ấn bay ra, thần quang trên đỉnh nổ vang, chấn động, mọi người cả kinh nhao nhao đứng dậy. Quân lâm thiên hạ. Hạo Thiếu Quân gào thét, một ấn nghênh tiếp, hắn có kiêu ngạo của mình, nhìn thấy Giang Nam không có sử dụng pháp bảo, mình cũng không có sử dụng pháp bảo, vậy mà ý định dùng thần thông đối kháng thần thông. Oanh! Kim đỉnh chấn động, hoang cổ thánh sơn run rẩy, Hạo Thiếu Quân kêu rên một tiếng, thân hình bành một tiếng đụng nát hư không sau lưng, chỉ thấy ngàn dặm hư không phía sau không ngừng rung chuyển, bành bành bành nổ tung, kinh người đến cực điểm. Hạo Thiếu Quân bị sinh sinh đánh vào trong hư không, đem hư không không ngừng đâm cho sụp đổ, vẽ ra một đường thẳng tắp. Mà ở hậu phương, vô uy ấn hóa thành một đạo tiên quang, lực lượng mênh mông vô địch đấu đá mà đi, rốt cục chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, lực lượng của vô uy ấn triệt để tách ra, Hạo Thiếu Quân biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân hình của Hạo Thiếu Quân lóe lên, xuất hiện ở trong hoàng cung Trung Châu thần triều, lực lượng vô uy ấn chuyển lại ra hư không, vẫn tập sát mà đến. Bát hoang chí cực, duy ngã độc tôn. Hắn song trưởng hợp lại, thần lực cuồn cuộn vọt tới, chấn động triều đình, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, tiếng gầm bành trướng đem không biết bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi trong triều đình hết thảy đập bay, thậm chí quần thần cũng dừng chân bất ổn, rất nhiều thần minh thân hình lay động, đạo tắc dung chuyển. Ta không né mà nói, có thể tiếp được một kích này của hắn, nhưng mà phải trọng thương sắp chết. Khóe miệng của Hạo Thiếu Quân tràn ra thần huyết, khí thế cuồng bạo chậm rãi sa sút, trong mắt tinh quang lóe lên, quay người rời đi, đáng tiếc tâm cảnh của ta thất bại, động đào thoát chi niệm. Nếu không ta liều mạng trọng thương tiếp được một kích này của hắn, thua là hắn rồi. Hắn nóng lòng chữa thương, hóa thành một đạo quang mang thoát ra hoàng cung, lưu lại văn võ quần thần cả triều cùng hy hoàng kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Trong triều lặng ngắt như tờ. Sau một lúc lâu, mới có người thấp giọng nói, đế hoàng thần thể, bị người đào thải. Cái thanh âm này vang lên, lập tức làm mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Các loại thanh âm nhao nhao thành một đoàn, ai dũng mãnh như vậy, rõ ràng ngay cả đế hoàng thần thể cũng có thể đào thải. Vừa rồi một kích bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn kia của đế hoàng thần thể, là cường hãn bực nào. Dung chuyển thần triều, ngay cả hy hoàng bệ hạ cũng bỗng nhiên đứng dậy, Hạo Thiếu Quân trong lúc xuất thủ có một loại đế uy tự nhiên, ai có thể đào thải hắn. Chẳng lẽ nói, Hạo Thiếu Quân là bị người vây công? Chỉ sợ chỉ có mấy vị cường giả vây công, mới có thể bức lui một vị đại cao thủ như vậy a. Không phải vây công. Vừa rồi một kích kia ngươi không có chứng kiến sao? Đối thủ của Hạo Thiếu Quân một kích xuyên thủng Trung Châu xã Tắc Đồ, từ trong xã Tắc Đồ oanh kích mà đến, làm cho Hạo Thiếu Quân toàn lực chống cự, còn bị trọng thương, hướng hắn ra tay chỉ có một người. Chẳng lẽ là tiên thể xuất thế? Không thể nào đâu. Nếu như tiên thể xuất thế, đã sớm oanh động thiên hạ, không người không biết, không người không hiểu, há có thể không có tiếng tăm gì đến bây giờ. Trên triều đình, các loại thanh âm làm cho đinh tai nhức óc, đại thừa tướng không khỏi nhíu mày, trầm giọng quát, yên lặng. Nơi này là triều đình, há lại cho ồn ào. Mọi người vẫn còn nhao nhao, thậm chí ngay cả văn võ bá quan cũng nghị luận nhao nhao, căn bản không có người yên tĩnh. Vị thừa tướng kia cau mày, hy hoàng đưa tay cười nói, không cần như thế, để bọn hắn nói đi. Đào thải Hạo Thiếu Quân, ngay cả ta cũng vạn phần khiếp sợ, rất muốn biết rốt cuộc là ai gây nên, một kích này, khiếp sợ đương thời. Ái Khanh ngươi có giải thích gì, không ngại cũng nói ra. Bệ hạ, lần này bên trong rất nhiều tuổi trẻ cường giả tiến vào Trung Châu xã Tắc Đồ, không có người có thể đào thải Hạo Thiếu Quân. Vị đại thừa tướng kia khom người, trầm giọng nói, đối thủ của Hạo Thiếu Quân xử xuất một kích này, dùng cái nhìn của ta cũng là trả giá thật lớn, Hạo Thiếu Quân có thể tiếp được, nhưng mà tâm cảnh của hắn bị đối phương áp bách, không chiến mà bại. Tâm cảnh của đối phương, viễn siêu hắn, ở vào một loại tâm tình vô địch. Tâm cảnh của Hạo Thiếu Quân thất bại trước, đợi hắn lĩnh ngộ đến điểm này, đã chậm. Ái Khanh nói, cùng ta không bàn mà hợp. Hy Hoàng gật đầu cười nói, chỉ là không biết người này rốt cuộc là ai. Hạo Thiếu Quân chi hành hợp nhất, chính là nhân kiệt vạn cổ ít có. Người này có thể ở trên tâm cảnh trấn áp hắn một đầu, có thể thấy tâm cảnh của người này rất khủng bố. Bệ hạ, vị đại thừa tướng kia do dự thoáng một phát. Nhịn không được nói, mấy vị thượng sứ sưu tầm chuyển thế thân của vị kia, người này có thể là... Hắn cũng không nói gì xuống, trong lòng Hy Hoàng nghiêm nghị, khẽ gật đầu, cũng không có vạch trần, mà là xa xa nhìn về phía mấy vị thượng sứ như trước ngồi nghiêm chỉnh, ngưng mắt nhìn Trung Châu xã Tắc Đồ chăm chú kia. Hắc Bạch nhị sứ cùng với mấy thần bí khách của các đại thế giới, khác đến thăm giờ phút này như trước đang trông xem xã Tắc Đồ thế nào, bất quá mấy người kia giờ phút này đều khẽ nhíu mày, thần thức của bọn hắn tầm đó chấn động, không ngừng trao đổi. Không phải hắn. Quang Vũ Đế chuyển thế thân hoàn toàn chính xác không phải là hắn, bất quá người này có thần đế chi tư, đáng ra trọng điểm chú ý. Thần thông của hắn, một nửa là huyền môn chính đạo, một nửa là địa ngục ma đạo, tâm tình cao viễn không sợ, có thể so với thần đế lúc thiếu niên. Báo cáo lão tổ, thỉnh lão tổ định đoạt, xem hắn kiếp trước kiếp này, thấy rõ tất cả bí mật của hắn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà ở trên đỉnh Hoang Cổ Thánh Sơn của Trung Châu xã Tắc Đồ, khí tức của Giang Nam dần dần hạ xuống, thần quang phản hồi vào trong cơ thể, không hề như vừa rồi khủng bố làm cho người ta sợ hãi như vậy. Bất quá, khí huyết của hắn còn đang không ngừng bốc lên, dung chuyển, đó là lực phản chấn của Hạo Thiếu Quân tạo thành tổn thương cho hắn, để cho khí huyết của hắn sôi trào, thật lâu không thể dẹp loạn. Hạo Thiếu Quân hoàn toàn chính xác rất cường, có thể tiếp được một kích của ta mà bất tử. Giang Nam run rẩy cánh tay nhức mỏi, lục phủ ngũ tạng đều bị lực phản chấn này chấn có chút rạn nứt, bất quá nhục thể của hắn là kinh người bực nào, ma ngục huyền thai kinh thoáng vận chuyển, thân thể liền lập tức phục hồi như lúc ban đầu. Tuy nói Hạo Thiếu Quân thất bại, nhưng mà cho hắn rung động như trước không gì so sánh nổi. Giang Nam vô uy ấn là lợi hại bực nào? Một đạo vô uy ấn, đặt trụ cột chi hành hợp nhất của hắn, môn thần thông này, hấp thu tất cả tinh hoa sở học mà Giang Nam biết, đem thiên đạo chín đại thần thông dung ở một lò, hỗn hợp Xâm La ấn, Nguyên Thai ấn, Huyền Thai ấn, Cửu Chuyển Chiến Thể, Thái Dương ấn, Thái Âm ấn, Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân ấn, Xích Viêm Tôn Vương ấn vân. Vân, thần thông uy năng cường đại. Một kích vô uy ấn, liền có thể phá vỡ đạo kim ngọc bàn hư ảnh khó quấn cùng làm người đau đầu nhất, phải biết rằng thậm chí ngay cả Minh Thổ Thần Đế cũng chưa từng phá vỡ đạo kim ngọc bàn, cho dù chứng đạo thành đế, nhưng mà suốt đời bị người chế trụ, thậm chí ngay cả sau khi chết cũng không được giải thoát. Nhưng mà, Hạo Thiếu Quân lại ngăn được đạo ấn pháp này, để cho Giang Nam cảm giác được áp lực cùng động lực thực lớn. Bất quá, cái này cũng không có thể nói tư chất của Hạo Thiếu Quân hơn Minh Thổ Thần Đế, dù sao Minh Thổ Thần Đế là độ kiếp, mà Hạo Thiếu Quân lại vượt qua Giang Nam hai đại cảnh giới, đứng ở Trường Sinh Thiên Cung viên mãn cảnh giới. Nếu Giang Nam cũng đứng ở Trường Sinh Thiên Cung viên mãn cảnh giới, một kích này Hạo Thiếu Quân liền tuyệt đối không cách nào tiếp được. Lúc này đây, hắn thắng ở tâm tình chi hành hợp nhất cường đại phá rồi lại lập của mình, đạo tâm vô địch. Tuy Hạo Thiếu Quân cũng đặt chân chi hành hợp nhất, nhưng mà hắn cùng với Giang Nam bất đồng, hắn thuận buồm xuôi gió, không có lọt vào bất luận ngăn trở gì. Hắn chi hành hợp nhất là Đế Hoàng Thần Đế mang đến ưu thế. Đế Hoàng Thần Thể mang cho hắn ưu thế cùng lĩnh ngộ vượt qua thường nhân, nhưng đồng thời cũng là một chướng ngại cự đại, để cho hắn không có trải qua gian khổ tôi luyện. Cái này là địa phương Hạo Thiếu Quân không bằng Giang Nam. Giang Nam ở trên con đường tu luyện trong vài thập niên này, tao ngộ ngăn trở tuyệt đối không ít, nhiều lần bị lưu vong, đi thế giới khác tị nạn, còn lọt vào tịch ứng tình chi tử đả kích, thiên tân vạn khổ lĩnh ngộ ra chi hành hợp nhất, lại bởi vì Thái Hoàng lão tổ xuất hiện tâm tình bị phá, bởi vì tu luyện ma ngục huyền thai kinh mà đưa tới thiên đạo đại kiếp nạn, cơ hồ bị đạo kim ngọc bàn chạm đạo cơ. Mà ma ngục huyền thai kinh chỉ có thần thông tám cảnh tâm pháp, không có thần thông, cần chính hắn suy diễn, khiến cho hắn không thể không bốn phía sưu tầm công pháp đến hoàn thiện ma ngục huyền thai kinh. Tư vị trong đó, chưa từng hướng ra phía ngoài nói, vất vả trong đó, chỉ có hắn tự mình biết. Cường giả bực này, đánh nhau mới có hương vị. Hạo Thiếu Quân cách Thanh Hoa Thiên Cung chỉ có nửa bước, tùy thời có khả năng đột phá, nếu hắn đột phá, ta liền không địch lại rồi. Bất quá, hắn tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Giang Nam quay người, rút hai thần thương cùng đại kỳ thu nhập bên trong tử phủ, lập tức vung tay áo một cuốn, đem rất nhiều tiên đỉnh lệnh trên người Hạo Thiếu Quân rơi xuống thu hồi. Tiên đỉnh lệnh trên người Hạo Thiếu Quân không nhiều lắm, chỉ có hơn 50 mặt, hoàn toàn có thể cam đoan mình tiến vào vọng tiên đài. Người này tuy nói cực kỳ quyến ngạo, nhưng mà làm việc rất có nguyên tắc, có chỗ khiến người khâm phục. Trên thần đỉnh, rất nhiều tuổi trẻ cường giả vẫn còn trong khiếp sợ. Một kích kia, thật sự kinh diễm, thật sự rung động nhân tâm, tất cả mọi người nhận định Giang Nam thất bại, chắc chắn ở trong tay Hạo Thiếu Quân té ngã, nhưng mà tình huống hết lần này tới lần khác vượt quá dự liệu của bọn hắn, ngược lại là Hạo Thiếu Quân không có thể khiêng một kích của Giang Nam, không thể không bỏ chạy, ly khai Trung Châu xã Tắc Đồ. Tiên thể xuất thế sao? Có người thấp giọng nói, ta vừa rồi từ bên trong thần quang giống như mênh mông biển lớn, phảng phất thấy được một đám tiên quang. Những người khác cũng có loại nghi hoặc này, vừa rồi một kích kinh diễm kia của Giang Nam, trong thoáng chốc để cho người chứng kiến một đạo phi tiên chi quang, mà tiên thể trong truyền thuyết là loại dị tượng này, chỉ là càng thêm rầm rộ. Hẳn là một tiên thể không trọn vẹn. Hoang Cảnh Thiếu Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn thẳng thân thể Giang Nam, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Bất quá mặc dù là tiên thể không trọn vẹn, cũng không phải chuyện đùa. Đạt được tiên thể không trọn vẹn này, thực lực của ta chắc chắn phóng đại, thậm chí nói không chừng có thể suy nghĩ ra ảo diệu thành tiên. Thiếu Tôn đừng làm rộn. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng hướng hắn chân thành nói, Giang giáo chủ sẽ đánh chết ngươi đấy. Hoang Cảnh Thiếu Tôn giận dữ, hung dữ mà nhìn hắn, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng lộ ra có chút người vô tội, đối với Ngọc Chân Thượng Nhân bên người nói, sư huynh, hắn hung ta, ánh mắt thật hung tàn. Nếu không sư huynh để chúng ta liên thủ, tiễn đưa Thiếu Tôn đi Tây Thiên gặp Phật Tổ, ngươi thấy như thế nào? Ngọc Chân Thượng Nhân đối với vị tiểu sư đệ này vạn phần đau đầu, trầm giọng nói, sư đệ bình tĩnh, Thiếu Tôn đối với ngươi cũng không ác ý. Giang giáo chủ, ngươi một kích đánh bại Hạo đạo hữu, hôm nay hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong trẻ tuổi của Trung Thiên Thế Giới. U Lan Thánh Nữ đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt nàng nhu hòa vui vẻ, nhoẻn miệng cười, phong tình vạn chủng, Giang giáo chủ hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, bất quá cùng Hạo đạo hữu liều mạng, chỉ sợ ngươi cũng không hơn gì à. Ngươi vừa rồi một kích kia, chỉ sợ đem tu vi của ngươi tiêu hao được không sai biệt lắm. Thực lực ngươi bây giờ, 10 thành có thể còn lại 1 thành cũng là miễn cưỡng. Lúc này nếu có người có thể tiêu diệt ngươi, há không phải có thể chuyển biến thành, trở thành trung thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nếu thật sự có người này, U Lan tự nhiên tâm vui mừng thần phục. Nàng lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều tuổi trẻ cường giả không khỏi tim đập thình thịch, tên tuổi trung thiên đệ nhất nhân quá vang, quá chói mắt, lúc này Giang Nam nguyên khí đại thương, hiện tại giết hắn đoạt được tên tuổi đệ nhất nhân, đích thật là thời cơ tốt nhất. Có người đã dục dịch, ví dụ như bọn người hoang cảnh thiếu tôn, bọn hắn đối với cái gọi là đệ nhất nhân cũng không thèm để ý, chính thức để cho bọn hắn để ý chính là thân thể Giang Nam, cái gọi là tiên thể không trọn vẹn. Nếu như là tầm thường, muốn tiêu diệt Giang Nam đoạt được tiên thể không trọn vẹn, bọn hắn cũng cần trả giá thật lớn, mà bây giờ Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân liều mạng một kích, nguyên khí đại thương, là thời cơ cướp lấy tiên thể tốt nhất. Giang Nam nghiêng đầu nhìn U Lan thánh nữ, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, U Lan sư tỷ, chúng ta có cừu oán. U Lan thánh nữ nao nao, lắc đầu nói, thiếp thân cùng Giang giáo chủ chỉ là vừa chạm mặt không có bao lâu, như thế nào sẽ cùng Giang giáo chủ có cừu oán. Đã không có thù, ta cũng chưa từng đắc tội qua thánh nữ. Trên mặt Giang Nam tràn đầy sát khí, lạnh nhạt nói, như vậy vì sao U Lan thánh nữ như một đầu chó điên, gắt gao cắn ta không thả. Ngươi! U Lan thánh nữ tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Kiếp sau ngươi tìm ta báo thù. Thân hình Giang Nam khẽ động, đánh vỡ hư không, một đạo xâm la ấn ầm ầm che xuống. U Lan thánh nữ vừa sợ vừa giận, quát tháo một tiếng, một mặt gương sáng huy hoàng phát quang, hướng xâm la ấn nghênh khứ, cười lạnh nói, họ Giang, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Cũng thế, ta tự mình đem ngươi chém giết, đoạt được tên tuổi đệ nhất nhân. Đột nhiên, xâm la ấn biến mất không thấy gì nữa, trong tay Giang Nam nhiều ra một đại thương, rõ ràng là ngư đấu thiên sát thương trong tay Hạo Thiếu Quân. Một lưỡi lê xuyên xuống, đinh một tiếng đem mặt gương sáng kia xuyên thủng, mũi thương từ đỉnh đầu của U Lan thánh nữ cắm vào, thẳng quán lòng bàn chân, ô hay một tiếng đem nàng đóng đinh trên mặt đất. Hiện giờ thế giới thanh tịnh. Giang Nam chấn thương run lên, đem U Lan thánh nữ chấn đến trên 5 x 7, mỉm cười nói. Trên thần đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, ở trước khi Giang Nam đến, tất cả trẻ tuổi cường giả lẫn nhau kiêng kỵ, không một người dám can đảm dẫn đầu động thủ đánh giết đối thủ, nhưng mà Giang Nam mới vừa đến nơi đây, quả thực giống như là sấm gió. Dễ như trở bàn tay, lần đầu tiên xuất thủ liền đánh nổ Tung Quý Quân Tử, lần thứ hai xuất thủ đào thải Đế Hoàng Thần Thể Hạo Thiếu Quân, lần thứ ba xuất thủ trực tiếp đánh gục U Lan Thánh Nữ, danh tiếng nhất thời vô lượng. Chỉ từ khí thế đi lên nói, khí thế của Giang Nam đã đem tất cả trẻ tuổi cường giả chấn áp, làm cho người ta có cảm giác bị áp bách không gì so sánh nổi. Tuy nói U Lan Thánh Nữ cũng không phải là một trong trung thiên tứ đại tuyệt sắc, xếp hạng so sánh với đám người Thi Hiên Vi, Vi Tuyết Chủ cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ thua kém một chút. Nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thường xuyên tham dự các thịnh hội, vây quanh đông đảo. Nàng bị Giang Nam nhất thương thọc chết, vẫn để cho tại chỗ không ít người trong lòng một trận tiếc hận. Hắn không phải là đã không có bao nhiêu pháp lực sao? Làm sao còn có thể động dụng thần thông, tế lên pháp bảo? Có người thấp giọng nói. Những người khác cũng nhíu mày, Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân động thủ, một kích kia mọi người đều thấy rõ, tuyệt đối đã đem tu vi pháp lực của hắn tiêu hao không còn dư lại bao nhiêu, không đủ để tiếp tục phát động thần thông, tế lên pháp bảo. Nhưng mới vừa rồi Giang Nam đánh chết U Lan thánh nữ, lại dùng một đạo đế cấp thần thông, sau đó ở lúc U Lan thánh nữ tế lên pháp bảo phòng ngự, trực tiếp tế lên ngư đấu thiên sát thương, đánh bại phòng ngự mạnh nhất của nàng, đem nàng đóng đinh. Này nói rõ, Giang Nam cũng không có giống như bọn họ suy đoán, pháp lực hao hết, ngược lại, hắn còn có pháp lực. Đột nhiên, một đạo hồ quang vô thanh vô tức hướng sau ót của Giang Nam chém tới. Rõ ràng là một vị cao thủ trẻ tuổi âm thầm xuất thủ, cố gắng một kiếm chém giết. Đây là một thanh thần kiếm, nhưng thần uy trong đó không có tiết ra ngoài chút nào, làm cho người ta cơ hồ không thể nhận ra. Cùng lúc đó, lại có hai người khác cơ hồ ở cùng một thời gian xuất thủ, một người thân thể tăng vọt, chính diện tiến công, khí thế bá đạo thảm thiết, giống như một ma thần cao tới vạn trượng, phía sau thiên cung nặng nề san sát, thiên cung nửa đường thì cùng đạo văn đan vào, rõ ràng là một vị tuyệt đại cường giả Tử Tiêu thiên cung cảnh giới. Đạo văn đã bắt đầu hướng đạo tắc chuyển hóa. Chỉ thấy vô số đạo tắc đạo văn đan vào, hóa thành một cự chân, từ giữa không trung ầm ầm hướng Giang Nam đạp xuống. Tên còn lại thì từ phía bên phải đánh tới, phất tay chính là một quyển trận đồ, trong trận đồ truyền đến thần ma gào thét, chỉ thấy một thân thể dữ tợn kinh khủng ở trong trận đồ dãy giụa, một ma thần khắp cả người khớp xương quấn quanh xé rách trận đồ giết ra, hướng Giang Nam giết tới. Chư vị, đồng loạt ra tay, vì U Lan thánh nữ báo thù, diệt trừ ma đầu kia. Tế lên trận đồ cái kia vị trẻ tuổi cường giả lớn tiếng quát lên. Hoang cảnh thiếu tôn ầm ầm đứng dậy, ánh mắt sắc bén chí cực, nhìn thẳng Giang Nam, cười lạnh nói, một nữ nhân chết, khi còn sống xinh đẹp như thế nào, sau khi chết cũng là hồng phấn khô lâu, giá trị các ngươi gây chiến sao? Thân hình hắn va chạm, đem vị Thiên Cung Bát Trọng tuyệt đại cường giả kia đụng phải hộc máu, lấy tay một chảo, đem đạo hồ quang dẫn đầu đánh lén Giang Nam kia nắm trong tay, dùng sức trà sát, thanh thần kiếm kia trực tiếp bị hắn vắt thành bánh quay trèo. Vị Nam Bộ Hoang Thành thiếu chủ này vô cùng mạnh mẽ, dẫn đầu đánh lui hai người vây công Giang Nam, ngay sau đó một quyền trào ra, đánh lui bạch cốt ma thần trong trận đồ nhảy ra kia, lẻ loi một mình đứng ở trước mặt Giang Nam. Trên người hắn trần trụi, chỉ mặc một quần cộc da thú, tóc đen phất phới, hơi thở cuồng dã khôn cùng. Hai mắt hắn giống như tinh thần đen nhánh, chưa từng sử dụng bất kỳ thân thể thần thông, thân thể liền cao tới chừng 10 trượng, trên cao nhìn xuống Giang Nam. Giang giáo chủ, ta giết ngươi cũng không phải là vì nữ nhân chết kia, mà là vì cướp lấy nhục thể của ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên cự nhân này, mặt mỉm cười nói, thiếu tôn, mời. Đúng rồi, ngươi dùng pháp bảo gì? Sắc mặt Hoang Cảnh thiếu tôn dữ tợn, nhè răng cười nói, ta từ trước cùng người đánh đập, chưa bao giờ dùng pháp bảo, chỉ bằng vào thân thể liền đem đối thủ oanh giết, bất quá nhục thể của Giang giáo chủ ngươi, chỉ sợ so với ta không kém, cho nên, ta lần này muốn dùng pháp bảo. Chùy tới. Hắn lấy tay bắt vào trong hư không, chỉ thấy hư không rung chuyển, một cây cốt chùy khổng lồ từ trong hư không lộ ra một góc, thần uy tràn ngập, đây không phải là thần uy bình thường, mà là một loại uy nghiêm bao trùm ở trên chư thần, thậm chí còn muốn vượt qua thần chủ. Mặt ngoài cốt chùy trắng như tuyết, thậm chí hiện ra từng đạo đạo tắc vô cùng thô to, những đạo tắc này câu liên, tạo thành vài bức hình ảnh thượng cổ chiến tranh, chư thần công phạt đại chiến, rất động nhân tâm. Hoang Cảnh thiếu tôn vừa rút cốt chùy ra, cười lạnh nói, cây cốt chùy này chính là của Nam Bộ Hoang Thành thủy tổ ta, năm xưa hoang tổ chém giết một vị thần tôn, dùng chân của hắn luyện chế mà thành. Năng lượng trong cốt chùy này, ta không cách nào vận dụng, nhưng mà lại có thể huy vũ, đánh chết thần minh cũng không nói chơi. Nói như vậy, thiếu tôn cũng không có tế luyện thanh cốt chùy này rồi. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, cười hỏi. Chính xác. Hoang Cảnh thiếu tôn ngạo nghễ nói, thần tôn chi bảo, há có thể là ngươi ta có thể tế luyện. Bất quá đợi ta đột phá đến thần minh cảnh giới, là có thể tế luyện cốt chùy, phát huy uy lực của nó. Hắn lời còn chưa dứt, chưa đem cốt chùy hoàn toàn rút ra, đột nhiên chỉ thấy Giang Nam dữ dội lên, hiện ra ba mặt tám cánh tay, tám đạo xâm la ấn nhất tề hướng hắn đắp xuống, không đợi hắn trước đem pháp bảo rút ra liền dẫn đầu động thủ. Hoang Cảnh thiếu tôn cười ha ha, Giang giáo chủ, cho dù ngươi trước công kích lại có thể thế nào? Quần cộc gia thú trên người của ta, chính là phụ thân ta, Hoang Thành hoang thần sở luyện, thoạt nhìn mặc dù đổ nát, nhưng là một chân thần chi bảo, ngươi phá không ra phòng ngự của ta. Đợi cốt chùy vừa ra, chính là lúc ngươi bỏ mạng. Thình thịch, tám đạo xâm la ấn của Giang Nam rơi xuống, trong gia thú quần cộc kia có vô số chân thần đạo tắc bay múa, đem công kích của hắn đỡ hết. Đột nhiên, Giang Nam mi tâm chợt lóe, một bụi thánh quân thần thụ bay ra, vô số đạo thần hà bá một tiếng xuống phía dưới trà đi, thình thịch phá vỡ phòng ngự này, một cây liên hoa chùy bay ra, hung hăng đập vào trên ót Hoang Cảnh thiếu tôn, đem vị Nam Bộ Hoang Thành thiếu chủ này đập lật trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đánh hắn. Bên trong mi tâm của Giang Nam, Âu Tủy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai, Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Thi Hiên Vi bay vọt ra, vây quanh Hoang Cảnh thiếu tôn một trận quyền đấm cước đá, đủ loại thần thông rớt xuống, trong khoảnh khắc liền đem Hoang Cảnh thiếu tôn đánh cho sưng mặt sưng mũi. Cốt chùy của ta vừa ra, các ngươi đều phải chết. Hoang Cảnh thiếu tôn giận dữ, quát lên. Âu Tủy Tĩnh không khỏi phân trần tế lên bát bảo liên đài, thánh quang Phật Đà từ trong lửa bay ra, ngồi xuống liên đài, cầm trong tay lục bảo, đặt mông ngồi ở trên người Hoang Cảnh thiếu tôn, ép tới hắn miệng mũi phóng hỏa, không cách nào rút ra đại cốt chùy. Tam Khuyết đạo nhân từ trong vòng vây nhảy ra, trong miệng thốt ra một cái đại chùy, không khỏi phân trần liền hướng bàn tay to, mà Hoang Cảnh thiếu tôn đang bắt được cốt chùy ném tới. Hoang Cảnh thiếu tôn bị đau, vội vàng buông tay, đạo nhân này cuống quýt đem đại chùy của mình vứt qua một bên, bắt được cốt chùy liền hướng ra phía ngoài rút đi. Nặng như vậy, Tam Khuyết đạo nhân sử xuất toàn lực, cốt chùy kia như cũ ở trong hư không, không có dao động chút nào, không khỏi lấy làm kinh hãi, thất thanh nói. Đạo hữu, ta tới thử một chút. Giang Nam tiến lên, bắt được đại cốt chùy, dùng sức hướng ra phía ngoài rút đi, không ngờ cốt chùy này trầm trọng kinh người, cho dù là lấy thần lực của hắn cũng không có thể rút ra, chỉ rút ra 5-6 tấc, trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Thần tôn chi cốt luyện thành pháp bảo, quả nhiên là rất kinh người, nếu như Hoang Cảnh thiếu tôn huy vũ thanh cốt chùy này, ta thật sự không cách nào ngăn cản. Tam Khuyết đạo nhân lần nữa đánh về phía trước, quát lên, ba vị đạo hữu, các ngươi mau tránh ra, ta tới cưỡi xuống quần cộc của hắn. Quần cộc này cũng là một dị bảo, không thể lãng phí. Gương mặt của Thi Hiên Vi đỏ bừng, gắt một cái, ánh mắt của Âu Tủy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai nhất thời phát sáng, vội vàng đi cởi quần cộc của Hoang Cảnh Thiếu Tôn. Thi Hiên Vi vội vàng quay đầu, không dám nhìn tới. Ta tới cởi, ta tới cởi. Tam Khuyết Đạo Nhân hưng phấn trùng trùng hướng Hy Hoàng Thái Tử đánh tới, liếc mắt nhìn kêu lên, cởi quần cộc ta sở trường nhất. Thình thịch, sắc mặt Hy Hoàng Thái Tử xanh mét, một cái chân to bay ra, đá bay đạo nhân mập này ra ngoài. Tam Khuyết Đạo Nhân giận dữ, liếc mắt nhìn mọi nơi, phẫn nộ quát, mới vừa rồi các ngươi người nào ám toán ta. Sắc mặt Hy Hoàng Thái Tử xanh mét, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, là ta đá ngươi lại có thể thế nào? Ngươi thật to gan, nghĩ cởi của ta, còn không cầm con mắt nhìn ta. Ánh mắt Tam Khuyết Đạo Nhân nghiêng qua, đi tìm phương vị của Hy Hoàng Thái Tử, đột nhiên há mồm phun ra một cây cung thần, dương cung dẫn tiến, cười lạnh nói, tiểu tử, Tam Đức Đạo ra gặp lại ngươi. Ngươi không nên cử động, ta nói đánh đầu của ngươi, liền tuyệt sẽ không bắn tới cái mông của ngươi. Hy Hoàng Thái Tử bị hắn làm giận đến hai tay khẽ run, vẫn như là một cây trường thương đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nói, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể thương tổn được ta chút nào hay không? Mà ở bên Hoang Cảnh Thiếu Tôn kia, đám người Giang Nam như cũ quyền đấm cước đá, đem Hoang Cảnh Thiếu Tôn đánh cho thình thịch rung động. Buông tay, không cho phép nắm quần cộc. Thiệu Thiên Nhai hướng Hoang Cảnh Thiếu Tôn quát lên. Ô hay! Một mũi tên của Tam Khuyết Đạo Nhân vọt tới, tiễn quang truyền vào hư không, sau một khắc một vị cường giả yêu tôn, Vương Thành cách Hy Hoàng Thái Tử mấy dặm che hạ bộ kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn qua lăn lại, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Ý không tốt, ta lại có thể bắn chật. Tam Khuyết Đạo Nhân thẹn thùng, vội vàng lắp lại một mũi tên, quát lên, một mũi tên này, ta tuyệt sẽ không bắn chệch. Ô hay! Tiễn quang chạy thẳng tới chỗ Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng, Ngọc Chân Thượng Nhân khẽ cau mày, vung tay áo phất một cái, đem tiễn quang bắn bay, hảo tâm nói, Tam Đức Đạo Hữu, mắt ngươi dường như có chút không đúng. Một tiếng hét thảm truyền đến, Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng theo tiếng nhìn lại, trên ót không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy trên mông đít của Thiếu Thương Cung thiếu chủ có một tiễn vũ khẽ lay động, khúc khích hướng ra phía ngoài phún huyết. Thiếu Thương công tử, tiểu tăng không phải cố ý. Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng giải thích, cao giọng nói. Thiếu Thương Cung thiếu chủ kia giận dữ, cắn răng nhổ xuống tiễn vũ, hợp thành chữ thập hướng Ngọc Chân Thượng Nhân đánh tới, cười lạnh nói, tốt hòa thượng, ngươi nói ngươi không phải cố ý, ngươi để cho ta một mũi tên cắm ở trên mông đít thử một chút. Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng lui về phía sau, vội vàng giải thích, công tử, tiểu tăng là vì thay sư đệ ta đỡ một mũi tên này, cũng không phải là cố ý muốn bắn công tử, đều nói oan gia nên giải không nên kết. Xin lỗi thí chủ, ta thật không phải là cố ý dẫm lên ngươi. Ngã Phật từ bi, ôn thí chủ, tiểu tăng không phải cố ý đem thần thông của Thiếu Thương công tử dẫn tới trên người của ngươi. Diệu Đế sư đệ, mau mau cứu ta. Nơi xa, Tam Khuyết Đạo Nhân vẫn xéo mắt, một mũi tên tiếp theo một mũi tên chung quanh loạn xạ, quát lên, tiểu tử thúi, ngươi không nên cử động, lần này đạo gia nhất định phải đánh ngươi khuôn mặt nở hoa. Cả thần đỉnh một mảnh hỗn loạn, Tam Khuyết Đạo Nhân quả thực giống như là một ngòi nổ, đem mạch nước ngầm thần đỉnh vốn là bắt đầu khởi động quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nơi nơi là pháp bảo, thần thông oanh kích, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào đám người Giang Nam. Tam Khuyết Đạo Nhân, cũng có người vì diệt trừ địch cũ, diệt trừ đối thủ, mà hướng đối phương hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời mọi người đối với bất luận kẻ nào bên cạnh cũng không lưu tình. Nhiều trung thiên cường giả giết đến long trời lỡ đất. Thật thú vị, ta thân là truyền nhân của hỗn loạn nguyên quân, há có thể không tưới dầu lên lửa. Vi Tuyết Chủ thấy một màn hỗn loạn này, đột nhiên cười khúc khích, bay lên trời, chấn tay áo bay ra hỗn loạn chiến thần cổ. Trong tay áo cô gái này trượt ra hai cây đại mộc chùy, thùng thùng đâm vang hỗn loạn chiến thần cổ, để cho chẳng diện càng thêm hỗn loạn. Sư thừa của Vi Tuyết Chủ là Thánh Mẫu Nguyên Quân. Thánh Mẫu Nguyên Quân ở thần giới lại bị người ta gọi là hỗn loạn nguyên quân, là một chủ nhân e sợ cho thiên hạ bất loạn. Vi Tuyết Chủ được xưng tiểu nguyên quân, cũng là loại e sợ cho thiên hạ bất loạn. Giờ phút này đem hỗn loạn chiến thần cổ gõ vang, để cho mọi người lâm vào hỗn loạn chém giết, mà mình thì nhảy ra chiến trường, trong mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Ta mong đợi đúng là loại chàng diện này. Giết, tốt nhất tất cả các ngươi đều chết hết sạch, sau đó một mình ta đi Vọng Tiên Đài. Dĩ nhiên, mọi người ở đây cũng không có ít người không bị tiếng trống của nàng quấy nhiễu, như cũ có thể giữ vững thanh tĩnh. Đột nhiên chỉ thấy một vị nữ tử từ trong chiến trường thoát thân ra, cổ tay nhẹ nhàng run lên, hóa thành một ấn hướng Vi Tuyết Chủ phách đi. Nguyên lai là Liên Nguyệt Sư Tỷ. Vi Tuyết Chủ bật cười, thúy xinh xinh nói, Liên Nguyệt Sư Tỷ. Người nhẫn đã lâu, nói vậy nhất định nhịn cực kỳ cực khổ a. Nói thật, tiểu muội cũng nhẫn ngươi đã lâu rồi. Vị nữ tử kia chính là Liên Nguyệt Thánh Nữ, chỉ thấy ấn pháp bay ở giữa không trung, ngón tay mảnh khảnh của nàng gảy nhẹ, giữa không trung nhất thời nhiều ra 9 viên ngọc châu, sáng quắc sinh huy. 9 viên ngọc châu khẽ chuyển động, hóa thành 9 viên tinh cầu, liên tiếp thành tuyến, liên tiếp hướng Vi Tuyết Chủ đánh tới. Mặc dù Vi Tuyết Chủ cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng là một trong trung thiên, bốn đại tuyệt sắc, nhưng nhị nữ ân oán thâm hậu, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, đã từng nhiều lần tranh nhau, đánh cho long trời lỡ đất. Giờ phút này nhị nữ cửu nhân gặp mặt, hết sức ngắm nghía, mới vừa rồi trên thần đỉnh tất cả mọi người không dám xuất thủ trước, nhưng mà trải qua Giang Nam can thiệp, làm thần đỉnh đại loạn, người người cảm thấy bất an, lẫn nhau công phạt, nhị nữ này cũng nhịn không được nữa thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán, muốn đem đối phương giải quyết. Cửu Tinh Liên Châu, Vi Tuyết Chủ cùng Viên Tinh Cầu đụng nhau, thân thể mềm mại rung mạnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, thất thanh nói, Liên Nguyệt sư tỷ, ngươi thật luyện hóa 9 viên tinh cầu. Này là tinh cầu chân chân chính chính, bị Liên Nguyệt Thánh Nữ luyện hóa, luyện thành Ngọc Châu, làm người ta khiếp sợ. Muốn luyện hóa tinh cầu, phải có pháp lực ngập trời, đạo văn đạo tắc quấn quanh trọn tinh cầu, thẩm thấu, vượt qua địa từ nguyên lực cường đại tích chứa trong tinh cầu, pháp lực tiêu hao thật lớn. Tốc độ tiêu hao cũng cực nhanh, cho dù là thần ma cũng không thể làm được. Mà hiển nhiên Liên Nguyệt Thánh Nữ pháp lực ngập trời, thắng được bất luận kẻ nào khác, nàng tu luyện chính là Tinh Quang Thần Đế tâm pháp, Tinh Quang Thần Đế vốn chính là trong lịch đại thần đế được xưng pháp lực hùng hồn nhất, pháp lực của Liên Nguyệt Thánh Nữ cũng đạt tới trình độ làm người ta khó có thể ngắm bóng lưng. Vi Tuyết Chủ đón lấy kích thứ hai của Cửu Tinh Liên Châu, khí huyết sôi trào, không dám đi đón kích thứ ba, vội vàng bỏ chạy. Mộc chùy trong tay như cũ không ngừng chấn động hỗn loạn chiến thần cổ. Liên Nguyệt Thánh Nữ cười lạnh, Cửu Tinh Liên Hoàn hóa thành một cái vòng tròn lớn, đem Vi Tuyết Chủ bao ở trong đó. Tuyết Chủ sư muội, ngươi thích gây ra hỗn loạn như vậy ngươi cũng tiến vào trong hỗn loạn. Vi Tuyết Chủ mọi nơi đụng nhau, thủy chung không cách nào chạy ra Cửu Tinh Liên Hoàn này bao phủ, chỉ đành phải lần nữa trở lại trên thần đỉnh, tay áo run lên, một kiện pháp bảo bay ra, đem thiên địa 8000 dặm phụ cận thần đỉnh bao lại, cười khanh khách nói, sư tỷ, ngươi cũng mơ tưởng chạy ra kim đỉnh, không bằng cùng nhau xuống tới vui đùa một chút. Thánh mẫu nguyên quân năm xưa sở luyện hỗn nguyên phiên thiên lăng. Liên Nguyệt Thánh Nữ vốn muốn đem Vi Tuyết Chủ đẩy vào thần đỉnh, mình thoát thân ra ngoài, ngồi nhìn mọi người tự giết lẫn nhau, đợi thấy đạo thần lăng này đem thiên địa bao lại, trên dưới không gian một mảnh hỗn loạn, không khỏi trong lòng chấn động, không dám bước vào phạm vi thần lăng bao phủ. Hỗn nguyên phiên thiên lăng này là thủy tổ Hắc Thủy Nguyên Thành, thánh mẫu nguyên quân năm xưa sở luyện, pháp bảo lừng lẫy nổi danh. Nguyên quân chính là nhờ nó thành danh. Kiện pháp bảo này không có bao nhiêu uy lực, nhưng mà lại có thể đem thời không hỗn loạn, thiên địa điên đảo, ngũ hành sụp đổ, lâm vào trong đó, muốn đi ra ngoài vậy thì khó khăn. Thậm chí đã từng có một thần chủ rơi vào trong hỗn nguyên phiên thiên lăng, đợi sau khi đi ra, hắn như cũ lông tóc vô thương, nhưng ngoại giới đã là mấy ngàn năm trôi qua. Nghe nói, trong hỗn nguyên phiên thiên lăng này, cũng không có thiếu tồn tại cực kỳ lợi hại bị vây ở bên trong, tìm không được đường ra. Đã như vậy, Tuyết Chủ muội muội, tỷ muội ngươi ta liền phân ra thắng bại ưu khuyết. Liên Nguyệt Thánh Nữ tung mình hướng thần đỉnh giết tới. Nàng muốn tìm Vi Tuyết Chủ chém giết, nhưng giờ phút này trên thần đỉnh là hỗn loạn bực nào. Rất nhanh ngay cả nàng cũng bị cuốn vào trong loạn đấu. Lúc này, mặc dù có người tìm Giang Nam một mình đấu cũng không thể, trên thần đỉnh không biết bao nhiêu thần thông cùng pháp bảo oanh tạc mọi nơi, lại có top 10 cường giả như Hy Hoàng Thái Tử, Liên Nguyệt Thánh Nữ xuất thủ chinh chiến chém giết, hơn nữa Vi Tuyết Chủ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thỉnh thoảng thúc giục hỗn loạn chiến thần cổ, hiện tại thần đỉnh đã không có một người nhàn rỗi. Cho dù là Ngọc Chân Thượng Nhân luôn luôn trung hậu lão thành, giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng, cưỡi ở trên bạch mã vung tay. Mỗi một khắc, đều có cường giả bị loại bỏ, nhịn không được cường độ hỗn chiến cùng chém giết bực này, phải chủ động rời Trung Châu xã tắc đồ, chủ động buông tha cho tiên đỉnh lệnh. Vọng tiên đài mặc dù tốt, nhưng thủy chung không có trọng yếu bằng tánh mạng của mình. Người trên thần đỉnh nhanh chóng ngâm nước. Thậm chí ngay cả tòa hoang cổ Thánh Sơn trong xã Tắc Đồ này cũng nhanh chóng ngâm nước, bị quần hùng sinh sôi đánh cho thần đỉnh san bằng, một đoạn tiếp theo một đoạn thấp xuống. Giang Nam một tay kéo Tam Khuyết Đạo Nhân tới đây, cùng Thi Hiên Vi, Âu Tủy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai kết thành một vòng chiến, đem Thánh Quân Thần Thụ tế ở chính giữa, Thần Thụ Thần Hà gột rửa, liều mạng ngăn cản pháp bảo cùng thần thông oanh tới, cực kỳ cố hết sức. Diệu Đế đạo hữu, đến bên này. Diệu Đế tiểu hòa thượng bị đánh cho đầu đầy khối u. Nghe vậy vội vàng chen vào vòng phòng ngự, có sự gia nhập của hắn, mọi người nhất thời áp lực giảm nhiều. Chuyện làm sao có náo thành cái bộ dáng này? Tiểu Hòa Thượng kinh ngạc nói. Phía ngoài tiếng chém giết không dứt, Thánh Sơn còn đang chấn động, đã bị mọi người công kích bình định một nửa. Loại tràng diện hỗn loạn này, đừng nói Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng không nghĩ tới, cho dù là Giang Nam cũng không ngờ. Âu Tủy Tĩnh tức giận nói, chuyện này phải hỏi Tam Khuyết, ta đoán chừng người này chẳng những bị quỷ che mắt. Thần thi kia nói không chừng ngay cả thần thức của hắn cũng che mắt. Diệu Đế vội vàng hướng Tam Khuyết đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy thần thi sau lưng đạo nhân thăm dò hai tay, đã cắm vào trong đầu của hắn, bất quá thần thi này vô hình, chẳng qua là oán khí của cửu thế cường nhân sở sinh, cũng không suy giảm tới đầu óc của hắn. Bất quá thần thức của Tam Khuyết đạo nhân hiển nhiên cũng bị vặn vẹo, cho dù là dùng thần thức đi nhìn tình hình bốn phía, nhìn qua cũng cùng những người khác rất là bất đồng. Diệu đế, ngươi nhất định phải cứu ta. Mập đạo nhân vẻ mặt đưa đám, cầm tay Giang Nam khóc lóc kể lể nói. Giang Nam nhẹ nhàng rút tay ra, an ủi, yên tâm, yên tâm. Diệu đế tiểu hòa thượng hết nhìn đông tới nhìn tây, nghi ngờ nói, hoang cảnh thiếu tôn ở đâu? Thiệu Thiên nhai lòng có tiếc hận nói, hoang cảnh thiếu tôn thừa dịp loạn chạy ra, đáng tiếc không có thể cưỡi xuống chân thần đại quần cộc của hắn, cũng may Giang giáo chủ khí lực lớn, đem đại cốt chùy kia đoạt tới tay. Trong tay phải của Giang Nam kéo một thanh đại cốt chùy to đến kỳ cục, chỉ một chiều dài liền có trên dưới 100 trượng, giống như cự nhân chi binh, đây là lấy thần tôn đạo cốt luyện thành thần tôn chi bảo, trong đó tích trữ uy năng cường đại không thể tưởng tượng nổi, chỉ là không có trải qua tế luyện, không cách nào phát huy ra. Bất quá, chỉ là sức nặng của đại cốt chùy này, liền đủ để quét ngang thần ma. Các ngươi nói, chúng ta người đông thế mạnh, có thể đào thải Dụng Hy Hoàng Thái Tử hay không? Diệu đế tiểu hòa thượng lộ ra vẻ kích động, đột nhiên đề nghị nói. Trừ Tam Khuyết đạo nhân ra, mấy người Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, cười nói, có thể thử một lần. Trong Hoàng Cung Trung Châu Thần Triều, sắc mặt Hy Hoàng cùng văn võ bá quan cả triều rốt cục thay đổi, ngơ ngác nhìn Trung Châu xã tắc đồ không ngừng từ truyền ra từng vị cao thủ trẻ tuổi. Đằng Vương Tiên các đằng xương dẫn, hắn làm sao sẽ bị người đào thải ra khỏi cục rồi? Hắn là thiên tài muôn đời nhất mộ của Đằng Vương Tiên Các, đủ để danh liệt trung thiên thập cường. Còn có Ôn Thanh, Thần Hà Tông thiếu niên cường giả, làm sao ngay cả hắn cũng bị loại bỏ rồi. Vương Đạo Minh là cường giả gần với Thái tử Trung Châu thần triều ta, mặc dù không cách nào danh liệt top 10, nhưng tiến vào top 20 cũng là cầm chắc, làm sao giờ phút này cũng bị người ép rời xã tắc đồ. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, liền có 5-60 vị trẻ tuổi cường giả chủ động truyền ra Trung Châu xã tắc đồ. Thấy vậy cả triều văn võ cùng Hy Hoàng cũng kinh hồn táng đảm, tuổi trẻ cường giả này không phải người bình thường, là trụ cột vững vàng trong trẻ tuổi của trung thiên thế giới, nhân vật như mặt trời ban trưa, giờ phút này cư nhiên một nhóm tiếp theo một nhóm đào thải ra khỏi cục. Trong xã tắc đồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một vị cựu thần thất thanh nói. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy lại có một tuổi trẻ cường giả tướng mạo tuấn lãng, khí độ ung dung bị truyền ra xã tắc đồ, mọi người trong lòng hơn kinh, Tư Mã Thế ra Tư Mã Đoan Minh. Đủ để danh liệt trung thiên top 10 cường giả, cũng bị loại bỏ. Tư Mã Đoan Minh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn xã tắc đồ treo cao ở trên trống không hoàng thành. Giang giáo chủ, ngươi cùng đám người Hiên Vi tiên tử vây công ta, đây là khinh Tư Mã gia ta ít người sao? Tiếp theo ta xuất lĩnh cao thủ trong tộc, cũng muốn đem ngươi vây đánh một lần. Tư Mã Đoan Minh cho mọi người trùng kích chưa biến mất, đột nhiên tử khí dung chuyển, Hy Hoàng Thái tử đột nhiên hiện ra ở trong hoàng cung, không biết bị người nào đánh cho sưng mặt sưng mũi. Thậm chí áo bào cũng bị người lột. Vị Trung Châu thần triều thái tử điện hạ này giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ nhục nhã, ngẩng đầu nhìn Trung Châu xã tắc đồ giữa không trung không nói một lời, thái tử điện hạ cũng bị loại bỏ. Cả triều văn võ có chút không biết làm sao. Hai vị thượng sứ, Hy Hoàng vội vàng hướng Hắc Bạch nhị sứ chắp tay, trầm giọng nói, xã tắc đồ tất nhiên có việc phát sinh, xin hỏi hai vị thượng sứ rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao ngay cả Tư Mã Đoan Minh, Hạo Thiếu Quân cùng con ta cũng bị loại bỏ? Mặt nạ trên mặt Hắc Bạch nhị sứ làm ra vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Hy Hoàng không cam lòng con của mình bị loại bỏ, vội vàng tiếp tục nói, thượng sứ, chuyện này cùng mục đích các lão tổ lựa chọn thiên hạ anh hào không hợp, nếu như trung thiên cường giả ta bị loại bỏ, ngược lại chọn lựa trăm tên tu vi thấp kém, chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng. Vẻ mặt Hắc sứ thần nhân càng thêm cổ quái nói, trong xã tắc đồ đã không có tới 100 người. Bạch sứ thần nhân gật đầu, cười khổ nói, chỉ có 21 người, đoán chừng còn muốn đào thải Dụng mấy người. Loại chuyện này, ngay cả sư huynh đệ hai người chúng ta cũng không ngờ, chỉ là chúng ta định một tháng kỳ hạn, nếu như trước thời hạn kết thúc, chỉ sợ có tổn hại thánh minh của lão tổ. Vẻ mặt Hắc Bạch nhị sứ trở nên vô cùng buồn rầu, hiển nhiên hai vị sứ giả này cũng không ngờ rằng tình huống như thế, có chút thúc thủ vô sách. Hy Hoàng ngạc nhiên, thất thanh nói, 21 người, chỉ có 21 người có thể tiến vào Vọng Tiên Đài sao? Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hai vị thượng sứ, quy củ là quy củ, nhân tình là nhân tình, kính xin chỉ điểm bến mê. Quy củ không thể phế. Bạch sứ thần nhân thở dài, nhìn chung quanh một lần nói, hôm nay còn có một biện pháp, đó chính là danh sách từ thế giới khác, chỉ cần đoạt được danh sách thế giới khác, cũng đủ để tiến vào Vọng Tiên Đài. Hy Hoàng Thái tử, Tư Mã Đoan Minh cùng nhiều trẻ tuổi cường giả trong triều đình ánh mắt sáng lên, gào thét hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà vào lúc này, trong xã tắc đồ mấy người Giang Nam như cũ đấu đá lung tung. Mà ở ngoài hoang cổ Thánh Sơn, Hoa Trấn Nguyên thản nhiên từ bên ngoài hoang cổ Thánh Sơn chạy tới, tự nhủ, cuối cùng tập hợp đủ 52 tiên đỉnh lệnh. lão thiên, xảy ra chuyện gì? Thần sắc Hoa Trấn Nguyên ngốc trệ, chỉ thấy hoang cổ thánh sơn bên trong xã Tắc Đồ đã bị san thành bình địa, còn có một hai chục thân ảnh ở trong đó đánh đập tàn nhẫn. Mà ở bên trong chiến trường hỗn loạn kia, một cây thần thụ cao cao đứng vững, Giang giáo chủ đang vung lên một đại cốt chùy hung hăng hướng một cự nhân mặc quần cộc da thú đập tới. Thi Hiên Vi, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng, Thiệu Thiên Nhai cùng Âu Tùy Tĩnh đứng trên tảng cây, tế lên pháp bảo từng người, mọi nơi oanh kích, ngăn cản thần thông cùng pháp bảo từ địa phương khác công tới. Hoang cảnh thiếu tôn, ngươi có thể đi, bất quá phải đem quần cộc lưu lại. Tam khuyết đạo nhân hướng một khối đất chống quát. Mà hoang cảnh thiếu tôn, thì cùng một vị cao thủ cực kỳ cường đại khác vây công bọn người Giang Nam. Tu vi bản thể Giang Nam hao hết, nhưng tu vi tứ đại hóa thân còn đó, hơn nữa dùng Thi Hiên Vi thành chủ đạo, cộng đồng thúc giục thánh quân thần thụ hào quang đại phóng, đủ để ngăn cản công kích của mọi người. Hoang cảnh thiếu tôn cao giọng quát, chư vị, cùng một chỗ liên thủ diệt trừ họ Giang cùng đồng lõa của hắn. Nếu không chúng ta đều bị hắn từng cái đào thải. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cường giả còn lại vẫn là phần lớn từng người tự chiến. Liên Nguyệt Thánh Nữ đuổi giết Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Chủ, mà Ngọc Chân Thượng Nhân thì cưỡi phía trên bạch mã, như trước trốn đông trốn tây, bị mấy vị cường giả đuổi giết. Ta bỏ lỡ cái gì? Hoa Trấn Nguyên hậu trì hậu giác, nháy mắt mấy cái, buồn bực vạn phần nói, việc hay như vậy, vậy mà bọn hắn không có kêu ta. Vận khí của hắn tương đối kém, người khác đã tập hợp đủ tiên đỉnh lệnh. Duy chỉ có hắn còn kém vài cái, bởi vậy chỉ phải mọi nơi tìm tòi, lại ở trên đường trước khi đến hoang cổ Thánh Sơn, lọt vào mấy cao thủ mai phục, thật vất vả mới đánh bại đối thủ, tập hợp đủ tiên đỉnh lệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mục tiêu của hắn cũng là hoang cổ Thánh Sơn, muốn ở trên thần đỉnh Thánh Sơn đoạt được một chỗ cắm rùi, chưa từng nghĩ thiên tân vạn khổ tới đây, hoang cổ Thánh Sơn rõ ràng đã bị người bình định, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn người Giang giáo chủ còn đại chiếm thượng phong, bắt đầu dọn bãi. Bên ngoài chàng, hỗn nguyên phiên thiên lăng như trước vẫn còn, vây quanh 8.000 dặm không gian. Cái hỗn nguyên phiên thiên lăng này cho vào không cho ra, tiến vào trong đó dễ dàng, muốn đi ra ngoài cái kia liền ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hoa Trấn Nguyên xuyên qua hỗn nguyên phiên thiên lăng phong tỏa, sát nhập chiến trường, Thi Hiên Vi thấy thế, lập tức đem phòng ngự của thánh quân thần thụ buông ra một đường, để cho hắn tiến đến. Có hắn gia nhập, áp lực của bọn người Giang Nam giảm nhiều, hoang cảnh thiếu tôn cùng một vị cường giả khác lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Vội vàng thoát ly vòng chiến quát, trước hết giết Tiểu Nguyên Quân, chưa trừ diệt cô gái này, ai cũng không thể ly khai nơi đây. Thực lực của Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Chủ vốn so với Liên Nguyệt Thánh, nữ thua kém một bậc, trốn đông trốn tây lúc này mới chống đỡ ra. Giờ phút này lại có bọn người hoang cảnh thiếu tôn gia nhập cùng một chỗ vây quét nàng, cô gái này cũng gánh không được, lúc này thu hồi hỗn nguyên phiên thiên lăng, thả người nhảy lên, viễn độn mà đi. Sát! Liên Nguyệt Thánh nữ đằng đằng sát khí, hóa thành một đạo tinh quang, thẳng truy mà đi. Bọn người hoang cảnh thiếu tôn cũng phần phật một tiếng, từng người tán đi, sợ bị bọn người Giang Nam ngăn chặn, bằng không mà nói rất dễ dàng bị mấy người kia vây đánh, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Trong chiến trường rất nhanh bình tĩnh trở lại, khắp nơi trôi nổi đều là tiên đỉnh lệnh, đều là những người bị buộc ly khai xã Tắc Đồ kia lưu lại, số lượng rất nhiều, chỉ sợ có 2.000-3.000 mặt. Ta thiên tân vạn khổ mới sưu tập chừng 50 mặt tiên đỉnh lệnh. Hoa Trấn Nguyên nhìn xem tiên đỉnh lệnh khắp nơi trên đất, cảm thấy có chút ủy khuất, buồn bực nói. Sư huynh Ngọc Chân Thượng Nhân của ta vẫn chưa đi. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng giết đến cao hứng, như trước vẫn chưa thỏa mãn, thoáng nhìn Ngọc Chân Thượng Nhân vẫn ngồi ở trên bạch mã, hưng phấn nói, nếu không, chúng ta đem sư huynh của ta cũng đào thải a. Ngọc Chân Thượng Nhân lại càng hoảng sợ, cả giận nói, Diệu Đế, ngươi giết đỏ cả mắt rồi, lục thân không nhận sao. Tốt xấu chúng ta cũng là đồng xuất một môn, ta vẫn là sư huynh của ngươi. Ngọc Chân sư huynh, ta là nói giỡn đấy. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng lúng ta lúng túng nói, sau đó lườm lườm bọn người Giang Nam. Giang Nam lắc đầu, Tiểu Hòa Thượng này ám thở dài một hơi, rốt cục buông tha cho ý niệm ngay cả Ngọc Chân Thượng Nhân cũng đào thải, cười nói, Ngọc Chân Sư Huynh, không bằng chúng ta cùng một chỗ, đi đào thải những người khác a. Mấy người quét sạch chiến trường, hào hứng bừng bừng càn quét mọi nơi, bất quá bọn người Liên Nguyệt Thánh Nữ đã sớm xa xa tránh đi, không có cho bọn hắn cơ hội vây đánh, để cho mấy người Giang Nam bóp cổ tay thở dài không thôi. Rốt cục, một tháng kỳ hạn đi qua, mọi người bị truyền ra Trung Châu xã Tắc Đồ, đi vào trong hoàng cung. Ách, nhiều người như vậy, giống như ánh mắt đều có chút bất thiện. Thiệu Thiên Nhai dò xét mọi nơi, thầm nói. Giang Nam hướng bốn phía nhìn quét, chỉ thấy không chỉ là bọn người hoang cảnh thiếu tôn xem bọn hắn ánh mắt bất thiện, mặc dù là cả triều văn võ bá quan của Trung Châu hoàng thành, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn cũng tràn đầy ác ý. Cái này cũng khó trách, bọn người Giang Nam dẫn xuất sự tình quá lớn, bổn ý của Hắc Bạch Nhị Sứ là tuyển ra 100 vị cường giả tiến vào Vọng Tiên Đài, mà bây giờ hơn 5.000 người dự thi rõ ràng chỉ còn lại không đến 20 người, thật thậm chí ngay cả cường giả như Hạo Thiếu Quân, Tư Mã Đoan Minh cũng bị loại bỏ. Để cho Trung Châu thần triều tức giận nhất chính là, ngay cả thần triều Thái tử Điện Hạ, cũng bị mấy người Giang Nam bức cho ra xã tắc đồ, quá mất mặt. Chư vị, Hắc Bạch Nhị Sứ nhìn xem không đến 20 vị tuổi trẻ cường giả, từ trong xã tắc đồ đi ra, cũng cực kỳ đau đầu. Bạch Sứ đi ra, cười tủm tỉm nói, đầu tháng riêng, vọng tiên đài khai mở, chư vị không nên làm trễ nãi. Bệ hạ, sư huynh đệ chúng ta như vậy cáo từ. Hy Hoàng đứng dậy, chắp tay nói, không tiễn. Hắc Bạch Nhị Sứ cùng mấy vị thần nhân đến từ 8 đại thế giới, khác kia đang muốn rời đi, đột nhiên Hoang Cảnh Thiếu Tôn cao giọng nói, xin hỏi hai vị thượng sứ, nếu như trước ngày 6 tháng riêng, tiên đỉnh lệnh thay chủ, phải chăng còn có cơ hội tiến vào vọng tiên đài? Hắc Bạch Nhị Sứ liếc nhau, Hắc Sứ thần nhân lắc đầu nói, người tiến vào vọng tiên đài đã tuyển ra, tính danh chư vị đã ghi chép trong danh sách, không cách nào sửa đổi. Bọn người Hoang Cảnh Thiếu Tôn có chút thất vọng, bọn hắn còn ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này đến tiêu diệt bọn người Giang Nam, đem tiên đỉnh lệnh trên người những bại hoại này cướp sạch không còn, đem tiên đỉnh lệnh giao cho gia tộc cùng môn phái của mình, để cho người khác tiến vào vọng tiên đài. Hắc Sứ thần nhân nói như thế, liền đoạn tuyệt niệm tưởng của bọn hắn. Bất quá, Bạch Sứ thần nhân cười tủm tỉm nói, trước khi tiến vào vọng tiên đài cũng không khỏi dừng lại tranh đấu, nếu trong đó có người tử vong mà nói, chúng ta cũng không thể làm gì. Bọn người Hoang Cảnh Thiếu Tôn con mắt sáng ngời, hung dữ nhìn chằm chằm vào bọn người Giang Nam, sát khí tràn ngập. Hai vị thượng sứ này, giống như đối với chúng ta rất có thành kiến. Giang Nam thầm nói, cả triều văn võ bá quan nghe vậy liền mắt trợn trắng, trong nội tâm tức giận bất bình, không có thành kiến mới là lạ. Hai vị thượng sứ phụng mệnh mà đến, muốn ở Trung Thiên tuyển bạt trăm vị xuất sắc chi nhân, mấy người tiểu bối các ngươi hết lần này tới lần khác quấy phá, đem nhân số đào thải đến không đến 20 người, rất nhiều cao thủ vô cùng có tiềm lực đều bị soát đi, để cho hai vị thượng sứ rất không có mặt mũi, đáng đời. Hắc Bạch Nhị Sứ cùng mấy vị thần bí khách khác phá vỡ hư không, dắt tay nhau mà đi, đợi đi ra bên ngoài Trung Thiên thế giới, 10 tôn thần nhân dừng lại. Chư vị, các ngươi tìm được Quang Vũ thần đế chuyển thế thân không? Hắc Sứ dò hỏi. Ứng Long thế giới sứ giả lắc đầu, không có phát hiện dị thường, hơi có dị thường chính là Huyền Thiên giáo chủ kia. Bất quá hắn thực sự không phải là Quang Vũ thần đế chuyển thế, về phần lai lịch hắn, kiếp trước kiếp này, còn cần mấy vị lão tổ dùng đại pháp lực đến dò xét rõ ràng. Lại có một vị sứ giả trầm giọng nói, Huyền Thiên giáo chủ này, tính hoạt bát, không theo lý an bài, một kích bức lui đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân, tiềm lực thật lớn, phải mau chóng khống chế. Người này tuổi còn nhỏ, tạm thời không đáng để lo. Hôm nay đáng giá lo lắng duy nhất chính là Quang Vũ thần đế, hắn thọ nguyên sắp hết, chỉ còn lại chưa đủ 60 năm, vì bất tử, hắn chắc chắn chuyển thế. Chỉ là lần này chúng ta lượt lãm Trung Thiên anh hào, nhân tài tuy nhiều, nhưng lại chưa từng phát hiện tung tích của Quang Vũ thần đế chuyển thế thân, chẳng lẽ nói hắn cũng không chuyển thế ở Trung Thiên thế giới, mà là đã ở chư thiên vạn giới khác. Có khả năng này, bất quá vọng tiên đài khai mở, Quang Vũ thần đế khẳng định không muốn bỏ qua cơ hội này, tìm tòi trường sinh ảo diệu. Nếu như hắn chuyển thế ở chư thiên vạn giới, như vậy ở bên trong vọng tiên đài, không thể nói trước có thể làm cho hắn lộ ra mánh khóe. Quang Vũ thần đế phải chết, nếu không sẽ vi phạm thiên đạo luân hồi. Vô luận hắn ở nơi nào, đều phải tìm ra hắn, để cho hắn tuân theo thiên đạo ý chí. Mấy tôn sứ lẫn nhau không người thi lễ, mọi nơi tán đi. Mà ở trong Trung Châu Hoàng Cung, Giang Nam hướng Hy Hoàng thi lễ nói, bệ hạ, chúng ta cáo từ. Hy Hoàng mặt không biểu tình nói, Giang giáo chủ, không tiễn. Giang Nam hướng bọn người Thi Hiên Vi nháy mắt, mọi người bay vọt mà ra, đi ra Hoàng Cung nói, lần này chúng ta làm lớn, ta đoán chừng Hy Hoàng quyền cao chức trọng, không đến mức tìm chúng ta xui xẻo, nhưng những người khác liền khó nói. Khó bảo toàn đại thần trong triều cũng sẽ hướng chúng ta ra tay. Chúng ta ly khai Trung Châu Hoàng Thành, nhất định sẽ lọt vào không ít người vây công, trong đó không thể thiếu bọn người Hoang Cảnh, Tiểu Nguyên Quân, ở bên trong xã Tắc Đồ, chúng ta người đông thế mạnh, nhưng đến bên ngoài, là bọn hắn người đông thế mạnh rồi. Bọn người Thiệu Thiên Nhai, Diệu Đế liên tục gật đầu, bọn người Hoang Cảnh cùng Tiểu Nguyên Quân còn dễ nói, nhưng mà Trung Châu thần triều đại thần liền thập phần khủng bố rồi, đều là thần ma, vì vãn hồi mặt mũi thần triều, cho Hy Hoàng thái tử ra một hơi. Nhất định sẽ đối với mấy người bọn họ thống hạ sát thủ. Giáo chủ còn có kế sách? Không có. Giang Nam thành thành thật thật nói, biện pháp duy nhất là chạy, chạy trốn càng nhanh càng tốt, nếu bị người ngăn lại, liền chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Hoa Chấn Nguyên trần chờ thoáng một phát nói, lần này sư tôn ta lại cho hai ta tòa tinh môn, lưu cho ta chạy trốn dùng đấy. Mọi người đại hỉ, cười nói, Hoa tài chủ quả nhiên là tài đại khí thô, đi ra ngoài liền dẫn hai tòa tinh môn. Hoa Chấn Nguyên vội vàng nói, chư vị, không phải ta không bỏ được tinh môn, mà là sư tôn ta nói không nên kết giao phỉ loại. Hoa đạo hữu, ngươi xem chúng ta cái nào như là phỉ loại. Tam Khuyết đạo nhân vui tươi hớn hở hướng Thiệu Thiên Nhai nói. Hoa Chấn Nguyên trợn mắt chừng một cái, trong lòng thầm nhũ nói, ta nhìn bọn ngươi như thế nào đều cảm giác được không giống như là người tốt. Bất quá, để cho sư tôn ta đau đầu đi. Hắn tế lên một tòa tinh môn, đem tinh môn kích phát, mọi người một loạt mà vào, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người hoang cảnh thiếu tôn chen chúc mà đến, còn có hơn 10 tôn thần ma của thần triều cũng giấu kín ở trong hư không, quan sát động tĩnh, đợi chứng kiến mấy người Giang Nam từ bên trong tinh môn ly khai, không khỏi mỗi người giận dữ. Một thần ma hiện ra thân hình quát, nhanh điều tra, xem bọn hắn thông qua tinh môn truyền tống đến nơi nào. Chúng ta một tia ý thức giết đi qua, là Cửu Cực Lãng Uyển. Một người kiểm tra tinh môn, cao giọng nói. Mọi người yên lặng lướt nhau, Cửu Cực Lãng Uyển tuy nói thế lực không bằng Trung Châu thần triều, nhưng mà không phải chuyện đùa, là một quái vật khổng lồ. Sát nhập Cửu Cực Lãng Uyển trừ khi tận khởi thần triều chi lực, nếu không bằng bọn hắn căn bản không có khả năng dung chuyển môn phái này mảy may. Ở bên trong Vọng Tiên Đài, còn có cơ hội cùng bọn họ giao phong. Hoang cảnh thiếu tôn nới ra quần cộc ra thú, cắn răng nói, đại cốt chùy của ta, nhất định phải tự tay đoạt lại. Cửu Cực Lãng Uyển, nghe thấy trong đạo đình, tiếng đàn rằng rặc, hất tất dễ nghe, chỉ thấy trong đình Giang Nam thay một bộ bạch y, ngồi trên chiếu, đàn cổ để ngang trên gối, 10 ngón tay nhảy động, cung thương lục trưng, nhiều tiếng lọt vào tai, tiếng đàn lúc nhẹ nâng mây trắng tà tà, phiêu tới trên đình, bạch hạc cá lội, nổi đầy mặt nước. Lúc tiếng đàn gấp rút, giống như kỵ binh băng hà, nườm nượp chạy trồm, lúc bao la hùng vĩ tựa như chống trận kích động, lôi âm rung trời. Một lúc lâu, tiếng đàn bình phục, Giang Nam vuốt lên dây cung, bưng lên một chén trà xanh bên cạnh, hướng chủ nhân nơi đây, Cửu Cực Lãng Uyển chủ chân Uyển quân nâng chén cười nói, tử xuyên miêu xấu, lấy trà thay rượu kính Uyển chủ. Dứt lời đặt ở bên miệng uống một ngụm. Lúc này, bọn người Thi Hiên Vi, Hoa Chấn Nguyên, Diệu Đế ngồi ở dưới. Cầm đầu chính là Cửu Cực Lãng Uyển chân Uyển quân, sư tôn của Hoa Chấn Nguyên, Cửu Cực Lãng Uyển trưởng khống giả. Tuy nói chân Uyển quân đã là trung niên phụ nhân, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp kinh người, có thể thấy được nàng lúc tuổi còn trẻ là tươi đẹp bực nào. Chỉ hoa tẩy đi, hôm nay chân Uyển quân ít vài phần anh khí, nhiều hơn rất nhiều ưu nhã, làm cho người ta như cây khô gặp gió xuân. Giáo chủ khách khí, chân Uyển quân cũng uống một ngụm trà thơm, cười dài nói. Thành tựu cầm đạo của giáo chủ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Giáo chủ không cần đa lễ, xưng ta Uyển quân là được. Mặc dù Uyển chủ vĩnh bảo thanh xuân, giống như thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là tiền bối của tử xuyên làm sao dám thất lễ. Giang Nam vội vàng nói, huống chi Uyển chủ cũng xưng ta là giáo chủ. Chân Uyển quân cười nói, như vậy thiếp thân liền xưng tên chữ của ngươi thôi. Tử xuyên, ngươi cũng không cần câu nệ. Đã như vậy. Giang Nam dừng một chút, nói, tử xuyên liền lỗ mãng một lần, ta thấy Uyển quân ở trên cầm đạo cũng có nghiên cứu tâm đắc, không bằng ta và ngươi giao lưu trao đổi. Hoa Chấn Nguyên nói mắng, trong lòng quấn quýt vạn phần, Giang giáo chủ cùng sư tôn ta hàn huyên vui vẻ như vậy, sư tôn ta đối với hắn cũng có phần coi trọng, thậm chí ngay cả tên thân mật cũng gọi lên, đây là tiết tấu giáo chủ muốn trở thành nam chủ nhân của Cửu Cực Lãng Uyển ta sao? Vạn nhất có một ngày như vậy, ta phải xưng hắn là giáo chủ, hay là sư bá? Còn có, ta có nên nói cho sư tôn, Giang giáo chủ chính là người đọc sách dạy ta học cái xấu kia hay không? Không thể không thừa nhận, Giang khốn kiếp đúng là hiểu biết nhiều, rất có tài hoa. Thi Hiên Vi nghe được một khúc này, cũng không khỏi không bội phục thành tựu của Giang Nam ở cầm đạo, bất quá thấy Giang Nam cùng Cửu Cực Uyển chủ hàn huyên đầu cơ như vậy, trong nội tâm nàng có chút ăn giấm chua, đánh đàn vẽ tranh, ngâm gió ngợi trăng, xấu xa này thật cũng không ít thiếu niên phong lưu, chính là một bụng ý nghĩ xấu. Nếu Cửu Cực Uyển chủ không tha ngươi đi, để ngươi ở rể Cửu Cực Lãng Uyển, nhìn ngươi khóc ra sao? Diệu Đế tiểu hòa thượng, Ngọc Chân thượng nhân cùng Tam Khuyết đạo nhân, không có ở Cửu Cực Lãng Uyển dừng lại bao lâu, liền cáo từ rời đi, đi Cực Nhạc đại thế giới, xem một chút có thể tìm được cơ duyên, trừ đi thần thi trên lưng Tam Khuyết đạo nhân hay không. Cũng không lâu lắm, Giang Nam cùng đám người Thi Hiên Vi cũng cáo từ rời đi, riêng phần mình vì Vọng Tiên Đài làm chuẩn bị, Cửu Cực Uyển chủ chân Uyển quân tự mình đứng dậy đưa tiễn bọn họ. Vị mỹ phụ nhân này vẫn như cũ từ biệt, đưa mắt nhìn Giang Nam rời đi, không khỏi cảm khái nói, Chấn Nguyên, đây mới là người đọc sách, đây mới là bạn thân nhân sinh, nếu ngươi kết giao nhiều người như vậy, vi sư há có thể lo lắng tương lai ngươi sẽ học cái xấu. Hoa Chấn Nguyên kinh ngạc, trong lòng vì ánh mắt của sư tôn mà oán thầm không dứt. Qua 2 tháng nữa, chính là ngày 6 tháng riêng, Vọng Tiên Đài mở ra, Chấn Nguyên, ngươi cần trước thời hạn 1 tháng chạy tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chân Uyển Quân lặng lặng nói, còn dư lại thời gian 1 tháng. Ngươi phải vạn toàn chuẩn bị. Vọng Tiên Đài không phải chuyện đùa, có thể sống từ trong đó đi ra, thành tựu tương lai không phải chuyện đùa. 1 tháng thời gian này, vi sư sẽ gia tăng độ huấn luyện đối với ngươi, phải tất yếu đem tiềm lực thần thể của ngươi toàn bộ phát huy ra, để ngươi đột phá, tiến quân đến Thiên Cung tứ trọng, Thanh Hoa Thiên Cung. Hoa Chấn Nguyên thất thanh nói, ta hiện tại mới là Trường Sinh Thiên Cung đỉnh, còn chưa viên mãn, thời gian một tháng tiến vào Thanh Hoa Thiên Cung, chỉ sợ có chút quá nhanh đi. Thủ đoạn tầm thường tự nhiên không được. Chân Uyển Quân cười nói, cho nên phải tiến hành địa ngục huấn luyện, so sánh với địa ngục còn muốn tàn khốc trên dưới 100 lần mới được. Ngươi đi theo ta. Hoa Chấn Nguyên âm thầm kêu khổ, kiên trì đuổi theo nàng. Mà ở Xuất Vân Thành, Giang Nam cùng Âu Tủy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cùng Thi Hiên Vi cáo biệt, cười nói, chư vị, hai người chúng ta tháng sau gặp lại. Trong khoảng thời gian này, chư vị còn cần gia tăng cố gắng, nhanh chóng đột phá cảnh giới, mới có thể thắng được ở trong Vọng Tiên Đài. Mọi người rối rít gật đầu, cáo từ rời đi. Thi Hiên Vi đi lên Hương Sa, trên dưới 100 vị hầu nữ vần quanh, khống chế Hương Sa rời đi. Cũng không lâu lắm, Thi Hiên Vi đột nhiên trong lòng vừa động, lệnh hầu nữ dừng lại, nhấc lên bức rèm che nhìn lại phía sau, chỉ thấy một đạo thần hà gào thét bay tới. Thi Hiên Vi nhẹ nhàng ngoắc, chỉ thấy đạo thần hà kia rơi vào trong tay nàng, hóa thành một bụi thánh quân thần thụ, cành lá bay múa, hỗn đản này. Trong lòng Thi Hiên Vi ngòn ngọt, hướng phương hướng thánh quân thần thụ bay tới nhìn lại, chỉ thấy mây trắng rằng rặc, nhưng không thấy thân ảnh người nọ. Hắn rốt cuộc vẫn còn lo lắng an nguy của ta, đưa tới thánh quân thần thụ. Giang Nam trở lại Đông Cực Đại Hoang Thánh Quân phân đà, nhưng không có bế quan tu luyện vì làm chuẩn bị cho Vọng Tiên Đài, mà là triệu tập toàn bộ đệ tử, tề tụ ở ngọn núi cao nhất. Giang Nam khoanh chân mà ngồi, hiện ra ba mặt, đỉnh đầu một đạo thần quang xông ra, hóa thành ao sen, từng đóa liên hoa chán phóng, tứ tôn hóa thân ngồi ở trong liên đài. Ba khuôn mặt của hắn đồng thời mở miệng, tứ tôn hóa thân đồng thời bắt đầu bài giảng, giảng thuật đạo pháp thần thông ảo diệu, giảng giải kinh văn áo nghĩa. Từ mỏng vào sâu, ngôn ngữ tinh diệu, để cho đám người lan tỉ, tử huyên cùng với mấy nữ hài khác nghe như si như say, mỗi người cũng có thể từ đó nghe được rất nhiều ảo diệu cùng giải thích. Thậm chí, các nàng ở trong lúc ngắn ngủn này, liền lĩnh ngộ ra một loại đại thần thông uy lực cực mạnh, chẳng qua là thần thông này mới vừa lĩnh ngộ đi ra ngoài, cũng đã bỏ qua rất nhiều lời giảng, làm cho các nàng than tiếc không dứt. Đợi Giang Nam truyền pháp đến ngày thứ hai, ba mặt cùng tứ đại hóa thân của hắn phát ra thanh âm đã không phải là tiếng nói. Mà là đạo âm ở bên trong quần sơn chấn động nổ vang, chấn đắc thân thể, pháp lực, thần thức, thần hồn của đám người lan tỉ, tử huyên không ngừng chấn động, rèn luyện, bỏ tạp còn tinh, mỗi người cũng tương đương với không ngừng nhận được tẩy lễ. Thậm chí, các nàng hiện ra nguyên hình, tất cả là thân thể viễn cổ cự thú lớn như núi, cánh chim đầy trời, cúi đầu lắng nghe loại đạo âm này, chủ động tiếp nhận đạo âm tẩy lễ. Giang Nam phát ra đạo âm, không chỉ có thể làm cho các nàng nhận được rèn luyện. Hơn nữa, truyền thụ đạo pháp thần thông, mở ra càng nhiều linh trí. Chiến minh cự thú cùng ba tiểu tử cũng bò lổm ngổm ở trước ngọn núi cao nhất, tinh tế lắng nghe, cũng nhận được vô cùng chỗ tốt. Mà thần thú yêu vương cũng biến hóa ra chân thân, chồm hổm ở đỉnh núi một tòa thánh sơn. Oanh, oanh, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch nổ vang, lực lượng trong huyết mạch bị đạo âm của Giang Nam không ngừng kích phát ra, để cho pháp lực thực lực của bọn hắn đang không ngừng tăng lên. Đợi đến ngày thứ năm, quanh thân Giang Nam biến phóng thần quang chiếu rọi, thấm nhuần hư không, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của bọn họ, bao gồm hạt thật nhỏ trong huyết mạch cũng chiếu rọi rõ ràng rành mạch, thần quang cải tạo nhục thể của bọn hắn, cô động pháp lực thần thức, thần hồn của bọn hắn. Thần quang chấn động, đem linh khí chu vi 10 vạn dặm dẫn dắt mà đến, hóa thành từng đóa thần hoa bồng bềnh đung đưa, từ trên trời giáng xuống, nhiều loại hoa rơi xuống, rơi trên thân người của mọi người liền thẩm thấu đi vào. Đông Giang Nam đột nhiên kết xuất nguyên thai ấn, một ấn chấn động hư không, khí huyết của mọi người tăng vọt, công pháp riêng phần mình không tự chủ được gia tốc vận chuyển, thần hoa nhập vào cơ thể liền hóa thành pháp lực. Đến ngày thứ 10, tứ đại hóa thân đã không hề truyền pháp nữa, mà là bắt đầu độ kiếp, Xâm La đại đế hóa thân độ chính là Câu Trần Thiên Cung Thiên Đạo đại kiếp, mà Ma La Ma thần hóa thân, Xích Viêm Ma thần hóa thân độ là Tử Vi Thiên Cung Thiên kiếp, chỉ có Thái Dương thần hóa thân tu luyện chính là yêu pháp. Không độ kiếp, nhưng mà đột phá đến Tử Vi Thiên Cung cảnh giới. Trận đại kiếp này, Giang Nam tùy ý hóa thân của mình xuất thủ, các loại thần thông ở trong tay Tam Đại hóa thân thay đổi liên tục, tùy ý chút ít đệ tử tham quan học tập, có hắn ở phía trước truyền pháp, hơn nữa Tam Đại hóa thân diễn luyện, trợ giúp bọn họ hiểu được càng sâu. Đến ngày thứ 20, Giang Nam không hề truyền pháp nữa, nhưng trong thiên địa có đạo âm nổ vang, đây không phải là đạo âm bình thường, mà là thiên đạo chi âm, to lớn. Thần bí, có thể lĩnh ý, có thể lĩnh ngộ, nhưng lại nói không ra lời, có thể nói huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Thiên đạo đạo âm, bao hàm toàn diện, có vũ trụ vận hành ảo diệu, có đại thiên thế giới thay đổi liên tục, có vạn vật sinh linh sinh diệt tạo hóa, ý cảnh trong đó làm cho người ta trầm mê, phảng phất mỗi lĩnh ngộ đến một tia, cũng đủ để xưng hùng xưng bá trên thế gian. Trên bầu trời thần quang diễn biến, biến hóa thành từng loại thiên đạo chí bảo, cùng thiên đạo chí kiếp của Sâm La Đại Đế, hóa thân hiển hóa chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh tương ứng, để cho đám người thần thứ yêu vương, Lan tỷ như si như say. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có không ít người ở trên đường ngộ đạo, trong lúc vô tình liền đột phá cảnh giới, thậm chí có chút ít cô bé liên tục đột phá hai cảnh giới, nhưng mà căn cơ vẫn như cũ vô cùng trầm ổn, càng hơn lúc trước. Qua một lúc lâu, thiên đạo chi âm dần dần bình thường, đỉnh đầu của Giang Nam Liên Hoa ngưng lùi hóa thành nụ liên hoa, bọc bốn hóa thân chìm vào trong ao sen, ngay sau đó ao sen hóa thành thần quang từ trên đỉnh đầu hắn hạ xuống, trở về trong cơ thể. Hắn vươn người đứng dậy, một đạo vô uy ấn bay ra, đem đạo kim ngọc bàn hư ảnh giữa không trung kia đánh nát, mảnh nhỏ thiên đạo lạc ấn rối rít nhập vào cơ thể. Giang Nam nhẹ chấn ống tay áo, cất bước đi vào hư không, bồng bềnh mà đi. Thời gian một tháng đã qua, nên đi huyền hoàng đại thế giới, kiến thức vọng tiên đài. Thái Hoàng lão tổ, ngàn năm trước ngươi đặt chân qua nơi đó, cuối cùng chém đoạn trí nhớ kia, hôm nay, ta cũng muốn phủ xuống mảnh thổ địa kia. Mà ở trong chư thiên vạn giới, từng trẻ tuổi cường giả rối rít nhích người, hướng huyền hoàng đại thế giới bay đi. Phía sau Hạo Thiếu Quân hiện ra đế hoàng hư ảnh, rộng lớn vô tận, không nhanh không chậm đi lại ở trên thế giới kiều đi thông huyền hoàng đại thế giới. Giang giáo chủ, ta còn cần đa tạ ngươi, không có ngươi ngăn trở ta, ta cũng sẽ không rút kinh nghiệm xương máu. Ở nơi này hơn một tháng thời gian đem căn cơ của mình củng cố một lần nữa, đột phá đến thanh hoa thiên cung cảnh giới. Ngươi vốn là đối thủ của ta, bất quá hiện tại ngươi đã so với ta nhỏ yếu. Hai đầu man ngưu khí huyết ngất trời, dung chuyển không dứt, lôi kéo một chiếc chiến xa bôn ba ở trên thế giới cầu. Hoang cảnh thiếu tôn ngồi ở trên chiến xa, trong mắt tinh quang chớp động. Giang giáo chủ, lần này ta không những muốn đoạt lại đại cốt chùy, còn muốn đem nhục nhã ngươi cấp cho ta, trăm ngàn lần trả lại ngươi. Cực Nhạc đại thế giới, Diệu Đế cùng Ngọc Chân thượng nhân đi ở phía trước, quay đầu lại cười nói, Tam Khuyết sư đệ, vọng tiên đài sắp mở, ngươi còn không đi. Một hòa thượng to mọng nhăn nhăn nhó nhó đi ra, vác trên lưng một đầu thần thi, trên trán thần thi kia viết một chữ chấn. Trên mặt hòa thượng này đầy thẹn thùng, lúng ta lúng túng nói, sau này lão nạp còn gặp người thế nào? Diệu Đế tiểu hòa thượng cười nói, Huyền Độ Phật Tôn tự mình vì ngươi quy y, muốn ngươi tu thân dưỡng tính, làm hòa thượng mấy năm, đợi thần thi bị luyện hóa, ngươi vẫn có thể hoàn tục. Huyền Hoàng đại thế giới cách trung thiên thế giới cực kỳ xa, địa từ nguyên lực ở giữa các đại thế giới dung chuyển, thâm canh thành bó, hóa thành một đạo cầu vồng, Giang Nam từ trên thế giới kiều đi qua, vũ trụ hư không của chư thiên vạn giới sáng chói đầu sộ, bất quá tiểu quang minh giới lại ảm đạm không ánh sáng, chỗ đó đã bị địa ngục chủng tộc chiếm cứ. Địa ngục đại quân ở đó triệu hồi ra thần ma cường đại, thậm chí sắp tới có nghe đồn, địa ngục đã triệu hoán một hóa thân của Lan Lăng thần hoàng đến, còn có vài chục vị ma tôn hóa thân, gần ngàn thần chủ hóa thân, đem tiểu quang minh giới chế tạo thành thùng sắt giang sơn. Toàn bộ tiểu quang minh giới hôm nay dù ai cũng không cách nào đi vào, dù là thần tôn cũng ở đó gặp áp chế, bị đánh đi ra. Vị thần tôn kia mang đến tin tức kinh người, thần hoàng cùng mấy chục ma tôn đồng loạt ra tay, đem chọn tiểu quang minh giới luyện hóa, ý định luyện thành một kiện pháp bảo cường đại, đem toàn bộ thế giới, hàng tỷ vạn ngôi sao, hết thảy luyện thành một kiện pháp bảo, có thể nghĩ cái pháp bảo này uy năng là khủng bố bực nào. Nghe nói vị thần tôn kia đem việc này thượng bẩm thần đế, Quang Vũ thần đế từ chối cho ý kiến, chỉ nói một câu đã biết. Thần tôn kia lại từng cái thượng bẩm lão tổ chín đại thế giới, trước sau như một, có chỉ nói một câu, kiếp nạn chi hoạn, không cần hỏi đến, không giải quyết được gì. Hôm nay vũ trụ hư không, lưu vong chi địa, giống như so với lúc trước càng thêm hỗn loạn rồi. Giang Nam cùng nhau đi tới, gặp được không ít thần ma du dắt ở hai bên thế giới kiều. Những thần ma này đều là thế hệ bị lưu vong, cả đời không được bước vào chư thiên vạn giới, thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa cùng hung cực ác, từng cái đều là thế hệ làm nhiều việc ác, có thù ở trên thế giới kiều, là vì bắt người ăn. Giang Nam đã từng gặp qua một thiên thủ ma thần, cơ hồ khiến hắn cùng với Lạc Hoa Âm gần chết, lại từng gặp được qua một Phật môn phản đồ, Phi Vân lão tổ, nuôi dưỡng trăm vạn nữ Bồ Tát, làm sằng làm bậy, cũng không phải người tốt lành gì. Còn có Chiến Thiên Ma Tôn đối với hắn hòa thiện nhất, bất quá tên tuổi của Chiến Thiên Ma Tôn càng lớn, càng thêm hung ác, đã từng đại náo thần giới, tung thú ăn người. Vô số thần ma chết thảm trong miệng bầy chiến minh cự thú của hắn. Lưu vong chi địa không người tốt, những lời này không có nói sai. Hôm nay, trên thế giới kiều không chỉ có những thần ma bị lưu vong kia, đồng dạng cũng có thần ma đến từ huyền hoàng đại thế giới trấn thủ. Mỗi cách trên ức dặm, liền có một thần ma trấn thủ ở đó, bảo hộ một phương bình an. Dù vậy Giang Nam, vẫn chứng kiến có mấy vị tuổi trẻ cường giả được tuyển nhập vọng tiên đài, chết ở trong tay ngoại vực thần ma công kích, bị nắm ra thế giới kiều ăn tươi. Giang Nam cũng mấy lần lọt vào ngoại vực thần ma tập kích, hữu kinh vô hiểm, qua nửa tháng sau, hắn đi ra thế giới kiều, rốt cục đi vào huyền hoàng đại thế giới. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hai chữ huyền hoàng có thể tưởng tượng cái thế giới này là quảng đại bực nào. Giang Nam xem hướng tiền phương, chỉ thấy hoàng khí trầm xuống, huyền khí bốc lên, hoàng giả là địa, huyền giả là thiên, một mảnh đại lục mênh mông bao la bát ngát hiện ra ở trước mặt của hắn, thậm chí so với trung thiên thế giới chủ đại lục còn muốn rộng lớn bát ngát. Huyền hoàng thế giới đại lục kia để cho hàng tỷ vạn ngôi sao đều quay chung quanh nó vận hành, mặt trời lên mặt trăng lặn, chu thiên tinh đấu, tinh hà sáng chói, đều quay chung quanh đại lục vận chuyển. Nơi này thật có khí vận. Giang Nam đè xuống rung động trong lòng nói khẽ. Mà ở trung ương huyền hoàng đại lục, hắn còn chứng kiến thế giới này, còn có huyền hoàng mẫu khí chưa từng diễn biến thành chư thiên vạn vật, mà ở chỗ sâu trong vũ trụ tinh không, cũng có huyền hoàng mẫu khí chưa từng diễn biến. Nghe nói huyền hoàng đại thế giới chính là một tiên nhân môn hạ của đế tôn, khai thiên tích địa, một búa từ bên trong hỗn độn hồng mông bổ ra, hồng mông mở, diễn biến huyền hoàng nhị khí diễn biến thiên địa vạn vật. Hôm nay xem ra, hoàn toàn chính xác là có thể. Những huyền hoàng nhị khí chưa diễn biến này, đoán chừng là thực lực vị tiên nhân kia chưa đủ, không thể hoàn toàn mở hồng mông. Mà Thái Hoàng lão tổ từng ở trong vọng tiên đài tìm được hồng mông tử khí, đoán chừng cũng là vị tiên nhân kia còn sót lại, vị tiên nhân kia cũng không đem tất cả hỗn độn hồng mông mở đi ra. Giang Nam đang suy tư, đột nhiên chỉ thấy phía trước một đạo tinh hà treo ở trong vũ trụ tinh không, trong tinh hà quần tinh rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận, như là nước chảy trong sông, cuồn cuộn chạy như bay mà qua. Đạo tinh hà này rộng lớn bát ngát, rộng không biết có bao nhiêu ức vạn dặm, nếu bước vào trong đó, bị quần tinh quét qua, chỉ sợ thần ma cũng phải phấn thân toái cốt, chết không toàn thây. Ở bên cạnh tinh hà, có một tòa đại thành trôi nổi, hình dạng đại thành như đỉnh, cổng thành có ba chữ cự linh quan, có thần ma trấn thủ. Không ít cao thủ trẻ tuổi được tuyển nhập vọng tiên đài, giờ phút này đã tiến nhập cự linh quan, Giang Nam thấy thế, cũng đi vào. Bên trong cự linh quan có tinh môn, dùng để xuyên qua tinh hà, đi vào huyền hoàng đại lục. Một thần ma trên cao nhìn xuống, bao quát Giang Nam nói. Giang Nam gật đầu tạ ơn, thẳng hướng tinh môn đi đến, chỉ thấy thần ma ở trong tòa cự linh quan này có mấy ngàn, tản mắt ra thần uy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, trong lòng của hắn không khỏi buồn bực, nhiều thần ma như vậy chắc chắn sẽ không là vì nghênh đón bọn hắn mà đến. Trận chiến lớn như vậy, mấy ngàn thần ma trấn thủ nơi này, rốt cuộc là phòng bị cái gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tồn tại bị trấn áp trong tinh hà, đến bây giờ còn chưa chết sao? Bên cạnh tinh môn, có một cao thủ trẻ tuổi đến từ thế giới khác thấp giọng nói. Ta nghe nói tồn tại bị trấn áp kia là một vị thần đế, tên là U Đế. Có người tiếp lời nói, U Đế khi còn sống yêu thích là sưu tập mảnh vỡ thiên đạo, chín vị thần nhân bổ thiên sưu tập đại bộ phận thiên đạo nghiền nát, còn có một chút không có tìm được. Mà vị U Đế này dùng chi lực cả đời, đem mảnh vỡ thiên đạo còn lại sưu tập được thất thất bát bát, luyện thành một kiện bảo vật cực kỳ cao minh, muốn trường sinh bất lão. Kết quả chọc giận thần nhân bổ thiên, mấy vị lão tổ tông kia nói hắn vi phạm thiên đạo cương thường, nên lọt vào thiên phạt. Vì vậy bắt U Đế đến, trấn áp hắn ở dưới một đạo tinh hà. Mấy thần ma trong cự linh quan mắt sáng như đuốc, hung ác xem qua, vị cao thủ trẻ tuổi nói chuyện kia vội vàng im ngay, không dám nhắc lại. Giang Nam bước vào bên trong tinh môn, chỉ cảm thấy tinh môn xuyên thủng thời không, ở giữa cự linh quan cùng huyền hoàng đại lục mở một lối đi, truyền hắn đi qua. Mà ở bên ngoài cái thông đạo này, quần tinh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, giống như thoáng qua. Đột nhiên, tinh môn hơi chấn động, tốc độ truyền tống chậm dần xuống. Thông đạo không ngừng chấn động, tựa hồ tùy thời có khả năng sụp đổ. Ở bên trong cự linh quan, mấy ngàn thần ma như lâm đại địch, cao giọng quát, U Đế quỷ thuyền lại xuất hiện. Đồng loạt ra tay, thúc giục tinh môn. Mấy ngàn thần ma cùng kêu gầm lên, vô số đạo tắc rót vào bên trong tinh môn. Thông đạo ở giữa tinh môn lần nữa củng cố, mà bọn người Giang Nam ở trong thông đạo lần nữa bị truyền tống đi ra ngoài. Ở trong tích tắc bị truyền đi, Giang Nam chứng kiến trong tinh hà có một chiếc quỷ thuyền ở chỗ sâu. Trong tinh hà lái tới, vô số thần ma hư ảnh ở trên thuyền hình bóng lay động, quỷ khí tùm. Quỷ trong thuyền, một vị thần đế ngồi đó, khô gầy như củi, tựa hồ chỉ còn lại da cùng xương cốt, ánh mắt của hắn sâu kín, tựa hồ có hai đóa thần hỏa thiêu đốt. Mà ở chung quanh chiếc quỷ thuyền này, là quỷ đạo thiên đình âm trầm khủng bố, vị thần đế này phẳng phất là một quỷ đế thống trị quỷ hồn. Bổ thiên thần nhân, các ngươi đánh cắp thiên đạo cương thường, cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Trong hoảng hốt, Giang Nam tựa hồ nghe đến một thanh âm hùng vĩ vang lên, nếu ai cứu trẫm thoát ly khổ hải, trẫm ban cho hắn trường sinh. Tinh môn bị mấy ngàn thần ma triệt để thúc giục, trước mắt Giang Nam vô số hào quang hiện lên, chiếc quỷ thuyền kia biến mất không thấy gì nữa, ở trong tích tắc hắn bị truyền đi, hắn phẳng phất chứng kiến trên quỷ thuyền đột nhiên nhiều ra hai bóng người, một là thiếu niên mặc hoàng y, mà tên còn lại thì dáng người vô cùng khôi ngô hùng tráng, đầu có hai sừng. Vừa rồi những người kia không có nói sai, trong tinh hà này quả nhiên trấn áp u đế. Trong nội tâm Giang Nam vạn phần khiếp sợ, thầm nghĩ, một thần đế bị trấn áp, hơn nữa rõ ràng còn sống, tin tức này thật sự nghe quá rợn cả người rồi. U đế tất nhiên là tìm được rất nhiều mảnh vỡ thiên đạo, đã có trường sinh chi tư, tương đương với một bổ thiên thần nhân khác. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ bị trấn áp? Còn có, vừa rồi hai cái thân ảnh kia, phảng phất là chiến thiên ma tôn cùng thiếu niên áo vàng, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trên quỷ thuyền của U đế? Hay là vừa rồi ta bị hoa mắt? Giang Nam nghi hoặc khó hiểu, mới vừa rồi trong tích tắc bị truyền đi, tốc độ quá nhanh, để cho hắn cũng không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà ở trong tinh hà, trên quỷ thuyền U đế, chiến thiên ma tôn tùy tiện ngồi đối diện ở U đế, ha ha cười nói, lão quỷ, ngươi rõ ràng còn có thể sống đến bây giờ, ngươi thật sự đã luyện thành thiên đạo chí bảo, nhưng tiếc thiên đạo chí bảo của ngươi uy lực quá nhỏ, không bằng mấy lão quái vật kia, đáng đời bị trấn áp. Hừ, một tiếng hừ tức giận truyền đến, tinh hà chấn động. Thần đế gầy đến chỉ còn lại có xương bọc ra kia ánh mắt sâu kín, nhìn thẳng hai người đột nhiên xuất hiện này, mở miệng nói, dám xưng trẫm là lão quỷ. Ngươi thật to gan. Không bảo ngươi lão quỷ, cái kia liền chỉ có thể gọi ngươi là quỷ lão rồi. Chiến thiên ma tôn ha ha cười cười nói, đừng nóng giận, ngươi bị lão quái vật của huyền hoàng thế giới trấn áp 800 vạn năm, tu vi bị luyện hóa không sai biệt lắm, hôm nay pháp lực rất bình thường. Dùng thực lực ngươi bây giờ, solo mà nói. Lão tử một cái tát có thể đánh ngươi quay vòng ngươi tin hay không? Chậc chậc, chiếc quỷ thuyền này là thiên đạo chí bảo ngươi luyện chế sao? U đế tức giận, đột nhiên chứng kiến thiếu niên áo vàng ở bên cạnh, trong nội tâm chấn động, sắc mặt kịch biến, trở nên dữ tợn khủng bố, thất thanh nói, ngươi là... Là ngươi. Ta đã từng phụ mệnh ở lúc kỳ kiếp tiến đến trấn áp ngươi. Đúng vậy, là ta. Thiếu niên áo vàng phong khinh vân đạm nói, ta bị trấn áp hơn 5.000 vạn năm, U đế. Ngươi bất quá là một con cờ ở ngàn vạn năm trước bị lợi dụng mà thôi, không cần canh cánh trong lòng. 5.000 vạn năm với ta mà nói, cũng không quá đáng là cái chớp mắt của nhân sinh. Bất quá kỳ kiếp lần này, là lúc ta nên thoát khốn mà ra rồi, ngươi cần giúp ta một tay. Sắc mặt U đế âm tình bất định, lắc đầu nói, ta không giúp được ngươi, ta hôm nay bị trấn áp, tiếp tục bị tinh hà mài mòn, mệnh cũng không lâu. Các ngươi cũng cứu không được ta, nếu ngươi khôi phục thực lực. Cứu ta tự nhiên dễ dàng, nhưng tiếc ngươi chỉ thoát khốn một bộ phận, không phải đối thủ của mấy lão quái vật kia. Lần này vọng tiên đài trọng mở, là thời cơ cứu ngươi tốt nhất. Thiếu niên áo vàng lẳng lặng nói, huyền hoàng đại thế giới chính là tiểu quỷ kia hao tổn tâm cơ muốn thành tiên, tất nhiên sẽ đối với vọng tiên đài chú ý gấp đôi, mà sơ ý đề phòng đối với ngươi. Đợi vọng tiên đài khai mở, ta liền giúp ngươi đào thoát khỏi tinh hà trấn áp, ngươi chỉ cần chờ đợi mấy ngày là được. U đế lộ ra kích động chi sắc. Cười ha ha, trong hốc mắt chảy ra hai giọt lão lệ, lẩm bẩm nói, rốt cục chờ đến giờ khắc này, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Ta muốn trả thù mấy lão quỷ đem ta trấn áp. Thiếu niên áo vàng mỉm cười nói, ta cho ngươi cơ hội, bất quá hiện tại ngươi cần an phận một ít, không nên gây chuyện thị phi, chậm đợi quang vũ kỳ kiếp tới. Chiến thiên ma tôn dùng sức vỗ vỗ bả vai U đế, cười hắc hắc nói, lão quỷ, từ nay về sau chúng ta là đồng bọn rồi. Giang Nam đi ra tinh môn, chỉ thấy một quang cầu rơi vào trước tinh môn, trên quang cầu đứng mấy thần nhân, từng cái trên mặt có mặt nạ hắc bạch, đứng ở hai bên cầu, trong đó liền có hắc bạch nhị sứ. Dưới tinh môn hội tụ hơn 10 người, bạch sứ thần nhân đột nhiên mở miệng cười nói, chư vị, kính xin lên cầu, cuối cầu chính là huyền hoàng học cung, kính xin chư vị ở trong học cung đợi mấy ngày, an tĩnh đợi vọng tiên đài mở ra. Giang Nam cùng tuổi trẻ cường giả đến từ thế giới khác đi lên tòa quang cầu này. Chỉ thấy quang cầu ngang trời dựng lên, phá không bay đi, vượt qua sơn hà nặng nề phía dưới. Cũng không lâu lắm, đột nhiên Giang Nam thấy phía trước xuất hiện huyền hoàng nhị khí vô cùng trầm trọng, chồng chất, bao phủ núi sông Đại Xuyên, nơi huyền hoàng nhị khí răng đầy, đừng nói ánh mắt, cho dù là thần thức cũng khó xuyên thấu. Chư cường giả trên cầu rối rít triển lộ thần thông, cố gắng thu huyền hoàng nhị khí, bất quá nơi đây huyền hoàng nhị khí cực kỳ sành sạch, ngưng kết ở chung một chỗ, luyện thành nhất thể, tựa hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Mặc dù bọn họ đều là cường giả đứng đầu trong trẻ tuổi của các thế giới, cũng không có thể dung chuyển huyền hoàng nhị khí chút nào, càng không cách nào thu. Những thứ này là huyền hoàng mẫu khí, trời xanh huyền hoàng nhị khí, cũng không phải là hậu thiên luyện chế thành. Có người kiến thức rộng rãi, thất thanh kêu lên. Huyền hoàng nhị khí là một gọi chung, trong đó chân quý nhất là huyền hoàng mẫu khí. Đương kim trên đời, có không ít cường giả có thể nghịch chuyển tạo hóa, đem vạn vật trở lại như cũ, luyện vạn vật thành huyền hoàng nhị khí. Thậm chí còn có thể luyện thành hồng mông tử khí. Bất quá loại huyền hoàng nhị khí cùng hồng mông tử khí này là hậu thiên sở sinh, cùng huyền hoàng nhị khí chân chính vẫn có chênh lệch cực lớn. Huyền hoàng nhị khí chân chính thường thường bị gọi là huyền hoàng mẫu khí, là tiên thiên mà sinh, cực kỳ hy hữu hiếm thấy. Huyền hoàng mẫu khí cực kỳ chân quý, so với hồng mông tử khí thua kém một bậc hai chù mà thôi, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giang Nam ở Minh Thổ Huyền Vũ Trọng Sư Đại Doanh, thu không ít huyền hoàng nhị khí, vốn tưởng rằng đã là tài phú kinh thiên động địa. Những huyền hoàng nhị khí kia hắn chuẩn bị giữ lại luyện bảo để dùng, không chịu dễ dàng lãng phí, mà Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế cũng thu không ít, cũng không có bỏ được vận dụng, không nghĩ tới đi tới huyền hoàng đại thế giới, bảo vật hiếm có như huyền hoàng mẫu khí, tựa hồ biến thành phổ thông dễ như trở bàn tay. Trước mắt huyền hoàng mẫu khí tạo thành khối không khí to lớn, cả thảy gấp Huyền Vũ Trọng Sư Đại Doanh hàng tỷ lần, số lượng nhiều, chất lượng cao, làm người ta giận sôi. Giang Nam thậm chí cảm giác được, nếu như mình không phải là ở trên quang cầu, chỉ sợ dễ dàng ở giữa sẽ bị những huyền hoàng mẫu khí này ép tới nát bấy, thậm chí ngay cả thần tính cũng không thể chạy trốn. Hắn cũng cố gắng thu huyền hoàng mẫu khí này, nhưng mà cũng không cách nào dung chuyển. Huyền hoàng mẫu khí ngưng tụ thành một cái toàn thân, muốn thu một tia trong đó là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Hơn nữa tốc độ quang cầu cực nhanh, một cái chớp mắt vạn dặm cũng không cho hắn thong dong thi triển toàn lực. Những huyền hoàng mẫu khí này là cổ tiên khai mở thế giới di lưu. Bên cạnh Giang Nam, một thiếu niên nhẹ giọng nói, nghe nói vị lão tổ của huyền hoàng đại thế giới kia, chính là ở trong huyền hoàng mẫu khí, kiến tạo huyền hoàng học cung. Giang Nam hiếu kỳ nói, vị sư huynh này, tòa huyền hoàng học cung này rốt cuộc có nơi thần bí gì? Huyền hoàng học cung là thánh địa chí cao vô thượng của huyền hoàng đại thế giới, cũng là ngôi sao sáng trong tất cả thánh địa của chư thiên vạn giới. Vị thiếu niên kia lộ ra vẻ kính ngưỡng, có chút cuồng nhiệt nói, tòa học cung này chính là bổ thiên huyền hoàng lão tổ sáng chế. Trong học cung có đủ loại kinh điển đếm không xuể, trong truyền thuyết đồ học trong cung cũng là thần chủ thần tôn cấp bậc, thậm chí thỉnh thoảng còn có lão tổ tự mình phủ xuống thụ nghiệp. Nếu như may mắn mà nói, còn có thể tự mình tham quan học tập thiên đạo chí bảo Chấn Tiên Đỉnh, tính toán thiên đạo ảo diệu. Có thể tiến vào học cung, không khỏi là nhân kiệt thiên hạ ít có, trong đó thần nhân xuất hiện lớp lớp, mỗi một vị cũng khiếp sợ đương thời. Giang Nam đối với huyền hoàng học cung cũng không khỏi tràn đầy ước mơ. Cười nói, chưa từng nghĩ thế gian lại còn có thánh địa bực này, lần này vọng tiên đài mở ra, huyền hoàng học cung hơn phân nửa có từ trong chúng ta chọn lựa một chút đệ tử. Thiếu niên kia cười lạnh nói, chúng ta những người này tuy nói là thiên tài siêu quần bạt tụy trong chư thiên vạn giới, ước ngàn dặm mới tìm được một, nhưng mà muốn trở thành đệ tử học cung, chỉ sợ còn thiếu một chút. Huyền hoàng học cung chọn lựa đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, nếu như chúng ta muốn đi vào học cung, trở thành đệ tử học cung, chỉ sợ còn muốn bị loại bỏ dụng chín thành. Đúng. Lại có một vị cao thủ trẻ tuổi trầm giọng nói, ở chư thiên vạn giới xông ra danh tiếng cũng không khó, nhưng muốn trở thành học cung đệ tử thì ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Cường giả của chư thiên vạn giới có thể nói thần ma, mà cường giả trong học cung lại là chư thánh, là thánh nhân giáo hóa chúng sinh. Giang Nam có chút xem thường, huyền hoàng học cung đúng là rất tốt, nhưng nếu như nói bọn họ, những tinh anh từ chư thiên vạn giới này, cũng không có tư cách trở thành học cung đệ tử, kia cũng có chút nói quá. Có thể trở thành học cung đệ tử cũng không phải chuyện tình rất giỏi gì, huyền hoàng học cung danh tiếng lớn như thế, vì sao trong lịch đại thần đế không có đệ tử của huyền hoàng học cung? Quang cầu xuyên qua huyền hoàng mẫu khí nặng nề, để cho hắn càng ngày càng kinh hãi, huyền hoàng mẫu khí này thật là kinh người, lấy tốc độ quang cầu bay lâu như vậy, lại còn chưa có tới đến huyền hoàng học cung. Nếu có thể đem những huyền hoàng mẫu khí này hết thảy thu, vậy thì phát đạt. Đáng tiếc, huyền hoàng mẫu khí nơi này quá nhiều, cho dù ta có thể tế lên bạch ngọc bình, cũng không cách nào lấy đi hết thảy. Trong lòng Giang Nam thầm than một tiếng, hơi có một loại cảm giác xâm nhập bảo sơn tay không mà về. Rốt cục, quang cầu đột nhiên có chút dừng lại, xuyên thấu huyền hoàng mẫu khí, hiện ra ở trong một mảnh không gian trống trải. Một tòa thần sơn hiện ra ở trước mặt bọn họ, đạo tắc chung quanh thần sơn giống như sợi tơ, quấn quanh sơn thể. Tòa thần sơn này làm cho người ta cảm giác phảng phất không phải là một ngọn núi, mà là một thần nhân vô cùng cường đại. Ngọn núi này, sắp thông linh. Trong lòng Giang Nam giật mình. Ngơ ngác nhìn tòa thần sơn này, trong lòng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần sơn tự chủ diễn biến, mà chỉ thần minh mới có đạo tắc, này nói rõ tòa thần sơn này trải qua năm tháng, dần dần diễn sinh ra linh trí, từ tảng đá biến thành sinh linh. Nếu như tòa thần sơn này thật có thể trở thành sinh linh, chỉ sợ sẽ là một tồn tại không dậy nổi, cạnh tranh thần đế vị sẽ thêm ra một kình địch. Giang Nam đè khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi là một mảnh cung khuyết điện phủ mênh mông. Hơi thở thần thánh túc mục truyền đến, mơ hồ tràn ngập thiên đạo oai, làm cho người ta cảm giác phảng phất là một đại đỉnh vô cùng cổ xưa chấn áp, ở nơi đó. Nơi đó chính là thánh địa chí cao vô thượng của huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng học cung. Sở dĩ có thiên đạo oai, là bởi vì nơi này là bổ thiên thần nhân Huyền Hoàng lão tổ tự mình sáng lập, Chấn Tiên đỉnh cũng đã từng hiện ra ở nơi đây, trong Huyền Hoàng học cung như cũ để lại lạc ấn của nó. Tòa học cung này làm cho người ta ngưỡng mộ, làm cho người ta có một loại cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ. Đứng ở trước cửa học cung, Giang Nam lập tức cảm giác được vô số loại cảm ngộ, vô số loại hơi thở, vô số loại tin tức ở trong hư không va chạm, kích động. Đây là học cung chư thánh lưu lại cảm ngộ, có chút cảm ngộ đã tồn tại mấy ngàn vạn năm, có cảm ngộ là gần chút ít năm mới hiện lên đi ra ngoài. Cách mấy ngàn vạn năm thời gian, cảm ngộ của những thánh nhân này vẫn còn đang biện luận, tranh phong. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy từng cái ở thời đại chư thánh sống lại, ngồi ở trong hư không đàm kinh luận đạo, tư biện luận chứng, đem đạo pháp thần thông thôi diễn đến cực hạn. Ở trước mặt trào lưu tư tưởng giống như mênh mông biển lớn bực này, Giang Nam cũng cảm giác được rung động, cảm giác được mình biết quá nhỏ hẹp. Huyền Hoàng học cung đích xác là một thánh địa, nếu như có thể trở thành một thành viên của học cung, cùng cảm ngộ của chư thánh 5.000 vạn năm qua luận đạo, cũng là một chuyện rất may trong đời, có trợ giúp đạo pháp thần thông của ta, tăng lên tới một loại đỉnh khoáng cổ tuyệt kim. Vị bổ thiên thần nhân kia có thể khai sáng ra một học cung như vậy, đúng là không phải chuyện đùa. Lại tới đây, ngay cả hắn cũng không khỏi có một loại cảm giác hành hương. Trong Huyền Hoàng học cung tích chứa kiến thức thật sự quá nhiều, nội tình thật sự quá kinh khủng, chỉ là chư thánh cảm ngộ, liền cho hắn một loại cảm giác học hải vô nhai. Có thể khai sáng ra Huyền Hoàng học cung, Huyền Hoàng lão tổ lòng ôm ấp khí phách, đúng là làm người ta bội phục. Chỉ giá trị một tòa học cung này, cũng đã vượt xa Huyền Hoàng mẫu khí vô cùng vô tận ngoài kia. Huyền Hoàng mẫu khí mặc dù hãn hữu, nhưng dù sao chẳng qua là vật chết, mà kiến thức của Huyền Hoàng học cung mới là vô cùng vô tận, truyền thừa muôn đời, tài phú tạo phúc thế nhân. Trong học cung có đệ tử mặc hắc bạch nhị sắc đi ra, mời đám người Giang Nam đi nghỉ ngơi. Ta vốn cho là bọn họ người mặc hắc bạch nhị sắc cùng mặt nạ hắc bạch, chỉ là vì hiển lộ khí phái của học cung, hiện tại mới cảm thấy thâm ý sâu sắc. Ánh mắt Giang Nam chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Hắc bạch nhị sắc đại biểu chính là âm dương, thái cực, Huyền Hoàng, thiên địa, đệ tử học cung người mặc hai loại quần áo này, chính là tượng trưng của Huyền Hoàng học cung, ngụ ý sâu xa, người mặc màu đen, đại biểu thành tựu cực hạn ở Huyền, người mặc màu trắng, thì tượng trưng cho cực hạn ở Hoàng. Vị sư huynh này, xin hỏi vọng tiên đài ở nơi nào? Giang Nam hướng đệ tử Huyền Hoàng học cung dẫn dắt hắn đi nghỉ ngơi hỏi. Ngày 6 tháng riêng chưa tới, Giang sư đệ cần gì nóng lòng nhất thời? Trong đó một vị bạch y đệ tử lại cười nói. Nếu như Giang sư đệ chờ nóng này, không bằng đi dạo chung quanh, gần đây đa văn thánh nhân của học cung ta truyền đạo giảng kinh, không cấm ngoại nhân đi nghe giảng. Đương kim thánh nhân của học cung ta, học quán cổ kim, chính là lão tổ tự mình khâm điểm, nói hắn là uyên bác nhất từ cổ chí kim, là đệ nhất thánh nhân. Vị đệ tử học cung này, làm sao sẽ biết tên họ của ta? Trong lòng Giang Nam buồn bực, nhưng bất động thanh sắc, khom người tạ ơn, đứng dậy ở trong học cung mọi nơi đi lại, trong hư không chư thánh tư biện rũ phát rõ ràng. Dần dần, một cảm ngộ to lớn chiếm cứ thượng phong, áp qua suy nghĩ của những chư thánh khác. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, cất bước đi thẳng về phía trước, chỉ cảm thấy cổ suy nghĩ này càng ngày càng mạnh, đủ loại đạo âm nổ vang, vượt xa những chư thánh khác, hiển lộ ra một loại khí khái chư thánh bách gia duy ngã độc tôn. Mà trong đạo âm kia, tích chứa muôn vàn diệu pháp, không gì không hiểu, hết thảy tuyệt không thể tả. Hắn trong lúc vô tình cất bước đi ra hơn 10 dặm, dần dần đi tới chỗ sâu của Huyền Hoàng học cung. Cổ suy nghĩ này chấn động hư không, phát ra đạo âm dẫn động thiên đạo nổ vang, chấn động thiên địa. Phía trước xuất hiện một mao lư, cổ suy nghĩ này bắt đầu từ trong mao lư truyền ra. Trục xuất bách gia, duy ngã độc tôn, khí khái thật là mạnh. Giang Nam đứng ở ngoài mao lư, đứng yên một lúc lâu, đột nhiên cửa mao lư mở ra, bên trong truyền tới một thanh âm nói, Giang giáo chủ sao không đi vào. Giang Nam khom người thi lễ, đứng lên nói, đa tạ tiền bối có ý chiếu cố. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vãn bối cáo từ. Hắn xoay người rời đi, qua không lâu, hắc bạch nhị sứ hiện ra ở ngoài mao lư, khom người nói, đa văn thánh nhân, hắn không có bái ngươi làm thầy sao? Không có. Trong mao lư truyền đến một tiếng thở dài nói, người này tâm trí trầm ổn, ta hướng hắn diễn biến thiên đạo chi âm, khi khái duy ngã độc tôn, vẫn không thể thuyết phục hắn. Các ngươi muốn trưởng khống hắn, để cho hắn vào Huyền Hoàng học cung ta, chỉ sợ sẽ uổng phí tâm cơ. Hắc bạch nhị sứ liếc mắt nhìn nhau, khom người rời đi. Trong mao lư đi ra một vị trung niên nam tử cao gầy, tròm râu nồng đậm, hốc mắt lõm sâu, thần thức của hắn vô cùng vĩ ngạn bát ngát, uyên bác thâm thúy, chư thánh cảm ngộ trong học cung cũng bị hắn đè. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn ở trên tư biện, ở trên đạo pháp thần thông biến hóa, đã vượt xa học cung chư thánh từ cổ chí kim, đạt tới một thành tựu loại đỉnh. Người này chính là đa văn thánh nhân, siêu phàm nhập thánh, Thánh giả Vi Tôn, trong học cung chư thánh là thần tôn cấp cường giả, mà Đa Văn Thánh Nhân chính là tồn tại cường đại, uyên bác nhất trong lịch đại thần tôn của Huyền Hoàng học cung. Có thể vào pháp nhãn của lão tổ, cho là hắn có thần đế chi tư, để cho ta tự mình lấy pháp lý đả động hắn, dụ hắn bái nhập Huyền Hoàng học cung ta, Giang giáo chủ này hẳn không phải là phàm phu tục tử. Đa Văn Thánh Nhân lâm vào trầm tư, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo của ta là trục xuất bách gia duy ngã độc tôn, ta hướng hắn biểu diễn đạo của ta, để cho hắn thấy ta có thể trở thành đế sư, thần đế chi sư. Ngay cả như vậy cũng không có thể khiến cho hắn động tâm, đạo của hắn là cái gì? Giang Nam rời xa tòa Mao Lư này, tâm cảnh bình phục lại, hắn cùng với Đa Văn Thánh Nhân ngoài mặt cũng không có bao nhiêu trao đổi, chẳng qua là bình thản hai câu nói, Đa Văn Thánh Nhân muốn mời hắn tiến vào Mao Lư, mà hắn lên tiếng từ chối nhã nhặn. Này nhìn như hai câu nói tầm thường, nhưng trong đó bao hàm ý nghĩa rất nhiều, là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu, Đa Văn Thánh Nhân liền hướng hắn biểu diễn đại đạo tri âm, thiên đạo cộng minh, thuận ứng thiên mệnh, thuận lòng trời mà đi, nếu như được giúp đỡ, tất nhiên là cảnh tượng vận đạo hưng thịnh. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Đa Văn Thánh Nhân hướng hắn biểu diễn ra đạo của mình, trục xuất bách gia, duy ngã độc tôn, chư thánh đều ở dưới hắn, đều là hạ phẩm, duy chỉ có đạo của mình là thượng phẩm, là độc tôn chi đạo, là thần đế chi đạo. Thứ ba, tòa Mao Lư này cũng ngụ ý sâu xa, cho thấy hắn không màng quyền thế, chỉ có giáo hóa chúng sinh, cho dù là đối với thần đế vị cũng không để ở trong lòng, hướng Giang Nam thần phục. Ba cái này kết hợp ở chung một chỗ, chính là nói, Đa Văn Thánh Nhân có năng lực trục xuất bách gia duy ngã độc tôn, phụ tá ta đi lên thần đế vị, cũng tức là hắn có tài làm đế sư, nhưng không có dã tâm tranh bá vấn đỉnh đế vị. Hơn nữa hắn thuận ứng thiên mệnh, sau lưng có Huyền Hoàng đại thế giới lão tổ ủng hộ, là thuận lòng trời mà đi, chỉ cần ta bái ông ta làm thầy, hắn liền có thể phụ tá ta trèo lên trên đế vị. Giang Nam nghĩ ngợi nói, Huyền Hoàng học cung đúng là nội tình sâu đậm, không phải chuyện đùa, Đa Văn Thánh Nhân đúng là có tài đế sư, làm người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Bất quá, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cùng với đạo của hắn không hợp, chỉ có thể cự tuyệt. Trò chuyện với nhau, cũng không nhất định phải nói chuyện, nhất định phải miệng phun liên hoa. Ngược lại, Đa Văn Thánh Nhân hướng hắn triển lộ ra ý cảnh thâm thúy như uyên kia, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Đế Hoàng chi đạo của Đa Văn Thánh Nhân là trục xuất bách gia duy ngã độc tôn, là thuận lòng trời mà đi, mà đạo của Giang Nam là lấy tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ làm quy tắc chung, mà muốn đến một bước này, phải bỏ pháp tổ tông, đánh tan thiên đạo, sau đó mới có thể đi ra ngoài. Trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, tư biện luận chứng, mới có thể làm cho ta hấp thu đến đầy đủ kiến thức giải thích, mới có thể lan truyền ra, làm được tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, trục xuất bách gia duy ngã độc tôn, ngược lại sẽ hạn chế con đường của ta. Hơn nữa, dựa vào Đa Văn Thánh Nhân cùng Huyền Hoàng học cung, cùng với Huyền Hoàng lão tổ ủng hộ, lúc này mới có thể đi lên thần đế vị, thần đế, như vậy tất nhiên bị quản chế bởi Huyền Hoàng học cung, rất uất ức, chỉ là một tượng gỗ, có niềm vui thú gì chứ? Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Giang Nam cự tuyệt Đa Văn Thánh Nhân, đạo của ta, cần gì phải người khác chỉ điểm. Trong Huyền Hoàng học cung, dần dần người bắt đầu nhiều hơn, tinh anh đến từ các cái thế giới tề tụ, Giang Nam thậm chí còn cùng đám người Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn chạm mặt, bất quá nơi đây là thánh địa, cho dù là đám người Hạo Thiếu Quân cùng Hoang Cảnh Thiếu Tôn, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Giang giáo chủ, Huyền Hoàng học cung chính là thánh địa, không thích hợp động thủ. Hạo Thiếu Quân cười nói, bất quá ở trong Vọng Tiên Đài liền không có hạn chế này, ta rất muốn để cho giáo chủ nhìn một chút, thành tựu của ta trong khoảng thời gian này. Giang Mỗ rất mong đợi. Giang Nam mỉm cười nói, hy vọng lần này Hạo Huynh không nên bị ta một chiêu đào thải. Trong mắt Hạo Thiếu Quân hiện lên nhất đạo tinh mang, đánh cái ha ha nói, dễ nói, dễ nói. Hoang Cảnh Thiếu Tôn bước đi, chiến ý hừng hực, Giang giáo chủ, ngươi bảo đảm tốt đại cốt chùy của ta, bởi vì ta muốn đích thân đoạt lại. Giang Nam bật cười khanh khách, Thiếu Tôn, quần cộc của ngươi đã bị Tam Khuyết Đạo Hữu nhìn chằm chằm, cũng muốn bảo đảm tốt mới được, nếu quần cộc của ngươi bị bới, Thiếu Tôn chỉ sợ liền phải chạy trần chuồng. Trong mắt Hoang Cảnh Thiếu Tôn sát cơ bắn ra bốn phía, đột nhiên một tòa quang cầu phá vỡ Huyền Hoàng mẫu khí nặng nề, bay theo mà đến, trên cầu có hai vị nữ tử vung tay, giết đến thiên băng địa liệt, là Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng Vi Tuyết Chủ. Thủ đoạn của hai nữ tử này kinh người, làm cho những cường giả khác trên cầu phải trốn ở góc phòng, đủ loại thần thông cùng pháp bảo đều xuất hiện, hận không thể đem đối phương giết chết. Bất quá quang cầu đi tới trước học cung, nhị nữ lập tức nhất tề dừng tay, thu liễm sát khí, từng cái giống như thục nữ, bước chân liên tục đi vào học cung. Liên Nguyệt sư tỷ, cường giả trung thiên thế giới chúng ta cũng ở nơi đây, chúng ta cũng đi qua đi. Vi Tuyết Chủ liếc thấy Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn đứng chung một chỗ, hì hì cười nói. Liên Nguyệt Thánh Nữ không tỏ rõ thái độ, cất bước đi tới, Vi Tuyết Chủ nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào trên người Hạo Thiếu Quân, kinh ngạc nói, Hạo Sư Huynh, ngươi không phải là bị Giang giáo chủ đào thải ra khỏi cục sao? Làm sao còn có thể ở nơi đây? Đúng rồi, ngươi nhất định là đi cửa sau, hối lộ Hắc Bạch Nhị Sứ có đúng hay không? Hạo Thiếu Quân lơ đễnh, cười nhạt nói, Tuyết Chủ, tương lai ta thành tựu thần đế, ngươi có thể làm đế phi của ta. Ta thích tính cách e sợ cho thiên hạ bất loạn của ngươi, cô gái bực này, điều giáo lên mới có cảm giác thành tựu. Hạo Sư Huynh thật biết nói ngọt, nói làm trong lòng người ta có chút bối rối. Vi Tuyết Chủ ha ha cười nói, sau đánh chết khẳng định rất thú vị, nói không chừng sẽ càng ngọt. Hạo Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của Vi Tuyết Chủ lại rơi vào trên người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, cười nói, Thiếu Tôn, nếu không chúng ta liên thủ, ngươi giúp ta giết chết Hạo Sư Huynh cùng Liên Nguyệt Sư Tỷ, ta giúp ngươi giết chết Giang giáo chủ, ý của ngươi như thế nào? Hoang Cảnh Thiếu Tôn cười lạnh nói, cùng ngươi hợp tác chính là bảo hổ lột da, không chừng lúc nào đó sẽ bị ngươi bán, ta còn không có ngu như vậy. Vi Tuyết Chủ bật cười nói, một tên đại ngốc tử. Giang giáo chủ, nếu không chúng ta liên thủ. Giang Nam cười, tốt. Vi Tuyết Chủ thật tình đánh giá hắn mấy lần, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, người ta sợ không biết lúc nào sẽ bị giáo chủ bán. Liên Nguyệt Thánh Nữ lạnh lùng nói, hài nữ ngốc. Hoang Cảnh Thiếu Tôn cười ha ha nói, Liên Nguyệt Sư Tỷ nói thật hay. Tiểu Nguyên Quân, ngươi e sợ cho thiên hạ bất loạn, phải biết còn có Liên Nguyệt Sư Tỷ có thể khắc chế ngươi. Một tên đại ngốc tử. Liên Nguyệt Thánh Nữ nói. Sắc mặt Hoang Cảnh Thiếu Tôn đỏ lên, căm tức nhìn nhị nữ, hai nữ tử kia mặc kệ hắn. Đột nhiên, lại có một tòa quang cầu chạy nhanh ra huyền hoàng mẫu khí. Đám người Hạo Thiếu Quân Liên Nguyệt Thánh Nữ nhẹ kêu một tiếng, con ngươi không khỏi khẽ thu nhỏ lại. Cường giả đến từ những đại thế giới khác. Hạo Thiếu Quân từ từ phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ giọng nói. Giang Nam cũng hướng tòa quang cầu này nhìn lại, những người khác trên cầu hắn không có quá nhiều chú ý, ánh mắt chỉ rơi vào trên người một vị nam tử trẻ tuổi trong đó. Vị nam tử trẻ tuổi này khí vũ phi phàm, đứng ở trong đám người cực kỳ chói mắt, bởi vì trên người hắn tràn ngập hơi thở thiên đạo, cực kỳ nồng đậm, thậm chí đạo văn của hắn ở giữa không trung diễn biến ra vô số tia sáng, mà ở trên ánh sáng thì tọa lạc một bình ngọc. Hóa Tiên Ngọc Bình. Hoang Cảnh Thiếu Tôn hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đến từ Càn Khôn Đại Thế Giới, đệ tử của thiên đạo cao thủ, bổ thiên thần nhân Càn Khôn Lão Tổ điều giáo ra. Vi Tuyết Chủ cắn môi nói, ta xem người này, vâng chịu thiên đạo, tu vi thực lực cực cao, chỉ sợ không thua ta và ngươi. Càn Khôn Đại Thế Giới Lão Tổ phái ra đệ tử của mình tiến vào Vọng Tiên Đài, cùng quần hùng chư thiên tranh phong, đây rốt cuộc là ý gì? Giang Nam thản nhiên nói, ta đoán chừng, vị Lão Tổ này hơn phân nửa là muốn bồi dưỡng được một thần đế, thu quyền trưởng khống chư thiên vào tay. Lịch đại thần đế kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, rất khó trưởng khống, không bằng mình bồi dưỡng được một thần đế, kia sẽ càng thêm nghe lời. Trong lòng mọi người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Liên Nguyệt Thánh Nữ dùng mình, âm thầm tự định giá, rối rít gật đầu. Hạo Thiếu Quân cười lạnh nói, nếu thần đế có thể bồi dưỡng được, còn muốn chúng ta những người này làm chi? Vị đệ tử Càn Khôn Lão Tổ này, ta muốn gặp lại hắn, xem hắn rốt cuộc có tiền vốn gì. Chỉ sợ Hạo Huynh muốn gặp không chỉ một người. Chín vị bổ thiên thần nhân, tự nhiên đều có tính toán, cũng muốn trưởng khống quyền to chư thiên, trở thành chánh thống, đem thần đế trưởng khống trong tay. Giang Nam cười nói, ngươi nhìn trên cầu này, hơn phân nửa chính là cường giả của Hồ Thiên Đại Thế Giới đào tạo ra. Đám người Hạo Thiếu Quân nhìn lại, quả nhiên thấy lại có một tòa quang cầu chạy nhanh ra huyền hoàng mẫu khí, mà ở trên cầu cũng có một người siêu quần bạt tụy, đỉnh đầu thần hà dày đặc, trên thần hà nổi lơ lửng một ngụm tàng thiên hồ lô. Ở ngắn ngủn trong một canh giờ, từng ngọn quang cầu lái tới, trừ huyền hoàng đại thế giới ra, đệ tử bổ thiên thần nhân của những đại thế giới khác đều đến đây. Tuổi trẻ cường giả của Ứng Long đại thế giới đỉnh đầu treo cao thiên đạo bảo trung, phía sau tuổi trẻ cường giả Cực Nhạc đại thế giới hiện ra vạn Phật tháp, phía sau cô gái của Thiên Ý đại thế giới là ba thanh Thiên Ý Chu Tiên kiếm treo cao, một vị nữ tử của Tạo Hóa đại thế giới tay bày Tạo Hóa thần lâu, tuổi trẻ cường giả của Hồng Hoang đại thế giới thì đỉnh đầu có một thanh thiên đao. Cuối cùng, Giang Nam thấy được một người chân đạp liên đài, long phượng vườn quanh, xuất chúng xuất trần, trong lòng không khỏi chấn động, thấp giọng nói, cường giả đạo vương đại thế giới đến. Đám người Liên Nguyệt Thánh Nữ đối với người lần này không có quá nhiều chú ý, Vi Tuyết Chủ đột nhiên cười nói, chín đại thế giới, hôm nay chỉ thiếu huyền hoàng đại thế giới. Ta đoán chừng huyền hoàng đại thế giới hẳn là cũng có chuẩn bị, bồi dưỡng đệ tử của mình, vì đế vị tương lai tranh đoạt làm chuẩn bị, chẳng qua không biết là người nào. Trừ chín đại thế giới ra, còn có một thế giới bị các ngươi không để mắt đến. Liên Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên mở miệng nói, huyền minh nguyên giới nguyên vốn cũng là một đại thế giới, mặc dù đã xuống dốc, nhưng dù sao đã từng là một đại thế giới, khó bảo toàn cũng sẽ đản sinh ra tồn tại cực kỳ cường đại. Huyền minh nguyên giới đã xuống dốc, không thể nào đông sơn tái khởi. Hạo Thiếu Quân thản nhiên nói, cái thế giới này có thể vượt qua lần quang vũ kỳ kiếp này hay không cũng rất khó nói, hơn phân nửa sẽ ở trong kỳ kiếp hoàn toàn phá hủy, làm sao có thể đản sinh ra nhân vật không dậy nổi gì. Ta đoán chừng, lần này huyền minh nguyên giới chỉ sợ liền một người có tư cách tiến vào vọng tiên đài, cũng không thể chọn lựa. Mọi người rối rít gật đầu, Giang Nam mặt mỉm cười, không nói gì. Cửu Tôn Bổ Thiên Thần Nhân riêng phần mình phái tới môn hạ đệ tử, chẳng lẽ nói vọng tiên đài thật có thể làm người ta thành tiên? Trừ thành tiên ra, còn có đồ vật gì đó có thể khiến cho loại nhân vật này coi trọng? Giang Nam nhìn càng ngày càng nhiều nhân tài hiện ra, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, nếu vọng tiên đài có diệu pháp thành tiên, vì sao những tồn tại này không tự mình đi tới? Hắn đem cái nghi vấn này chôn ở đáy lòng, bởi vì hắn thấy được Ma La Thập cùng Lạc Hoa Âm, lão ma đầu cùng nữ ma đầu này cũng ngồi quang cầu bay tới. Ha ha, nhiều cường giả như vậy, lần này ta có lộc ăn rồi. Ma La Thập ha ha cười nói, thanh âm to rõ, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người trong học cung. Trong huyền minh nguyên giới không có đối thủ của ta, những người đó quá yếu ớt, ăn không thú vị, bất quá ăn những người này liền muốn thú vị rất nhiều. Vô số ánh mắt tràn đầy sát ý đồng loạt hướng lão ma đầu xem ra, Ma La Thập lơ đễnh, liếm liếm đôi môi, lộ ra vẻ có chút hung tàn. Bước đi vào huyền hoàng học cung, thầm nói, phải mau sớm tìm được tiểu lão đệ, để cho hắn giúp ta trọng luyện sinh tử vạn hóa ma luân. Nếu không pháp bảo không sắc bén, lần này trong vọng tiên đài đánh không thoải mái. Mà so sánh với lão ma đầu Ma La Thập này, mới vừa xuống cầu liền đắc tội một nhóm lớn người, Lạc Hoa Âm thì lộ ra vẻ như cá gặp nước, nữ ma đầu nữ giả nam trang, tuấn tú đến kỳ cục, giống như một trích tiên, nơi đi qua, đưa tới nhiều nữ cường giả của các thế giới liếc mắt. Tiểu ca thật là anh tuấn. Vi Tuyết Chủ ánh mắt sáng lên, cười nói, Giang giáo chủ, Hạo sư huynh, mặc dù các ngươi cũng được xưng tụng tư thế oai hùng bất phàm, nhưng cùng vị tiểu ca kia so sánh, liền thấy không bằng. Giang Nam mỉm cười, Hạo Thiếu Quân hừ một tiếng, trông mặt mà bắt hình dong, tiểu nguyên quân không khỏi có chút quá tục đi. Ta xem tiểu bạch kiểm kia, chính là dế nhủi chỉ có tư thế dung nhan, trong nháy mắt có thể phá. Hoang Cảnh Thiếu Tôn cười lạnh nói, tiểu tử kia nhỏ gầy giống nhau củi, nơi nào thần võ bằng lão tử. Vi Tuyết Chủ trả lời lại một cách mỉa mai nói, Thiếu Tôn, ngươi là thần võ, chẳng qua là xấu làm cho người khác xem qua khó quên. Hoang Cảnh Thiếu Tôn giận dữ, Hạo Thiếu Quân cười lạnh nói, mới vừa rồi tráng hán dế nhủi kia tự xưng đến từ huyền minh nguyên giới, không có nghĩ đến cái thế giới này lại còn có cao thủ xuất thế, các ngươi cảm thấy thực lực người nọ như thế nào? Liên Nguyệt Thánh Nữ sắc mặt ngưng trọng nói, thân thể cực mạnh, có chút thần ma cũng so ra kém hắn, rất là không kém. Hoang Cảnh Thiếu Tôn cùng Vi Tuyết Chủ cũng gật đầu không dứt, bọn họ có thể nhìn ra được, thân thể của Ma La Thập đã đạt đến một độ cao cực đoan, mạnh đến nỗi đáng sợ, mà Giang Nam đối với lần này rất nhận thức. Ngay từ lúc hắn ở trong lao ngục Thái Huyền Thánh Tông giải cứu Ma La Thập, thân thể người này cũng đã đạt tới trình độ thần ma, thân thể bất tử bất diệt, cho dù là Thái Hoàng Lão Tổ đối với hắn không thể làm gì, không cách nào luyện chết, chỉ có thể khóa ở tầng dưới chót nhất của Bách Ma Quật. Ma La Thập là người thứ nhất cùng Thái Hoàng Lão Tổ một mình đấu, mà không có bị Thái Hoàng đánh chết. Về phần những cao thủ khác của huyền minh nguyên giới, cho dù là Tịch Ứng Tình tài hoa tuyệt đại, lúc cùng Thái Hoàng Lão Tổ một mình đấu cũng tránh không được bỏ mình. Thân thể người này đúng là rất mạnh, là một kình địch. Hạo Thiếu Quân gật đầu, chiến ý ngất trời, sát khí nghiêm nghị nói, có thể ở trong vọng tiên đài, đem quần hùng hết thảy dẫm ở dưới chân, là tâm nguyện của Hạo Mỗ. Không chỉ là thiên tài 10 đại thế giới, còn có cả chư vị nữa. Ánh mắt của hắn từ trên thân bọn người Giang Nam quét qua, chư vị, các ngươi ngàn vạn lần không nên chết ở trong tay khác người, bởi vì các ngươi chỉ biết thua ở trong tay của ta, làm đại tướng biên cương của thần triều ta. Giang Nam thấy buồn cười, vỗ vỗ đầu vai hắn, xoay người rời đi. Vi Tuyết Chủ bật cười, hướng Liên Nguyệt Thánh Nữ cười nói, sư tỷ, chúng ta đi gặp lại tiểu ca tuấn tú kia. Hoang Cảnh Thiếu Tôn đứng ở trước mặt Hạo Thiếu Quân, đưa tay khoa tay múa chân, ý bảo Hạo Thiếu Quân thân cao mới đến chân của mình, ngay sau đó cười ha ha, xoay người nghênh ngang rời đi. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân xanh mét, đứng tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao, cuối cùng mới tức giận nói, các người bọn bại hoại này, ta là nói thật, không có nói giỡn. Lão ca ca. Giang Nam đứng ở phía sau Ma La Thập, đột nhiên mở miệng cười nói. Lão đệ, ngươi quả nhiên cũng tới. Ma La Thập xoay người, không khỏi mừng rỡ. Mau mau, giúp ta luyện chế lại sinh tử vạn hóa ma luân một lần, còn có ngũ sắc đại chùy của ta. Ta ở Trấn Thiên Tinh Vực cũng vơ vét không ít thần kim thần tài. Lần này nhất định phải đem các tiểu tử của chư thiên vạn giới hết thảy ăn hết. Giang Nam nhức đầu nói, lão ca, ăn thịt người là không đúng. Ta cũng không phải là ăn thật, ăn thịt người ta còn hạ không được miệng. Ma La Thập mặt mày hớn hở, ha ha cười nói, ta chỉ là luyện hóa nhục thể cùng một thân tinh khí thần của bọn hắn, bổ dưỡng mà thôi. những năm này vì cùng Thái Hoàng tranh đấu, ta vẫn không có rời Huyền Minh Nguyên giới nửa bước, lại bị đồ chó Hoang Nam Hải Tổ sư trấn áp lâu như vậy, nguyên giới lại bị ngươi nhất thống thiên hạ, chỉ có yêu thần kia cùng ngươi đối nghịch, lão tử hết lần này tới lần khác còn đánh không lại hắn, hôm nay trong miệng đã sớm nhạt rồi. Mài đao không lầm công đốn củi, ngươi giúp ta đem pháp bảo trọng luyện, ta ăn hết những thằng oắt con kia mới thuận buồm xuôi gió. Giang Nam càng thêm đầu đại, thử dò xét nói, lão ca, lần này ngươi chuẩn bị luyện chế pháp bảo gì? Quy củ cũ, phải nặng, càng nặng càng tốt. Tốt nhất có thể nặng đến tùy tiện gõ xuống, liền đem người gõ chết. Giang Nam lấy ra đại cốt chùy tử trong tay Hoang Cảnh Thiếu Tôn đoạt tới nói, ngươi nhìn cái này như thế nào? Ma La Thập một tay nắm lấy đại cốt chùy, huy vũ một cái, có chút hài lòng, vui vẻ nói, cái này chính xác, có chút hợp lòng ta, có đại cốt chùy này, ngũ sắc đại chùy của ta liền không có cần thiết trọng luyện. Giang Nam âm thầm kinh hãi, cây đại cốt chùy này ngay cả hắn cũng có chút cố hết sức, nhưng đến trong tay lão ma đầu này thì lộ ra vẻ cử trọng nhược khinh, hiển nhiên thành tựu của Ma La Thập ở trên thân thể, chỉ sợ còn muốn thắng được hắn một bậc. Hắn tinh tế đánh giá thân thể của Ma La Thập, chỉ thấy trong đó mơ hồ tràn ngập dấu vết hồng mông tử khí, hẳn là Ma La Thập ở Trấn Thiên Tinh vực cũng thu một chút hồng mông tử khí, luyện vào nhục thể của mình, vì vậy để cho nhục thể của hắn tái tiến một bước, mạnh mẽ kinh khủng. Thân thể của Ma La Thập nguyên vốn đã đạt đến cực hạn, rất khó có tiến bộ nữa, nhưng mà hồng mông tử khí luyện vào thể nội, lại có thể để cho nhục thể của hắn đột phá cực hạn này, đạt tới độ cao mới. Đối với Trấn Thiên Tinh vực hồng mông tử khí, Giang Nam cũng không có keo kiệt, cũng không cho rằng những hồng mông tử khí kia là của mình. Ma La Thập có thể thu một chút hồng mông tử khí, cũng là bản lãnh cùng cơ duyên của hắn. Lão đệ, pháp lực của ngươi hôm nay so sánh với ta còn muốn hùng hồn. Ma La Thập lấy ra vô số thần kim thần liệu. Đợi thấy Giang Nam thúc giục đậu xuất thần hỏa, lại từ trong một bình ngọc lấy ra thần thủy, rèn luyện các loại thần kim thần liệu, quả thực như cánh tay sai sử, pháp lực biến hóa khống chế thuận buồm xuôi gió, không khỏi kinh ngạc nói, pháp lực của ngươi, làm sao tăng lên mạnh như thế, sắp đuổi theo Lạc Nha Đầu rồi. Lạc Nha Đầu thu một chút hồng mông tử khí, luyện vào trong lục đại hóa thân, pháp lực so sánh với ta còn muốn hùng hậu mấy lần. Pháp lực của sư tôn ta còn trên ta. Giang Nam ngạc nhiên, hắn vốn cho là mình đã đuổi theo Lạc Hoa Âm. Không nghĩ tới Lạc Hoa Âm lại đi lên lộ số giống như Thái Hoàng lão tổ, lấy hồng mông tử khí luyện vào hóa thân, tăng lên pháp lực dung nạp cực hạn của hóa thân. Thái Hoàng lão tổ hồng mông tử khí được từ vọng tiên đài, mà Lạc Hoa Âm cùng Ma La Thập thì không cần phiền toái như thế, bởi vì số lượng hồng mông tử khí trong Trấn Thiên Tinh vực rất nhiều, có thể thu tử khí, cả nguyên giới cũng chỉ có 3-4 người mà thôi, nhưng cũng không cách nào thu rất nhiều. Hồng mông tử khí luyện vào trong hóa thân, luyện thành hồng mông hóa thân, đích xác là một cách tăng lên pháp lực. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta cũng cần đem ngũ đại hóa thân của ta tái tiến một bước. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày sau, Giang Nam rốt cục luyện thành sinh tử vạn hóa ma luân mới. Trải qua lần luyện bảo này, hắn phát hiện Ma La Thập đối với sinh tử vạn hóa ma luân kinh có cải tiến thật lớn, dung hợp rất nhiều kinh điển khác, chú trọng khai phá đối với thần hồn thần tính. Nghĩ đến hắn cũng cảm giác được Huyền Minh nguyên giới đối với thần hồn thần tính áp chế, muốn ở nguyên giới tu thành thần ma, nhất định phải thành thần trước khi kỳ kiếp tới. Năm đó nguyên giới Tam Kiệt, Thái Hoàng lão tổ, Huyền U đạo nhân, Ma La Thập, Thái Hoàng ngộ tính cao nhất, thực lực mạnh nhất, Huyền U đạo nhân tư cách dài nhất, pháp lực sâu nhất, mà Ma La Thập thuộc về nhân tài mới xuất hiện, chiếm cứ ưu thế là tư chất tốt nhất. Hắn là cái sau vượt cái trước, ngắn ngủn mấy trăm năm liền đạt tới trình độ có thể cùng Thái Hoàng lão tổ, cùng Huyền U đạo nhân chạy song song, thậm chí thân thể vượt xa bọn họ, là cái thứ nhất thân thể tu thành thần ma cảnh giới. Nếu như không phải là Thái Hoàng lão tổ trấn áp mấy trăm năm, chỉ sợ hắn sẽ trở thành người sau Nam Hải tổ sư ở nguyên giới tu thành thần ma, mà không phải Thái Hoàng lão tổ. Thật ra thì, nếu không phải Thái Hoàng lão tổ cùng Tịch Ứng Tình đánh một trận, mà tăng lên tới thần minh cảnh giới, chỉ sợ Tịch Ứng Tình còn có thể ở trước hắn tu thành thần minh, bởi vì Tịch Ứng Tình phảng phất là một tồn tại hoàn mỹ. Có loại ngộ tính như Thái Hoàng, pháp lực như Huyền U, tư chất như Ma La Thập, đem ưu điểm của bọn hắn tập trung vào một thân. Đáng tiếc, Tịch Ứng Tình không có loại tàn nhẫn như Thái Hoàng, cuối cùng bị thua, thành toàn Thái Hoàng. Tử Xuyên, ngươi cũng ở đây. Đột nhiên, Lạc Hoa Âm một thân trang phục thư sinh xông vào, lộ ra vẻ có chút chật vật, ảo não nói, ta đời này, ghét nhất đúng là nữ nhân, bởi vì ta chính là nữ nhân. Những nữ nhân kia chít chít động động, quấn ta không tha, suýt nữa để cho ta không có thể thoát thân. Phiền cũng muốn phiền chết. Giang Nam im lặng, qua một hồi lâu mới nói, sư tôn, nếu ngươi ở trước mặt người khác nói ra lời này, sẽ bị những người đó đang sống đánh chết. Ai dám? Nữ ma đầu chân mày cau lại, cười lạnh nói, ta vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập, ai dám động đến ta? Ứng người tụ tập, lấy ý kiến của ta, ứng người cũng là nữ nhân a. Giang Nam không nhịn được hung hăng đả kích nàng, nói, sư tôn, nếu những cô gái kia biết được ngươi cũng là thân nữ nhi, ngươi sẽ bị những nữ nhân nổi giận kia phân thây, tuyệt đối bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Nữ ma đầu cũng có chút nhức đầu, lẩm bẩm nói, thiên sinh lệ chất, ta có thể làm sao? Muốn trách thì trách trời cao, đem các ngươi những nam nhân này tạo quá xấu. Giang Nam cùng Ma La Thập liếc mắt nhìn nhau, tâm tư liên thông nói, người này đáng đời bị người đánh chết. Sau này gặp nàng bị vây đánh, tuyệt không cứu nàng. Khoảng cách ngày 6 tháng riêng chỉ có 2-3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này ba người Giang Nam không có đi ra ngoài, mà là riêng phần mình vận tinh thần cùng suy nghĩ của học cung chư thánh trao đổi, va chạm. Tài phú lớn nhất của Huyền Hoàng học cung, chính là học cung chư thánh lưu lại suy nghĩ cùng tinh thần. Trong đó bao hàm vô số loại lĩnh ngộ cùng thần thông của bọn họ, cùng với giải thích của bọn họ đối với đạo. Ở đó giải thích cùng lĩnh ngộ giống như đại dương mênh mông. Cùng chư thánh trao đổi cũng không thể để cho tu vi pháp lực của ngươi tăng trưởng, nhưng đối với kiến thức tích lũy lại cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho nhãn giới của mình trở nên vô cùng rộng. Rốt cục ngày này, hư không chấn động, tuổi trẻ cường giả đến từ những thế giới khác trong học cung cảm giác được một loại chấn động, từ cổ lão thời không truyền đến. Loại thanh âm này bọn họ từ trước chưa từng nghe qua, chẳng bao giờ cảm thụ qua, phảng phất trong vô hình để cho bọn họ chỉ cảm thấy mình thân ở hỗn độn hồng mông. Một tiếng chấn động, hồng mông mở ra, thiên địa sơ phân. Kia tựa hồ là đạo âm, hoặc như là có tiên nhân, lấy sức mạnh vô cùng vĩ ngạn đem hồng mông hỗn độn tách ra, phát ra một tiếng quát tháo. Vô thượng tiên âm. Mọi người rối rít đi ra Huyền Hoàng học viện, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong Huyền Hoàng mẫu khí, đột nhiên một đạo tiên chỉ thật mỏng từ trong mẫu khí tràn ra. Giống như ngọc bàn móc ngược, dần dần, Huyền Hoàng mẫu khí hé ra hư không càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng. Bên trong tiên quang lượn lờ, tiên quang phun ra, tiên âm chấn động, làm cho người ta rung động không gì so sánh nổi. Nơi tiên âm truyền đến, tiên quang gột rửa, vô hình chung để cho tất cả mọi người cảm giác được tinh thần thăng hoa. Phảng phất lắng nghe tiên âm, tắm rửa tiên quang, liền có thể vũ hóa thành tiên, hóa tiên bay đi. Vọng tiên đài rốt cục mở ra. Một vị đệ tử Huyền Hoàng học cung trên mặt kích động, thấp giọng nói, ngàn năm một lần, vọng tiên đài mở ra, lúc thế giới không tích, một tiên nhân môn hạ đế tôn ở nơi đó mở hồng mông, diễn biến thiên địa, lấy sức mạnh to lớn diễn biến thiên địa vạn vật, sáng tạo thế giới, sinh sôi từ trong hồng mông mở Huyền Hoàng đại thế giới đi ra ngoài. Nơi đó còn di lưu dấu vết tiên nhân khai thiên tích địa, cùng với lĩnh ngộ hắn mở hồng mông. Trong lòng của Giang Nam cũng cảm giác được vô cùng rung động, nơi tiên nhân khai thiên tích địa, hôm nay rốt cục mở ra. Nơi tiên quang phun ra chính là vọng tiên đài, tiên nhân mở Huyền Hoàng đại thế giới, thần diệu tạo hóa vô cùng vô tận, chính là nơi sơ khai, tiến vào nơi đó là có thể nhìn ra tung tích tiên nhân đã từng lưu lại, kiến thức sức mạnh to lớn khi tiên nhân khai thiên tích địa, lĩnh ngộ sức sáng tạo rộng rãi của tiên nhân, tiếp xúc đạo của hắn, quả của hắn. Oanh! Hư không đột nhiên chấn động lần nữa, bầu trời của Huyền Hoàng học cung đột nhiên xuất hiện từng đạo sáng mờ, một đại đỉnh vô cùng to lớn phong cách cổ xưa di động ở phía trên học cung. Đại đỉnh khẽ chuyển động, thiên đạo chi âm nổ vang, thiên đạo tương ứng tương hợp, chấn tiên đỉnh, vọng tiên đài mở, thậm chí ngay cả chấn tiên đỉnh cái thiên đạo chí bảo này cũng hiển lộ tung tích, nghĩ đến Huyền Hoàng lão tổ cũng bị kinh động, âm thầm xem xét vọng tiên đài. Bất quá cho dù là thiên đạo chí bảo chấn tiên đỉnh này làm cho người ta rung động, cũng xa xa không bằng vọng tiên đài làm cho người ta rung động tới kịch liệt, chấn tiên đỉnh chẳng qua là thiên đạo chí bảo, mà vọng tiên đài là nơi tiên nhân mở thiên địa, tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa, mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, thiên đạo chí bảo chấn tiên đỉnh này sợ hãi vọng tiên đài, tựa hồ vọng tiên đài đối với nó có một loại thiên nhiên áp chế. Tiên nhân khiêu ra thiên đạo, không có trong ngũ hành, chấn tiên đỉnh sợ hãi vọng tiên đài tự nhiên là hợp tình lý. Có người thấp giọng nói, đột nhiên, ở phía trên chấn tiên đỉnh, hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở nhỏ, khe hở này dần dần trưởng thành, càng lúc càng lớn, cuối cùng khe hở này hóa thành bộ dáng một cái mi mắt dài đến mấy ức dặm. Sau đó trong tầm mắt, vô số thần quang thần hà phun ra, thiên đạo oai vũ phát nồng đậm, thần quang thần hà kia ngưng tụ, biến thành một viên thái dương sặc sỡ lóa mắt. Thần quang thần hà tạo thành thần dương. Ánh mắt thật to. Giang Nam thấy thần dương này, trong lòng chấn động, đây là một ánh mắt, bất quá cùng ánh mắt những người khác bất đồng. Ánh mắt này là do thiên đạo cùng thần quang tạo thành, đã biến thành thiên đạo hóa thân, có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ, khám phá hết thảy. Ánh mắt của Huyền Hoàng lão tổ. Giang Nam cảm giác được áp lực khôn cùng, chín vị bổ thiên thần nhân đem đạo tắc của mình cùng thiên đạo mảnh nhỏ tương dung, luyện thành chín đại thiên đạo chí bảo, bọn họ đã biến thành thiên đạo hóa thân là cường đại bực nào, bọn họ thậm chí có thể can dự đến chư thiên vạn giới vận hành, trục xuất thần đế, giết thần đế. Loại nhân vật này, cho dù là một con mắt, cũng cho bọn hắn áp lực khó có thể tưởng tượng. Hắc Bạch Nhị Sứ di động hiện ra giữa không trung, ở dưới chấn tiên đỉnh, nhìn chung quanh một lần, đột nhiên hai người tâm niệm hơi động, từng ngụm linh lung tiểu đỉnh bay ra, rơi vào trong tay mọi người, trong tay Giang Nam cũng xuất hiện một linh lung tiểu đỉnh, bộ dáng cùng chấn tiên đỉnh không sai biệt lắm, nhưng mà nhỏ hơn vô số lần, chỉ lớn bằng quyền đầu, rất là khác biệt. Gì? Giang Nam tinh tế đánh giá, chỉ thấy đỉnh này cùng chấn tiên đỉnh có địa phương bất đồng là, trên vách đỉnh lại còn vẽ một ánh mắt, giống như in, cùng ánh mắt phía trên chấn tiên đỉnh kia giống nhau như đúc. Không chỉ có hắn, những người khác cũng rối rít phát hiện điểm này, có người trên sắc mặt giận dữ, thấp giọng nói, Huyền Hoàng lão tổ muốn nhờ đỉnh kia tới giám thị chúng ta. Pháp lực của Giang Nam nhẹ nhàng rót vào trong đỉnh, lập tức cảm giác được đỉnh này cũng không có bao nhiêu uy lực, chỉ có thể coi là một pháp bảo bình thường, nhưng mà miệng đỉnh này lại có nơi cổ quái, mơ hồ cùng Huyền Hoàng đại thế giới chấn tiên đỉnh có liên lạc kỳ lạ nào đó. Hơn nữa ánh mắt trên vách đỉnh, đúng là dùng để giám thị. Bạch Sứ Thần Nhân cất cao giọng nói, chư vị, tiểu đỉnh trong tay các ngươi chính là tín vật rời đi Vọng Tiên Đài. Vọng Tiên Đài cho phép vào không cho phép ra, chư vị tiến vào Vọng Tiên Đài dễ dàng, nhưng không có đường ra, chỉ có dựa vào chấn tiên đỉnh cùng tiểu đỉnh trong tay các ngươi liên lạc, mới có thể từ đó truyền ra. Tiểu đỉnh này, trăm triệu lần không thể mất đi, nếu không chư vị sẽ bị vây ở trong Vọng Tiên Đài. Có ít người vốn là tính toán vứt bỏ đỉnh này, giờ phút này nghe vậy không khỏi chần chờ, đỉnh này đúng là đưa đến tác dụng giám thị. Nhưng nếu như vứt bỏ tiểu đỉnh mà nói, liền không cách nào rời Vọng Tiên Đài, này liền làm cho không người nào có thể đón nhận. Huyền Hoàng học cung đây là dương mưu, cho chúng ta biết rõ bị giám thị, cũng cam tâm tình nguyện. Hạo Thiếu Quân trầm giọng nói. Hắc Sứ Thần Nhân lạnh lùng nói, Vọng Tiên Đài đã mở ra, việc này không nên chậm trễ, kính xin chư vị tiến vào Vọng Tiên Đài. Tuổi trẻ cường giả lấy ngàn mà tính rối rít nhận lấy tiểu đỉnh, phi thân lên, hướng nơi tiên quang phun ra bay đi. Mọi người phía sau tiếp trước. Còn ở nửa đường liền vung tay, đủ loại pháp bảo thần thông bay múa đầy trời, giết đến thiên hôn địa ám, trong đó không thiếu có tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ở trong hằng hà cường giả cực kỳ xuất chúng. Trong đó bao gồm tuyệt đại cường giả Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Liên Nguyệt Thánh Nữ đến từ trung thiên đại thế giới, giống như trước cũng có chín đại thế giới khác, đến từ môn hạ của Bổ Thiên Thần Nhân, vâng chịu thiên đạo mà tới. Những người này giống như tiểu thái dương làm người khác chú ý, đủ loại thần thông cùng pháp bảo uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam cùng Lạc Hoa Âm, Ma La Thập thì không có xông về trước, ba người đi theo đội ngũ phía sau, Ma La Thập ha hả cười lạnh, phía sau sinh tử vạn hóa ma luân lơ lửng ở giữa không trung, những cường giả đang chém giết kia phàm là chỉ cần bị thương, tinh khí thần bản thân liền không tự chủ được xuẩn xuẩn dục động, bị sinh tử vạn hóa ma luân dẫn dắt tới đây, chuyển thành tu vi hùng hồn. Thoải mái, Ma La Thập vạn phần hung tàn, nhè răng cười nói, thật muốn một ngụm hết thảy ăn hết bọn họ. Bên cạnh Lạc Hoa Âm vây đầy cô gái, líu díu, nói không ngừng, oanh ca yến hót, ao ước sát người bên cạnh. Lạc công tử, không cùng ta cùng nhau sao? Ta tới bảo vệ ngươi. Một cô bé đề nghị nói. Hoa Thiến Vân, ngươi có tiền vốn gì có thể để bảo vệ Lạc công tử? Lấy thủ đoạn mèo ba chân kia của ngươi, chỉ sợ là Lạc công tử bảo vệ ngươi mới đúng. Ai dám giành giật với ta, liền đừng trách ta trở mặt. Lạc Hoa Âm đầu lớn như cái đấu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Bọn tỷ muội không nên ầm ĩ, các ngươi đều ở bên cạnh ta, ta tới bảo vệ các ngươi. Chúng nữ tâm thần thư sướng, rối rít nói, Lạc công tử thật tốt. Giang Nam thấy vậy cũng là đầu lớn như cái đấu, liếc thấy yêu nữ Vi Tuyết chủ kia cũng trà trộn vào trong chúng nữ, vội vàng ngoắc, Vi Tuyết chủ như một dãy khói nhẹ đi tới bên cạnh hắn, vội vã nói, có chuyện gì nói mau. Ngươi xen lẫn ở trong đó làm cái gì? Giang Nam hỏi, Vi Tuyết chủ một bộ đương nhiên. Màu thành màu ngữ nói, đương nhiên là đầu độc những nữ nhân kia tự giết lẫn nhau, sau đó ta một mình ôm giai nhân. Nàng cắn hàm răng tinh tế, ha ha cười nói, giáo chủ không nên ghen, ngươi cũng là nam tử xuất chúng, người ta vốn cũng cực kỳ thích ngươi, chẳng qua là so sánh với Lạc công tử ngươi liền muốn thua kém rất nhiều. Bất quá châu ngọc phía trước, người nào muốn cục đất thô đây? Ta đi. Nàng lại như một dãy khói nhẹ chạy về bên cạnh Lạc Hoa Âm, Giang Nam hận đến ngứa răng. Lạnh lùng cười một tiếng, thấp giọng nói, nhà đầu chết tiệt kia, đi thông đồng sư tôn ta, nhất định ngươi sẽ tài sắc hay không? Hừ hừ, dám nói ta là cục đất thô, ta sẽ không nói cho ngươi sư tôn ta là gái. Phía trước mọi người đánh sống đánh chết, nhưng ba dế nhủi nguyên giới dù bận vẫn ung dung, trong lúc vô tình mọi người đã đi tới biên giới tiên quang phun ra, nhất thời tất cả mọi người cảm giác được áp lực khôn cùng đánh tới, vô luận thần thông hay pháp bảo, thân thể, thần hồn, thần thức cũng gặp phải áp chế thật lớn. Thình thịch. Đột nhiên một vị trẻ tuổi cường giả xông vào trước nhất bị áp lực vô hình, trong tiên quang ép tới chia năm xẻ bảy, chết yểu tại chỗ, những người khác trong lòng cả kinh, vội vàng dừng bước lại. tiên chỉ này có chút ít tương tự vũ trụ màng thai. Có người kiến thức rộng rãi, vội vàng cao giọng nói, càng là xâm nhập, áp lực liền càng lớn, khó trách người tiến vào nơi đây phải không có tu thành thần ma. Tu thành thần ma đối mặt áp lực sẽ lớn hơn nữa, cảnh giới càng cao, áp lực càng mạnh, bất kỳ thần ma nào cũng chịu không nổi. Tên còn lại nghi ngờ nói, vũ trụ màng thai mặc dù áp lực thật lớn, nhưng còn trói không được thần tôn cấp cường giả là có thể từ trong màng thai tùy ý ra vào. Chẳng lẽ uy lực tiên quang này, ngay cả bổ thiên thần nhân cũng không thể xuyên qua? Có người cười lạnh, thấp giọng nói, nếu bổ thiên thần nhân có thể xuyên qua tiên quang, tiến vào vọng tiên đài, há có thể đến phiên chúng ta? Hạo Thiếu Quân bước đi ra, trực tiếp đi vào trong tiên quang, hướng vọng tiên đài bay đi, nhục thể, thần tính, thần thức của hắn cực kỳ cường đại, hơn nữa cảnh giới của hắn còn thấp, chẳng qua là thanh hoa thiên cung cảnh giới, áp lực trong tiên quang còn không cách nào thương tổn được tánh mạng của hắn. Bất quá cho dù là Hạo Thiếu Quân, giờ phút này cũng lộ ra vẻ có chút đi lại khó khăn, có thể thấy được áp lực trong tiên quang là kinh khủng bực nào. Trong mắt Giang Nam chớp động, đột nhiên mở miệng nói, Hạo Huynh, ngươi thứ nhất đi vào. Chẳng lẽ liền không sợ người khác nhân cơ hội hướng ngươi xuất thủ, đem ngươi oanh giết ở trong tiên quang? Hạo Thiếu Quân dùng mình một cái, Giang giáo chủ, ta và ngươi không xong. Hắn lời còn chưa dứt, vô số đạo thần thông chi chít trào ra, hướng Hạo Thiếu Quân trong tiên quang oanh khứ. Hạo Thiếu Quân quát to một tiếng, liều chết lay động tu vi, hướng chỗ sâu trong tiên quang phóng đi. Tu vi thực lực của Hạo Thiếu Quân đặt ở nơi đó, có thể nói là cường giả số một tiến vào vọng tiên đài lần này. Thậm chí có thể ở trong mọi người chư thiên vạn giới, nổi tiếng top 10. Tất cả mọi người nhìn ra người này vô cùng cường đại, là đối thủ mạnh nhất của mình. Trải qua Giang Nam nhắc nhở, bởi vậy nhao nhao hướng Hạo Thiếu Quân oanh khứ, ý đồ đi đầu đem hắn đuổi giết. Công kích bực này, đừng nói Hạo Thiếu Quân, cho dù là thiên thần đến cũng muốn đột tử tại chỗ. Bất quá Hạo Thiếu Quân hoàn toàn chính xác cường hoành đến cực điểm. Vậy mà đón tiên quang vào bên trong phóng đi, trải qua tiên quang trùng trùng điệp điệp suy yếu. Uy năng những thần thông oanh kích mà đến kia rất nhanh bị lao đi hầu như không còn. Hạo Thiếu Quân rốt cục xuyên qua tiên quang, tiến vào trong vọng tiên đài. Giang Nam thấy thế, lông mày giãn ra thầm nghĩ, xem ra tiên quang của vọng tiên đài. Đối với cường giả thần minh trở xuống áp lực thực sự không phải là đặc biệt cường đại. Mới vừa rồi người bị tiên áp toái kia, đoán chừng là pháp lực rất cường, nhưng thân thể lại không cường hoành như thế nào. Nhân vật bậc này, muốn đi vào bên trong vọng tiên đài, nhất định phải tế lên pháp bảo, nếu không sẽ bị đập vụn thân thể. Hạo Thiếu Quân có thể tiến vào vọng tiên đài, nhục thể của ta so với hắn chỉ mạnh không yếu, tự nhiên cũng có thể. Rất nhiều người cũng nghĩ đến điểm này, vì cầu ổn thỏa, từng người đem pháp bảo của mình tế lên, cất bước đi vào bên trong tiên quang. Giang Nam thấy bọn người Hoa Chấn Nguyên, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cũng lẫn trong đám người, mà Thi Hiên Vi cũng tế lên Thánh Quân Thần Thụ, trong nội tâm thoảng qua yên tâm. Thực lực Hoa Chấn Nguyên cực kỳ cường đại, tuy thực lực Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cùng Thi Hiên Vi không bằng Hoa Chấn Nguyên, nhưng mà cũng có thể ở trong trẻ tuổi của chư thiên vạn giới sắp xếp trung thượng du, ngoại trừ đối mặt Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, hay là chín đại thế giới bổ thiên thần nhân đệ tử sẽ gặp nguy hiểm, tình huống khác, bọn hắn đủ để ứng phó. Diệu Đế cùng Ngọc Chân Thượng Nhân cũng cùng một chỗ, ồ, Hòa Thượng béo kia. Giang Nam ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn béo Hòa Thượng bên người Diệu Đế cùng Ngọc Chân, thất thanh nói, Tam Khuyết Đạo Hữu, hắn như thế nào biến thành Hòa Thượng rồi hả? Hắn thần thức chấn động, liên hệ mọi người, rất nhanh bọn người Âu Tùy Tĩnh, Thi Hiên Vi, Hoa Chấn Nguyên liền tụ tập đến bên cạnh của hắn, chỉ có Tam Khuyết Đạo Nhân không mặt mũi nào gặp lại cố nhân, không có đến đây. Ma La Thập cũng đi nhanh tới, Lạc Hoa Âm muốn tới, lại bị một đám nữ tử cuốn lấy, ôm lấy nàng hướng tiên quang bay đi. Bọn người Hoa Chấn Nguyên chứng kiến Ma La Thập, chỉ thấy người này vô cùng hùng tráng, thậm chí so Hoang Cảnh Thiếu Tôn còn muốn cao lớn khôi ngô, trong tay cầm lấy rõ ràng là kiện thần tôn chi cốt luyện chế thành đại cốt chùy kia. Nắm ở trong tay như là mang theo một cây lông vũ. Trong lòng mấy người vạn phần khiếp sợ, vội vàng nói, Giang giáo chủ, vị này là... Đây là huynh trưởng kết bái của ta, Ma La Thập, cận thần cường giả. Giang Nam giới thiệu nói, cận thần cường giả. Trong lòng mấy người Hoa Chấn Nguyên nói thầm, Thiệu Thiên Nhai nhỏ giọng nói, thần ma chính thức đến, chỉ sợ cũng muốn bị hắn đánh chết, cái này còn gọi cận thần cường giả. Trong vọng tiên đài không biết có nguy hiểm gì, chúng ta tốt nhất cùng một chỗ. Lẫn nhau tầm đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Nam đề nghị nói. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người xông về phía trước, bọn người Giang Nam đồng dạng cũng bước vào bên trong tiên quang. Mới vừa tiến vào tiên quang, mấy người lập tức cảm thấy áp lực nhằm vào thân thể thần hồn pháp lực thần thức. Theo xâm nhập tiên quang, áp lực liền càng ngày càng mạnh. Thi Hiên Vi, Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai đã tế lên pháp bảo chống cự. Chỉ có Giang Nam, Hoa Chấn Nguyên cùng Ma La Thập như trước bất động thanh sắc. Cũng không lâu lắm. cơ hồ tất cả mọi người xông qua tiên quang, tiến vào vọng tiên đài. Hiển nhiên tu vi thực lực của tất cả mọi người mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng đều không sai biệt nhiều. Mọi người còn chưa kịp trông xem cảnh tượng bên trong vọng tiên đài thế nào, đột nhiên chỉ nghe một tiếng thú giống nặng nề kinh người truyền đến, một đầu quái vật khổng lồ nhảy vào trong đám người, đại khai sát giới. Giống. Cự thú kia mã diện long thân, đầu có hai sừng, khắp cả người sinh lân, sau lưng mọc lên hai cánh, ầm ầm rơi vào trong đám người, giống to một tiếng, chấn đám đông đến khí huyết sôi trào, lập tức cắn đứt một vị cao thủ trẻ tuổi, cơ dốc ăn liên tục, huyết nhục vẩy ra. Bành. Cự thú vẫy đuôi, tại chỗ đem hơn 10 vị tuổi trẻ cường giả quét bay, người ở giữa không trung máu tươi từ trong miệng cuồng phun. Rầm rầm rầm. Mọi người kịp phản ứng, vô số đạo thần thông bay ra, rơi vào trên người cự thú này, chỉ thấy thân hình cự thú lắc lư, trong cơ thể tuôn ra phù văn cổ quái rậm rạp chẳng chịt, nguyên một đám phù văn sáng lên, trải khắp toàn thân, vậy mà đem công kích của rất nhiều cường giả hết thảy ngăn lại, lông tóc ít bị tổn thương. Tiên thiên thần ma. Có người nghẹn ngào kêu lên, đây là sinh mệnh do tiên nhân sáng tạo ra, tiên thiên thần ma. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nội tâm Giang Nam chấn động, hắn cũng chứng kiến bên ngoài thân cự thú kia hiện ra đủ loại phù văn kỳ dị, lập tức nhận ra loại phù văn này cùng hắn ở trong tiểu thiên tinh giới, phát hiện thi cốt tiên thiên thần ma có chút cùng loại. Bất quá, tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới cực kỳ khổng lồ, thọ nguyên vô cùng lâu, thực lực gần tiên, mà thực lực tiên thiên thần ma này thì yếu nhược rất nhiều lần, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải tiên thiên thần ma huyết thống tinh khiết gì. Chẳng lẽ là tiên nhân mở huyền hoàng đại thế giới, kia ý đồ chính mình sáng tạo ra một ít tiên thiên thần ma. Xem ra, hắn tựa hồ đã thất bại, chế tạo ra một ít tiên thiên thần ma chỉ tốt ở bề ngoài, cho nên đem những sinh linh này phong ấn trong vọng tiên đài. Tuy nói không phải tinh khiết, nhưng mà tiên thiên thần ma này như trước cực kỳ cường đại, thậm chí Giang Nam cảm giác được thực lực của nó, so với mình còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, loại thần ma này thân thể mạnh đến nỗi không hợp thói thường, rất nhiều thần thông đánh tới, chỉ đem nó đánh cho bị đau, nhưng không làm bị thương nó. Nhưng mà, sau khi mọi người đứng vững gót chân, tiên thiên thần ma này liền không cách nào suy giảm tới bọn hắn rồi, ngược lại bị từng kiện pháp bảo oanh đến gầm rú liên tục, có ít người tu vi thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể phá vỡ hộ thể thần phù của nó, làm bị thương nhục thể của nó, tuy miệng vết thương rất nhỏ, nhưng mà có thể làm bị thương nó. Bất quá, thân thể tiên thiên thần ma này thật sự cường hãn đến cực điểm, rất nhiều thần minh chi bảo chẳng những không có làm cho nó bị thương, ngược lại bị chấn đến đạo vân nghiền nát, thần kim bị hao tổn, uy năng đại giảm. Loại tiên thiên thần ma này hẳn không phải là tinh khiết huyết, thoạt nhìn cũng không phải cường đại như thế nào, chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém giết nó. Có người cười nói. Đột nhiên xa xa đông nghịt một mảnh, mấy chục tiên thiên thần ma lao nhanh, hướng bên này vọt tới, tốc độ cực nhanh. Không tốt, đi mau. Sắc mặt mọi người kịch biến, vội vàng tứ tán, nhao nhao hướng xa xa bay đi. Một đầu tiên thiên thần ma cũng đã để cho bọn hắn đẩy bụi đất, nếu như mấy chục tiên thiên thần ma nhảy vào trong đám người, nhất định có thể để cho bọn hắn tử thương thảm trọng. Đột nhiên, trong dãy núi phía dưới chấn động, thò ra một cái đầu rắn cự đại, mở ra miệng lớn như huyết trì, há miệng khẽ hấp, năm sáu người thân bất do kỳ rơi vào trong miệng đại xà kia, phát ra một tiếng hét thảm liền mờ mịt không có dấu vết, không phát ra hơi thở. Thanh âm phần phật truyền đến, một con rơi màu hồng đỏ thẫm từ giữa không trung đáp xuống, cánh bằng thịt như đao, nghiêng nghiêng cắt qua, hai đầu lâu phóng lên trời, lập tức hai đầu lâu bị ma âm của huyết biên bức kia chấn vỡ. Không nên bay lên không? Có người vội vàng quát, từ mặt đất mà đi. Mọi người nhao nhao rơi xuống đất, đột nhiên mặt đất hở ra, một con giun từ trong lòng đất thoát ra, há miệng khẽ hấp, hư không lập tức biến thành một cái lỗ đen, đem hai ba vị cường giả không kịp trốn tránh hút vào trong miệng, lập tức con giun này ầm ầm đâm vào trong đất, trong lòng đất ghé qua, tốc độ nhanh kinh người, hướng cường giả khác đuổi giết mà đi. Xem ra mặt đất cũng không an toàn. Những tiên thiên thần ma này hơn phân nửa đã trải qua rất nhiều lần vọng tiên đài trọng mở, mai phục tại đây, chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ánh mắt Giang Nam chớp động, thầm nghĩ, tại đây hẳn không phải là vọng tiên đài, mà là một thời không do vị tiên nhân khai thiên tích địa kia mở ra, dùng để thí nghiệm sáng tạo tiên thiên thần ma, bên trong đều là thất bại phẩm do hắn sáng tạo. Vọng tiên đài chính thức hẳn là nơi hắn khai thiên tích địa. Hắn đột nhiên thấy mình trong lúc hỗn loạn cùng bọn người Ma La Thập, Thi Hiên Vi tẩu tán, đang muốn tìm bọn hắn, bỗng nhiên ác phong đánh úp lại. Giữa không trung một con chim bay như rồng như phượng như ưng như ô, long lân phượng cánh ưng khẩu ô chảo, hướng hắn bay nhào mà đi. Bong bong long cong, tám đạo kiếm quang phóng lên trời, Giang Nam ba mặt bát tí, cầm trong tay tám thanh thần vương kiếm, kiếm quang giao thoa, cùng đầu ác cầm này kịch liệt va chạm, thần vương kiếm của hắn chính là ngũ sắc kim tạo thành, sắc bén vô cùng, mỗi một thanh kiếm tốn hao tài liệu đều so với thần minh, chi bảo bình thường còn nhiều hơn ra mấy lần. Bất quá mặc dù là thần vương kiếm, cũng không thể chém giết đầu ác cầm này, chỉ có thể chém dụng một ít lông vũ. Hô! Lại có ba đầu ác cầm từ giữa không trung bay tới, Giang Nam khẽ nhíu mày, lập tức bỏ qua ác cầm, vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Một đầu tiên thiên thần ma Giang Nam liền không cách nào cầm xuống, huống chi là ba đầu. Nơi đây xuất hiện tiên thiên thần ma ngày càng nhiều, rất rõ ràng những tiên thiên thần ma này cũng có được trí lực không tệ, hiểu được thừa dịp trong tích tắc vọng tiên đài khai mở, mọi người dũng mãnh vào đến phục kích chúng ta. Giang Nam né tránh bốn đầu ác cầm vây quét, ánh mắt phi tốc đảo qua, chỉ thấy giờ phút này, tất cả mọi người dũng mãnh vào bên trong vọng tiên đài đã mọi nơi tản ra, hướng phương hướng bất đồng bay đi, hắn cũng không chứng kiến thân ảnh bọn người Thi Hiên Vi, Âu Tủy Tĩnh, có Hoa Trấn Nguyên cùng Ma La đại ca, bọn hắn cho dù gặp được nguy hiểm cũng đủ để đào thoát. Đầu ác cầm tiên thiên thần ma kia rất kiên nhẫn, ở hậu phương điên cuồng đuổi theo, giống như cuồng phong cuồn cuộn, phi ở giữa không trung phong lôi đại tác. Giang Nam nhíu mày, tốc độ tiên thiên thần ma này so với hắn cũng không chậm bao nhiêu, theo đuổi hắn không bỏ. Giờ phút này, ở bên ngoài vọng tiên đài, Đa Văn Thánh Nhân đi vào hư không, tới phía trên trấn tiên đỉnh, hướng thần dương chi nhãn kia khom người thi lễ, trầm giọng nói, sư tôn, lần này trẻ tuổi tiến vào vọng tiên đài, chỉ sợ phải chết tổn thương thảm trọng, rất khó xông qua thần ma thí nghiệm chàng kia. Mười thành có thể có một thành, cũng đã xem như không tệ. Thần dương chi nhãn kia thần thức chấn động, cùng hắn nói chuyện. Đa Văn Thánh Nhân lộ ra vẻ không đành lòng, nhóm người trẻ tuổi này cơ hồ từng cái đều nổi tiếng. Nếu thu nhập vào Huyền Hoàng học cung, tiến hành bồi dưỡng, tương lai đều có đại thành tựu, ngồi nhìn bọn hắn chịu chết. Đại thành tựu. Thần dương chi nhãn kia lộ ra vẻ châm chọc, cho dù bọn hắn có thể phát triển, cũng không quá đáng chỉ là thần chủ, thần tôn, cao nữa là trở thành thần quân, thần đế, thọ nguyên dài nhất cũng không quá đáng là 200 vạn năm. 200 vạn năm lại coi là cái đại thành tựu gì? Ở trong mắt vị sư, chỉ có thành tựu tiên nhân, mới có thể được xưng tụng đại thành tựu, nếu không cho dù thành tựu thần đế, cũng thủy chung chỉ là con sâu cái kiến, thời gian trôi qua, bọn hắn cuối cùng nhất phải hóa thành một đống khô lâu. Nhân vật bậc này, xưng không lên nhân tài. Đột nhiên, trong thần dương chi nhãn lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng tử nhấp nhô, quét về phía chỗ sâu trong Huyền Hoàng đại thế giới, là chỗ tinh hà. U đế đào tẩu rồi. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đào thoát trấn áp của ta? U đế chạy trốn, chuyện này không phải chuyện đùa, U đế lựa chọn thời gian cực kỳ tinh diệu. Vừa vặn ở Huyền Hoàng lão tổ nhìn chăm chú vọng tiên đài, nhất cử phá vỡ tinh hà trấn áp, nghênh ngang rời đi. Lúc này, cho dù là Huyền Hoàng lão tổ bỏ ra chuyện tình trên đầu, lại đi sưu tầm hắn, chỉ sợ cũng lục soát tìm không được. U đế trộm lấy thiên ý, luyện thành một bán thành phẩm thiên đạo chí bảo, đúng là vẫn còn có chút thực lực. Bất quá hắn muốn chạy ra tinh hà trấn áp vẫn còn thiếu một điểm, hẳn là có người âm thầm tương trợ, người này đối với ta rất là hiểu rõ, biết rõ ta đối với vọng tiên đài coi trọng vượt qua hết thảy. Người này, rốt cuộc là người nào? Trong lòng Huyền Hoàng lão tổ thầm nghĩ, chẳng qua mặc dù hắn là bổ thiên thần nhân, thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng. Thế gian này luôn có thật nhiều ngoài ý muốn cùng không biết, chính là ngoài ý muốn cùng không biết, mới để cho cái thế giới này trở nên tuyệt đẹp cùng đặc sắc. Vọng tiên đài, trong thần ma thí nghiệm tràng, Giang Nam cùng tiên thiên thần ma kia một trốn một đuổi, rất nhanh bay ra mấy vạn dặm. Mấy vạn dặm nói gần thì không gần. Nói xa đối với Giang Nam mà nói, cơ hồ cũng không quá xa. Mà ở chỗ này, có tiên đạo pháp tắc áp chế, nơi nơi tràn ngập tiên quang, để cho tu vi thực lực mỗi người cũng gặp phải áp chế thật lớn, tốc độ vô hình chung cũng thả chậm rất nhiều lần. Giang Nam đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa không trung, xoay người nhìn lại, chỉ thấy đầu tiên thiên thần ma kia còn đang điên cuồng đuổi theo. Chỉ là một đầu hỗn huyết tiên thiên thần ma, phải bắt lại, nghiên cứu thủ đoạn tạo hóa của tiên nhân một chút. Tiên thiên thần ma thọ nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, có thể sánh ngang tiên nhân, nếu có thể có được thọ nguyên ảo diệu của bọn họ, chính là thu hoạch lớn nhất của vọng tiên đài lần này. Trong mắt của hắn chiến ý dâng cao, nếu như là năm ba đầu tiên thiên thần ma vây công, hắn chỉ có thể bỏ chạy, nhưng nếu như chỉ là một đầu tiên thiên thần ma mà nói, Giang Nam liền có lòng tin đánh giết tiên thiên thần ma. Đầu tiên thiên thần ma này chưa dừng lại, cánh chim mở ra, liền thấy vô số cánh chim phần phật bay ra. Nhô lên cao hóa thành vô số đạo hỏa kiếm, sáng lạng vô cùng, chi chít hướng hắn chém giết đi. Thần vương kiếm. Giang Nam tâm niệm hơi động, tám thanh thần vương kiếm bay ra, cùng hỏa vũ tạo thành kiếm quang kịch liệt va chạm, thân thể đầu tiên thiên thần ma kia run lên, vô số hỏa vũ bay trở về rơi vào trên thân, hai cánh về phía trước cắt ra, giống như hai ánh đao xích hồng sắc, nhanh chóng chém tới. Vạn giới ngục đồ. Bên cạnh Giang Nam đột nhiên hóa thành minh hải minh mông. địa ngục vạn giới, tiếp theo minh hải vạn giới đột nhiên kịch liệt ngưng lui, hóa thành một quyển trận đồ, gào thét tịch quyển, choàng ở trên người của nó. Đầu tiên thiên thần ma kia hai cánh như đao, hung hăng cắt vào trong 800 dặm động thiên quanh thân hắn, chém ở trên người của hắn. Loại lực lượng hủy thiên diệt địa này xâm nhập trong vạn giới trận đồ, từng ngọn địa ngục thế giới tan biến, trực tiếp bị chấn nát thành phấn vụn, minh hải rung chuyển, sóng lớn ngập trời. Đây là cảnh tượng trong vạn giới ngục đồ, mà ở bên ngoài, như cũ gợn sóng không dậy nổi. Trải qua vạn giới ngục đồ tầng tầng tước nhược, lực chém hai cánh của đầu tiên thiên thần ma, kia vẫn có một phần truyền đến trong thân thể Giang Nam, để cho thân thể hắn rung mạnh. Lực lượng thật là mạnh. Trong lòng Giang Nam thất kinh, tuy nói trong thần ma thí nghiệm chàng tiên thiên thần ma là thất bại phẩm, nhưng mà mỗi một đầu cũng có thể so với thần ma, mạnh mẽ vô cùng. Đầu tiên thiên thần ma kia thấy hai cánh của mình không thể chém Giang Nam thành hai đoạn, lập tức ba chỉ móng vuốt nhất tề giò tới, hai móng vuốt chụp vào hai cánh tay Giang Nam, mà một móng vuốt còn lại thì chụp vào đỉnh đầu Giang Nam, muốn đem hắn bắt, sau đó một chảo mở sọ não. Tham quan học tập đầu tiên thiên thần ma này, có thể diễn biến ra một loại thần thông cực kỳ lợi hại. Trong lòng Giang Nam âm thầm than thở, tùy ý móng vuốt của đầu tiên thiên thần ma này bắt được hai cánh tay của mình, đỉnh đầu một đạo thần quang phóng lên cao, hóa thành một ao sen hoa nở, Xâm La đại đế hóa thân, Ma La Ma thần hóa thân, Xích Viêm Ma thần hóa thân cùng Thái Dương thần hóa thân đứng ở trên liên đài, nhất tề một trường hướng về phía trước oanh khứ, đem móng vuốt thứ ba của tiên thiên thần ma oanh đến cao cao bắn lên. Cùng lúc đó, Giang Nam quát tháo một tiếng, cổ thoáng một cái, dài ra hai khuôn mặt khác, ba mặt đồng thời há mồm giống to, tiếng hô như chuông, rõ ràng là vận dụng thiên đạo bảo trung đại thần thông. Cạch, cạch cạch, đạo âm nổ vang, đem đầu tiên thiên thần ma kia chấn có chút đầu óc mơ hồ. Nhưng vào lúc này, dưới nách của Giang Nam lại sinh ra 6 cánh tay, khí huyết ngất trời, tăng vọt 15 lần, 6 tay thay nhau bay lên, trời sập địa hãm, rầm rầm rầm che ở trên đầu thần ma này. Tiên thiên thần ma này bị 6 đạo Xâm La ấn oanh đến bể đầu chảy máu, thét dài một tiếng, đang muốn vỗ cánh bay đi, kéo ra khoảng cách phản kích, không ngờ hai tay khác của Giang Nam kéo lại, đem hai móng của nó chế trụ, không để cho nó thoát thân. Rầm rầm rầm. Từng đạo Xâm La ấn liên tiếp không ngừng rơi xuống, Giang Nam càng đánh càng kinh hãi, ở ngắn ngủn chốc lát công phu, hắn liền đánh ra mấy trăm đạo Xâm La ấn, lại vẫn không thể đánh chết đầu tiên thiên thần ma này, ngược lại cánh tay bị chấn tê dại. Nếu như đổi lại là ta, mấy trăm đạo Xâm La ấn có thể đem ta đánh cho cạn cũng không thừa nửa điểm, thân thể của hỗn huyết tiên thiên thần ma không khỏi quá cường hãn đi. Thân thể quái điểu run lên, vô số đạo hỏa vũ lần nữa bay lên, hỏa kiếm đầy trời, chi chít hướng Giang Nam chém tới. Bất quá giờ phút này Giang Nam đã chiếm tiên cơ, tâm niệm hơi động, đạo đài, thần phủ nặng nề hiện ra, cuối cùng thiên cung nhảy ra, trôi lơ lửng ở trên đạo đài thần phủ, đem đầu tiên thiên thần ma này kéo vào trong thiên cung, vô số yêu thần trong thiên cung hợp lực thúc giục 8 thanh thần vương kiếm, ly địa thánh quang kỳ cùng huyền nguyên thánh thủy kỳ bay lên, thần kiếm rung chuyển, hai mặt đại kỳ bao phủ, đem những hỏa vũ kiếm quang này đỡ hết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiên thiên thần ma này mất tiên cơ, không giảo hoạt bằng Giang Nam, trước bị chế trụ, thủy chung không cách nào thoát thân, chỉ có thể lâm vào trong bị đánh, sớm muộn sẽ bị Giang Nam đang sống đánh chết. Bất quá tiên thiên thần ma này cũng rất kiên cường, biết mình chỉ sợ khó thoát vận rủi, lập tức hai cánh rung lên, gào thét hướng một tòa núi lớn phóng đi. Oanh! Quái điểu một đầu đụng vào trên sơn thể, núi lớn khẽ chấn động, nhưng ngay cả một tảng đá cũng không bị đụng nát, ngược lại đem đầu quái điểu này cùng Giang Nam chấn bể đầu chảy máu. Quái điểu lần nữa vỗ cánh bay lên, đụng lần nữa, liên tục, Giang Nam bị đụng đến đầu óc hôn mê, liếc thấy đầu quái điểu này lần nữa hướng núi lớn đánh tới, vội vàng buông tay. Ta giúp ngươi một tay, Xâm La ấn. 8 đạo Xâm La ấn ầm ầm khắc ở trên lưng đầu quái điểu này, giúp nó lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới núi lớn, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, đầu tiên thiên thần ma này bị đụng tan xương nát thịt, máu tươi bôi khắp sơn thể, chết oan chết uổng. Giang Nam ngồi xuống. Vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, nếu bàn về thực lực chân thật, đầu quái điểu này chỉ sợ còn muốn thắng được hắn rất nhiều, cũng may vừa bắt đầu hắn liền chiếm cứ tiên cơ, nếu không liều mạng mà nói, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Đáng tiếc, không có thể bảo toàn thi thể đầu tiên thiên thần ma này, không thể nào nghiên cứu tạo hóa ảo diệu của tiên nhân mở huyền hoàng đại thế giới kia. Gì? Đây là... Giang Nam đột nhiên thấy trong thi thể tiên thiên thần ma nghiền nát kia. Từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ tràn ra, cực kỳ chói mắt cùng bắt mắt. Hồng mông tử khí từ trong thi thể nghiền nát tràn ra, huyết nhục của tiên thiên thần ma liền lập tức bắt đầu hủ hóa, rất nhanh phân giải, hóa thành tro bụi. Vị tiên nhân kia là lấy hồng mông tử khí luyện chế tiên thiên thần ma. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, Trong lúc mơ hồ phảng phất bắt được một tia ảo diệu trường sinh bất lão, nhưng nhất thời trong chốc lát không cách nào hoàn toàn đem những đầu mối này thông hiểu đạo lý. Hồng Mông tử khí, trường sinh, tiên thiên thần ma, tiên thiên thân thể, trong này rốt cuộc có liên hệ gì? Chẳng lẽ những ký hiệu trong cơ thể tiên thiên thần ma kia khiến chúng nó có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế, thọ nguyên lâu dài? Hắn thật sâu cau mày, tiên thiên thần ma thọ nguyên cực kỳ xa xưa, thậm chí có thể cùng thiên địa đồng thọ, ở trong chư thiên vạn giới, liền có tiên thiên thần ma, tính bằng đơn vị hàng nghìn lưng đeo các thế giới ở trong vũ trụ ngao du, đến nay chưa chết. Nếu như nói tất cả tiên thiên thần ma cũng là lấy hồng mông tử khí, tạo hóa mà thành, như vậy ảo diệu thành tiên, nói không chừng thật cùng này có liên quan. Giang Nam suy tư một lúc lâu, thủy chung không thể đem tất cả đầu mối thông hiểu đạo lý, bất quá hắn tìm được một cách trường sinh khác, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hồng mông tử khí trong cơ thể tiên thiên thần ma tuy ít, nhưng có chút ít còn hơn không, chung quy là bảo vật. Giang Nam thu hồi hồng mông tử khí, trong lòng lược lược tính toán, cuối cùng quyết định đem những hồng mông tử khí này luyện vào trong nhục thể của mình, tăng lên thân thể cực hạn. Ma La đại ca dùng hồng mông tử khí tăng lên thân thể cực hạn, mà sư tôn ta thì dùng hồng mông tử khí tăng lên pháp lực cực hạn của lục đại hóa thân, đây đều là đường có thể đi. Bất quá hồng mông tử khí dù sao khó có thể thu, mà huyền hoàng nhị khí lại dễ dàng rất nhiều. Nếu ta đem huyền hoàng nhị khí mình bắt được luyện vào trong tứ đại hóa thân, pháp lực chỉ sợ sẽ tăng lên tới một tình cảnh cực kỳ khủng bố. Hắn nghĩ tới đây, lúc này động thủ, thúc giục câu Trần Thiên Cung, bày vạn linh luyện bảo đại trận, đem hồng mông tử khí luyện vào thân thể, huyền hoàng nhị khí thì luyện vào trong tứ đại hóa thân của mình. Hồng mông tử khí thưa thớt, nhưng mà hắn ở minh thổ bắt được huyền hoàng nhị khí đếm không xuể. Chất lượng những huyền hoàng nhị khí này mặc dù không bằng huyền hoàng mẫu khí, cũng không bằng hồng mông tử khí, nhưng mà mấu chốt nhất chính là số lượng nhiều không chịu nổi. Vô số huyền hoàng nhị khí luyện vào trong tứ đại hóa thân, Giang Nam lập tức cảm giác được tứ đại hóa thân của mình có thể dung nạp pháp lực cực hạn nhanh chóng tăng lên. Theo cái tốc độ này đi xuống, pháp lực của tứ đại hóa thân rất nhanh là có thể tăng lên tới trình độ đủ để cùng hắn chạy song song. Cuối cùng, Giang Nam đem huyền hoàng nhị khí mình sưu tập hết thảy luyện vào trong tứ đại hóa thân, đem tứ đại hóa thân hết thảy luyện thành huyền hoàng chi thể, để cho hắn lập tức cảm giác được pháp lực hóa thân của mình, giống như đại dương mênh mông, bao la hùng vĩ không thể nói. Nhất là Xâm La đại đế hóa thân, lại càng tăng lên tới một độ cao trước nay chưa có, trình độ pháp lực hùng hồn thắng bản thể hắn rất nhiều, làm hắn kinh hãi không dứt. Hiện tại thân thể của ta, so sánh với sư tôn ta còn mạnh hơn rất nhiều, thẳng đuổi theo Ma La đại ca, pháp lực nếu so với Ma La đại ca ra ngoài rất nhiều, cũng so sánh với sư tôn ta không kém. Cho dù cùng tiên thiên thần ma của thần ma thí nghiệm chàng xung đột chính diện, cũng không kém chút nào. Giang Nam có chút hài lòng, chẳng qua là tu vi của Xâm La đại đế hóa thân vượt qua tu vi bản thể hắn, để cho hắn có chút bận tâm. Bất quá chỉ cần tìm được càng nhiều hồng mông tử khí, luyện vào trong nhục thân, bản thể hắn cũng rất mau sẽ vượt xa Xâm La đại đế hóa thân. Nếu có thể có được tinh quang đại đế công pháp, luyện thành tinh quang đại đế hóa thân, pháp lực của ta sẽ quét ngang bất kỳ tồn tại dưới thần ma. Đáng tiếc, Liên Nguyệt Thánh Nữ chưa chắc nguyện ý đem tinh quang đại đế công pháp truyền thụ cho ta. Giang Nam đem việc này tạm thời dằn xuống đáy lòng, ngược lại đi xem kỹ tòa núi lớn bên cạnh kia. Mới vừa rồi đầu tiên thiên thần ma kia liên tục đụng vào ngọn núi lớn này, thế nhưng không thể đem ngọn núi này đụng nát. Trình độ chắc chắn của ngọn núi này làm hắn có chút kinh ngạc. Đây là huyền hoàng mẫu khí ngưng kết thành thánh sơn. Giang Nam đột nhiên hút một ngụm lãnh khí. Tòa thánh sơn này cùng tòa thánh sơn của huyền hoàng học cung kia cơ hồ là cấu tạo đồng dạng. Huyền hoàng mẫu khí vô cùng nồng nặc, ngưng kết mà thành thánh sơn. Loại thánh sơn này, toàn thân là huyền hoàng mẫu khí tạo thành huyền hoàng thánh kim, một khối thần kim lớn như thế, cho dù là ở trong thần ma thí nghiệm chẳng do tiên nhân mở cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói không chừng chỉ có một khối này. Ngọn núi này mặc dù không lớn, nhưng nếu có thể lấy đi, một ngọn núi nện xuống, chỉ sợ có thể đè chết một mảng lớn thần ma. Bất quá dùng để đập người, thật sự quá lãng phí, huyền hoàng thánh kim ngưng kết tạo thành thánh sơn. Có thể dùng luyện chế pháp bảo, tuyệt đối là đế cấp tài liệu. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn, ban đầu ở đế chiến chi địa, hai người đại xích thiên thần chủ cùng hồn thiên thần chủ vì xuyên qua vũ trụ màng thai, tính toán đem dấu vết giao thủ lưu lại của Quang Vũ thần đế cùng Salama đế, luyện vào trong một lá chắn, mặt lá chắn này dùng chính là đế cấp tài liệu, hồng mông tử kim, từ trong hỗn độn hồng mông đản sinh ra tài liệu. Tính chất của hồng mông tử kim, còn muốn vượt xa huyền hoàng thánh kim. Bất quá hồng mông tử kim chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thiên hạ hãn hữu, nghe nói chỉ có trong hỗn độn hồng mông mới có thể diễn sinh ra loại tài liệu này. Mặc dù huyền hoàng thánh kim không bằng hồng mông tử kim, nhưng là Giang Nam trước mắt huyền hoàng thánh kim số lượng nhưng cực kỳ khả quan. Ban đầu hai vị thần chủ, lấy ra mặt lá chắn kia cùng tòa thánh sơn trước mắt này so sánh, chênh lệch quả thực có thể nói không thể so sánh nổi. Tòa thánh sơn này mặc dù không lớn, nhưng nếu như luyện thành tấm chắn như vậy, đủ để luyện thành mấy ngàn mặt. Lúc này pháp lực của Giang Nam huyễn hóa ra mọi cái đại thủ, hung hăng hướng ngọn núi lớn này chộp tới, cố gắng đem tòa thánh sơn này nhổ tận gốc. Sau một lúc lâu, hắn phải buông tha cho. Tòa thánh sơn này thật sự quá nặng, huyền hoàng mẫu khí ngưng tụ thành sơn thể chỉ sợ so sánh với một viên tinh cầu còn muốn trầm trọng mấy chục lần. Không biết có thể cắt thành miếng khiêng đi hay không? Giang Nam lấy ra thần vương kiếm, hướng tòa thánh sơn này hung hăng đánh xuống, chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn, cánh tay hắn bị chấn nhức mỏi, nhưng tòa thánh sơn này chỉ lưu lại một dấu vết màu trắng, thậm chí ngay cả một tảng đá cũng không có thể cắt xuống. Hắn lại tế lên đáng ma kiếm, hung hăng bổ tới, nhưng vẫn ở trước mặt tòa thánh sơn này bại trận. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa thánh sơn này, mà mang không đi bất kỳ vật gì? Hắn không có cam lòng, đột nhiên linh quang chợt lóe, vô số đạo văn của bản thân xông ra, hướng trong thánh sơn dũng mãnh lao tới, chẳng qua để cho hắn thất vọng chính là, tòa thánh sơn này quả thực chính là dầu muối không ăn, đạo văn cùng thần thức của hắn căn bản không cách nào tiến vào bên trong lòng núi. Nếu đạo văn có thể tiến vào sơn thể, liền tương đương với đem tòa thánh sơn này luyện hóa, biến thành pháp bảo của mình, thu hồi thánh sơn cũng tất nhiên không thể khó khăn. Mượn đậu xuất thần hỏa nung khô, ta cũng không tin ta không cách nào đem đạo văn lạc ấn đến bên trong lòng núi. Giang Nam cắn răng, đậu xuất thần hỏa bay ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng thần hỏa, gây ra đệ ngũ trọng hỏa lực, kích thích bích du thần hỏa trong đó. Bích du thần hỏa đã là thần hỏa mà thần chủ mới có thể tế luyện, cho dù là Giang Nam cũng không cách nào thừa nhận thần hỏa bực này. Không cẩn thận sẽ bị thần hỏa luyện chết. Bất quá, cho dù là bích du thần hỏa, cũng không cách nào đem tòa thánh sơn này đốt nấu, chẳng qua là đem sơn thể cháy đến đỏ bừng. Ngọc hư thần hỏa. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, gây ra đệ lục trọng thần hỏa. Ngọc hư thần hỏa so sánh với bích du thần hỏa còn muốn nguy hiểm, không để ý chính là dẫn lửa thiêu thân, bị chết vô cùng nhanh chóng. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, lấy pháp lực hiện tại của hắn, thúc giục ngọc hư thần hỏa vẫn còn là quá miễn cưỡng. Hắn có thể cảm giác được pháp lực của mình không ngừng bị loại thần hỏa này đốt, hóa thành hư vô. Bất quá, hắn còn phải không ngừng buông thả pháp lực, khống chế hỏa lực thần hỏa. Thần hỏa màu tím hừng hực, hư không thần ma thí nghiệm chàng bắt đầu hòa tan, nhưng mà thánh sơn vẫn như cũ chưa từng hòa tan, thậm chí ngay cả dấu hiệu mềm hóa cũng không có. Hô! Quanh thân Giang Nam có vô số đạo văn xông ra, nhân cơ hội phóng mạnh về tòa thánh sơn này, có ngọc hư thần hỏa nung khô, đạo văn của hắn bắt đầu rót vào bên trong lòng núi. Theo thẩm thấu càng ngày càng nhiều, Giang Nam cảm giác được tòa thánh sơn này phảng phất là một cái động không đáy, như gió cuốn mây tan cắn nuốt pháp lực của mình. Pháp lực của hắn là hùng hậu bực nào? Trừ ở chất lượng, đạo văn không bằng đạo tắc ra, trình độ pháp lực của hắn hùng hồn, tuyệt đối có thể sánh ngang thần ma. Nhưng mà tiếp xúc pháp lực hùng hồn như thế, cũng không chống đỡ nỗi tốc độ huyền hoàng thánh sơn cắn nuốt. Rất nhanh, pháp lực của Giang Nam cũng tiêu hao hơn phân nửa. Mà ở địa phương nguy hiểm như thần ma thí nghiệm chàng, pháp lực hao hết chính là một cái tử lộ. Hơn nữa hắn cần khống chế ngọc hư thần hỏa, pháp lực cũng đang không ngừng tiêu hao, nếu như pháp lực hao hết, ngọc hư thần hỏa thất khống, bị chết thứ nhất chính là hắn. Cái trán của Giang Nam có mồ hôi hột cuồn cuộn rơi xuống, động thiên triển khai, ma ngục mở ra, 8 đại đạo đài, 16 tòa thần phủ, 1 tòa câu trần thiên cung đồng thời vận chuyển, liên tục không ngừng đem linh thạch, linh dịch luyện hóa, bổ sung pháp lực tiêu hao. Dù vậy, pháp lực của hắn vẫn đang không ngừng lưu thất, để cho hắn cũng không chịu nổi. Hắn quyết định thật nhanh, tứ đại hóa thân nhất tề đi ra, đem pháp lực trong hóa thân tràn vào bên trong thánh sơn. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, pháp lực của tứ đại hóa thân của hắn thêm ở chung một chỗ, là gấp 4 tu vi bản thể hắn, có tứ tôn hóa thân này tiếp tục luyện hóa tòa thánh sơn, hắn có thể nhân cơ hội khôi phục tu vi. Ta tích lũy linh thạch linh dịch đã không nhiều lắm. 2 ngày sau, pháp lực của tứ đại hóa thân tiêu hao hết 7-8 phần. Mà tu vi của Giang Nam cũng khôi phục được thất thất bát bát, lúc này trong tòa thánh sơn, đã trải rộng đạo văn của hắn. Lên! Giang Nam quát lên, tòa huyền hoàng thánh sơn này chấn động, nhưng chưa có lên. Thứ tốt! Trong lòng Giang Nam vui hơn, tứ đại hóa thân vườn quanh tòa thánh sơn này, đem pháp lực còn sót lại xông ra, cùng kêu lên, lên! Huyền hoàng thánh sơn chấn động, rốt cục bị hắn nhổ tận gốc, lảo đảo hướng mi tâm của Giang Nam thổi đi. Pháp lực của tứ đại hóa thân kịch liệt tiêu hao. Lúc này cho dù là Giang Nam không sợ trời không sợ đất, cũng có chút kinh hồn táng đảm, e sợ cho pháp lực tứ đại hóa thân của mình hao hết sạch, thánh sơn rơi xuống đem mình đè chết. Nếu như nói như vậy, hắn cái huyền thiên giáo chủ, này chỉ sợ là một giáo chủ bị chết biệt khuất nhất của huyền thiên thánh tông. Rốt cục, ở trước lúc pháp lực của tứ đại hóa thân hao hết sạch, hắn cuối cùng đem tòa thánh sơn này đưa vào trong mi tâm tử phủ. Giang Nam hoàn toàn yên lòng, thu tứ đại hóa thân, để cho hóa thân khôi phục tu vi, thầm nghĩ, có tòa thánh sơn này, sau này ta ước chừng có thể đi ngang, xem ai khó chịu, liền cho hắn một cái thánh sơn áp đỉnh. Ân, làm sao thu hồi thánh sơn, kia cũng là một vấn đề. Trong một mảnh hùng sơn, Hạo Thiếu Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc đánh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối cự thạch cao hơn người, thanh âm run rẩy, lẩm bẩm nói, đây là Huyền Hoàng Thánh Kim. Hô hấp của hắn dồn dập, cố gắng áp chế kích động tâm thần, dùng sức đem Huyền Hoàng Thánh Kim này giơ lên, cười ha ha nói, ta quả nhiên vận đạo hưng thịnh, là người trời cao chiếu cố, lại có thể tìm được tài liệu luyện bảo của thần đế. Nơi đây nhất định có Huyền Hoàng Thánh Kim nhiều hơn, hiện tại mặc dù ta không cách nào luyện hóa, nhưng mà tương lai tu vi thực lực đến, là có thể luyện thành pháp bảo của ta, chứng đạo thành đế. Nhân vật thiên tài chư thiên vạn giới, làm sao cùng ta tranh giành? Hắn nhanh chóng sưu tầm, rốt cục lại bị hắn phát hiện mấy khối Huyền Hoàng Thánh Kim, để cho hắn không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Không chỉ có là hắn, những cường giả khác tránh được tiên thiên thần ma phục kích, cũng có người phát hiện thần vật như Huyền Hoàng Thánh Kim, lập tức mọi nơi sưu tầm, chẳng qua là, có rất ít người có thể đem đạo văn của mình khắc ở trong Thánh Kim. Hơn nữa sưu tầm Huyền Hoàng Thánh Kim cực kỳ nguy hiểm, không chừng đụng phải tiên thiên thần ma, thường thường có người bỏ mạng. Mấu chốt nhất chính là, có ít người đem người khác coi là bảo tàng. Chuyện tình đánh lén, phục kích, ám sát, giết người đoạt bảo liên tục phát sinh, để cho thần ma thí nghiệm tràng này hỗn loạn không chịu nổi. Cũng có không ít người lựa chọn rời thần ma thí nghiệm tràng, tiến vào chỗ sâu nhất của vọng tiên đài, đi sưu tầm tung tích vọng tiên đài chân chính. Giang Nam một mình đi ở trong thần ma thí nghiệm tràng, hắn đã bị ba lần đánh lén, có tiên thiên thần ma, cũng có tuổi trẻ cường giả đến từ thế giới khác, chiến đấu rất là cực khổ, hắn mấy lần suýt nữa bị chém, tạo thành cho hắn uy hiếp lớn nhất. Cũng không phải là tuổi trẻ cường giả thế giới khác, mà là tiên thiên thần ma. Mỗi một chủng tiên thiên thần ma thực lực đều cực kỳ cường đại, hắn phải toàn lực ứng phó, vận dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí lấy pháp lực hóa thành đạo kim ngọc bàn, đem tiên thiên thần ma vây ở trong đó, hao phí mấy ngày thời gian mới có thể mài chết. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều tiên thiên thần ma té ở trong tay của hắn, thực lực của hắn cũng nhanh chóng tiến bộ, pháp lực so sánh với mới vừa tiến vào vọng tiên đài muốn tăng trưởng 3-4 thành, đạt tới câu Trần Thiên Cung trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa nhục thể của hắn bởi vì luyện vào càng nhiều hồng mông tử khí, đã dần dần trở nên càng thêm cường đại, thậm chí xích thủ không quyền là có thể cùng tiên thiên thần ma lấy cứng trọi cứng, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trong nhóm người tiến vào vọng tiên đài này, khẳng định cũng có người có thể chém giết tiên thiên thần ma, thu hoạch hồng mông tử khí. Ta tiến bộ, bọn họ cũng tiến bộ. Giang Nam cũng không có bởi vì thực lực mình tăng trưởng mà tự mãn, trong thần ma thí nghiệm tràng khắp nơi là kim. Chỉ cần chém giết tiên thiên thần ma là có thể đạt được hồng mông tử khí, nghĩ đến một chút tồn tại cực kỳ cường đại cũng nhân cơ hội này lớn mạnh mình. Năm đó, Thái Hoàng Lão Tổ từ vọng tiên đài đạt được hồng mông tử khí, nói vậy cũng là được từ tiên thiên thần ma. Bất quá khi đó hắn đã là thiên cung bát trọng cường giả, mà ta hiện tại mới là thiên cung nhất trọng. Đột nhiên, trong lòng Giang Nam cảnh giác, thân thể vừa động, thình thịch một tiếng đánh về phía sau, ở phía trước hắn, một đạo sáng mờ tươi đẹp, hô một tiếng hướng hắn quét tới. Đạo sáng mờ này như rồng, cuồn cuộn mà đến, nơi đi qua, phần đuôi run lên, thậm chí ngay cả dãy núi trong thần ma thí nghiệm tràng cũng bị quét thành phấn vụn. Sáng mờ càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống đỡ, không thể địch nổi. Hóa tiên thần quang, hóa tiên ngọc bình. Trong lòng Giang Nam vừa động, đối với hóa tiên ngọc bình hắn cũng không xa lạ gì, bảo vật này được xưng hóa tiên, ý tứ là tiên nhân rơi vào trong ngọc bình, sẽ bị luyện hóa thành tro. Ngươi nhận được hóa tiên ngọc bình. Trên một ngọn núi nơi xa, một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đứng ở đỉnh núi, đỉnh đầu thần hà lượn lờ, nâng một bình ngọc, trong bình thần hà không ngừng xông ra, mà đạo thần hà quét về phía Giang Nam kia, chính là xuất từ bình này. Đến từ Càn Khôn đại thế giới, đệ tử do Bổ Thiên thần nhân tự mình điều giáo. Sáng mờ cuồn cuộn mà đến, mặc dù tốc độ Giang Nam lui về phía sau cực nhanh, cũng không cách nào nhanh hơn đạo sáng mờ này. Đột nhiên, đạo sáng mờ này từ trên người Giang Nam quét qua. Nơi sáng mờ quét qua, Giang Nam đột nhiên định trụ thân hình, hai mặt đại kỳ quay chung quanh thân vù vù chuyển động, đỡ sáng mờ, ngẩng đầu hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn lại, nhẹ giọng nói, tiểu đệ đệ, tùy tiện hướng người động thủ, sẽ gặp người chết. Tiểu đệ đệ, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức giãn ra, thấp giọng cười nói, man di thế giới khác, không nhìn được thiên uy. Cho là mình có thể ở trong một tiểu thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi, liền có thể coi rẻ thiên đạo uy nghiêm, buồn cười, thật sự buồn cười. Hắn trên cao nhìn xuống, bao quát Giang Nam, giống như chúa tể đứng ở cao xa, bao quát một con sâu cái kiến, sau khi ngươi chết, sẽ biết thiên uy không thể phạm, chỉ là bởi vì chính ngươi tìm đường chết, mới có sát kiếp này. Trong hóa tiên ngọc bình bắn ra hóa tiên thần quang, Giang Nam lập tức cảm giác được áp lực bỗng nhiên tăng lớn, uy năng của hóa thần tiên quang, thậm chí bắt đầu đi qua ly địa thánh quang kỳ cùng huyền nguyên thánh thủy, kỳ, thánh hỏa thần thủy bên trong kỳ đang không ngừng tiêu hao, không ngừng bị luyện hóa thành hư vô. Hóa thần tiên quang của nam tử trẻ tuổi kia, so với lúc Giang Nam độ kiếp gặp được hóa thần tiên quang càng thêm tinh diệu, không có gì không thay đổi, thậm chí ngay cả ngũ sắc kim luyện chế thành cột cờ, cũng lọt vào ăn mòn, mặt cờ cũng trở nên pha tạp không chịu nổi. Đạo vân Giang Nam đánh vào bên trong cột cờ đang không ngừng bị luyện hóa. Người này bái kiến hóa tiên ngọc bình chính thức, thậm chí tự mình quan sát bình ngọc, chế tạo ra hóa tiên ngọc bình thuộc về mình. Ánh mắt Giang Nam xuyên thấu qua hóa thần tiên quang xem đi, chỉ thấy hóa tiên ngọc bình trên đỉnh đầu nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng là ngũ sắc kim luyện, trong đó lại xen lẫn một ít tài liệu ngọc chất, cái này cho thấy người này cũng có được một loại thần hỏa có thể luyện hóa ngũ sắc kim. Thân là đệ tử Bổ Thiên Thần Nhân, có được có thể thần hỏa luyện hóa ngũ sắc kim, thực sự không coi vào đâu. Giang Nam tâm thần chuyển động, nam tử trẻ tuổi này ở trên hóa tiên ngọc bình tạo nghệ muốn viễn siêu hắn, hơn nữa tu vi người này cũng cực kỳ khủng bố, cảnh giới của hắn chỉ có thiên cung nhị trọng, hậu thổ thiên cung, nhưng trình độ pháp lực hùng hồn, liền thẳng truy Hạo Thiếu Quân trước khi đột phá. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở bên trong Trung Châu xã Tắc Đồ, Hạo Thiếu Quân tuy bị Giang Nam đánh bại, nhưng mà pháp lực của hắn lại vượt xa Giang Nam, cho đến ngày nay, Giang Nam mới dám nói thành tựu pháp lực của mình vượt qua Hạo Thiếu Quân khi đó. Có thể thấy được, nam tử trẻ tuổi này tu luyện công pháp, hẳn là đế cấp công pháp, Bổ Thiên Thần Nhân ý định đem người này bồi dưỡng thành thần đế tương lai, thay mình khống chế chư thiên vạn giới, bởi vậy đối với hắn rất tài bồi. Giang Nam thu hai mặt đại kỳ, đỉnh đầu xuất hiện một ngụm huyền nguyên đỉnh, đại đỉnh lên xuống chìm nổi, trong đỉnh hiện ra điểm điểm tinh quang, giống như dùng chấn thiên tinh vực làm trung tâm. Huyền Minh Nguyên giới hiển hiện ở trong đỉnh, ngăn lại hóa thần tiên quang xâm nhập. Hai con ngươi của hắn càng ngày càng sáng ngời, hai đầu gối hơi ngồi xổm, liếm liếm bờ môi, nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, giống như nhìn con mồi của mình. Đệ tử Bổ Thiên Thần Nhân, đánh nhau nhất định rất có lực đạo. Oanh! Hai chân Giang Nam dùng sức nhảy lên, đại địa dưới chân đột nhiên chìm xuống, tan vỡ, ầm ầm đánh vỡ hóa thần tiên quang, sau một khắc thân thể của hắn liền tới trên đỉnh núi kia. Dãy núi run rẩy, đỉnh núi này bị lực lượng hai chân của hắn lúc rơi xuống, sinh sinh ép tới chìm vào trong đất. Dưới đất thần ma thí nghiệm tràng là cứng rắn hạng gì, mỗi một ngọn núi đều là lúc tiên nhân khai thiên tích địa còn sót lại, có thể nói tổ sơn, vạn sơn chi tổ, nhưng mà dưới chân của hắn, mặc dù là tổ sơn cũng bị một cước săn bằng. Đông, khí huyết của Giang Nam tăng vọt, một quyền oanh ra, nguyên thai ấn kẹp lấy xu thế thiên địa lui tránh hướng nam tử trẻ tuổi kia oanh khứ, một quyền này chưa đi tới bên người nam tử trẻ tuổi kia. Liền thấy hư không phía sau của hắn bắt đầu thác loạn sụp đổ, hỗn loạn hư không đoạn đi đường lui của nam tử trẻ tuổi này, khiến cho hắn chỉ có thể đón đỡ một kích này của Giang Nam. Tuy nam tử trẻ tuổi kia khiếp sợ lực lượng một quyền này của Giang Nam, lại vui mừng không sợ, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, hạt gạo chi châu, cũng có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hóa tiên ngọc bình bắn ra hóa tiên thần quang, Giang Nam lập tức cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị rót vào bên trong nguyên thai ấn của mình, đem lực lượng bên trong quyền của mình trùng trùng điệp điệp tan rã. Biết rõ cái gì là thiên đạo không? Vẻ châm chọc trên mặt nam tử trẻ tuổi kia càng ngày càng đậm, đứng chắp tay, cười lạnh nói, thiên đạo là khởi nguyên của thế gian vạn pháp, hết thảy thần thông pháp môn, đều là thiên đạo diễn biến mà sinh, mặc dù là đế cấp thần thông, cũng trốn không thoát phạm chủ thiên đạo. Người già bất luận thần thông gì ở trước mặt ta, đều là linh, đều là không, bất luận thần thông gì đều bị hóa thần tiên quang của ta tan rã. Bành! Nắm đấm của Giang Nam phá tan hóa thần tiên quang. Một quyền oanh ở trên mặt của hắn, đem khuôn mặt của hắn đánh cho vặn vẹo biến hình, cả người bay ngược mà ra. Hóa thần tiên quang, phá được thế gian vạn pháp, còn có thể phá được quả đấm của ta sao? Giang Nam cười ha ha, thân hình như ưng lâm không, theo thân hình nam tử trẻ tuổi kia mà đi, lại là một quyền oanh tới. Cùng lúc đó, ngự thiên đạo trung cạch cạch chấn động, lơ lửng ở trên không nam tử trẻ tuổi kia, chuông lớn nổ không dứt, chấn đến hư không không ngừng chôn vùi, cười nói, tiểu đệ đệ, đem hóa tiên ngọc bình cùng bảo vật mấy ngày nay ngươi đoạt được hết thảy giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi dám cướp bóc ta? Nếu bàn về cướp bóc, sư tôn ta mới là tổ tông cường đạo. Nam tử trẻ tuổi kia rốt cục tức giận, thần quang trong hóa tiên ngọc bình đột nhiên tịch cuốn, bá một tiếng đem hắn xoát đi, rơi vào trong bình ngọc. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu pháp bảo? Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh, thần quang bên trong hóa tiên ngọc bình lần nữa hướng Giang Nam xoát đi. Giang Nam lập tức thấy được cảm ứng của mình cùng Ngự Thiên Đạo Trung biến mất, trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên chỉ thấy đạo thần quang kia lần nữa xoát ra, đang muốn thu hồi Huyền Nguyên đỉnh, nào biết tốc độ thần quang cực nhanh, bá một tiếng Huyền Nguyên đỉnh liền không cánh mà bay, cũng rơi vào trong bình ngọc. Gần đây chỉ có ta cướp người, không ai dám đoạt ta, ngay cả đồ đạc của ta ngươi cũng dám đoạt. Giang Nam vừa sợ vừa giận, lại lấy ra 8 thanh thần vương kiếm, đang muốn băm nam tử trẻ tuổi này, đột nhiên chỉ thấy thần quang một cuốn, trong tay hắn lập tức rỗng tuếch, hơi có chút không thích ứng. Bá! Lại một đạo thần quang rơi xuống, sắc mặt Giang Nam tối sầm, vạn giới ngục đồ biến thành đạo bào trên người hắn cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại có một bộ áo trắng. Hóa thần tiên quang lần nữa xoát ra, muốn đem áo trắng trên người hắn cũng xoát đi, để cho hắn trần như nhộng. Hóa thần tiên quang còn có thể dùng như vậy. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động, 5 ngón tay mở ra, 5 đạo hóa thần tiên quang từ đầu ngón tay phún dũng mà ra, nam tử trẻ tuổi kia bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, giờ phút này liên tục xoát mất bảo vật trên người Giang Nam, trong lòng mừng rỡ, đang muốn đùa cợt hắn một phen, hồn nhiên không ngờ Giang Nam rõ ràng cũng sử xuất hóa thần tiên quang, sở liệu không kịp, bị 5 đạo thần quang quấn quanh ở trên người. Sau một khắc thần quang lùi về, nam tử trẻ tuổi kia bị lột trần truồng. Đạo bào pháp y trên người, kể hết bị bới ra không còn một mảnh. Ngươi như thế nào hiểu được hóa thần tiên quang? Hắn hổn hển, pháp lực vội vàng huyễn hóa ra một bộ quần áo mặc trên người, che khuất thân thể, quát. Bá! Áo trắng trên người Giang Nam cũng bị hóa thần tiên quang của đối phương xoát đi, vội vàng lấy quần áo trên người nam tử trẻ tuổi kia mặc trên người mình, lần nữa hướng hắn đánh tới, cười nói, hóa thần tiên chỉ có cái gì thần kỳ. Ta là tổ tông cường đạo, coi như là sư phụ của ngươi đến. Cũng bị ta bới ra tinh quang. 5 ngón tay của hắn chấn động, lại là 5 đạo hóa thần tiên quang bay ra, nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh, bình ngọc bắn ra thần quang, đột nhiên thần quang hướng chính giữa sụp đổ, truyền đến lực hút khủng bố, Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy thân hình bất ổn, thân bất do kỷ hướng trong bình ngọc rơi đi. Tuy hóa thần tiên quang của ngươi ta không biết từ chỗ nào học được, nhưng mà tạo nghệ của ngươi ở trên hóa thần tiên quang, cùng lý giải đối với thiên đạo, xa không kịp ta. Nam tử trẻ tuổi kia toàn lực thúc dục bình ngọc, lực hút bình ngọc tăng mạnh, hư không thành phiến sụp đổ, hướng trong bình ngọc sụp đổ, khủng bố đến cực điểm, thậm chí ngay cả từng tòa tổ sơn bên trong thần ma thí nghiệm tràng, cũng bị nhổ tận gốc, hướng trong bình ngọc rơi đi. Những tổ núi này chưa rơi xuống trong bình ngọc, liền bị thần quang trong bình cắn nát. Nam tử trẻ tuổi kia một lọ nơi tay, rất có xu thế thôn phệ chư thiên, luyện hóa vạn vật. Đạo kim ngọc bàn. Giang Nam dần dần bị kéo đến chỗ miệng bình, đột nhiên đạo vân quanh thân chuyển động. Hóa thành một mặt gương sáng bỏ dám, trước người quét ngang, kính quang trong gương sáng phún dũng, chiếu nhập ở trong bình ngọc. Hóa tiên ngọc bình, của nam tử trẻ tuổi kia phẳng phất bị cái gì đó ngăn chặn miệng bình. Lực hút biến mất, thân hình Giang Nam như rồng, ở giữa không trung hoành thân một chuyển, đi vào bên người nam tử trẻ tuổi kia. Một đạo xâm la ấn lật lên rơi xuống, xâm la vạn tượng, như là địa ngục vạn giới đột nhiên xuất hiện ở trong vọng tiên đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong tối tăm. Lại để cho nam tử trẻ tuổi kia mơ hồ chứng kiến một ma đạo, đại đế vô cùng to lớn cao ngạo, một trưởng hướng mình đánh xuống. Ngươi tu luyện chính là ma đạo đế cấp công pháp, sẽ dẫn động thiên đạo chi kiếp, khó trách cũng hiểu được hóa thần tiên quang. Nam tử trẻ tuổi kia đưa tay ngăn cản, hắn tu luyện cũng là một môn đế cấp công pháp, bàn tay khẽ động, là ngũ hành bắn ra, hóa thành ngũ sắc thần quang, sáng lạn rực rỡ, trong thần quang ẩn chứa hóa thần tiên quang ảo diệu, lúc thần thông bộc phát thiên đạo nổ vang. Trong lúc vô hình liền để cho uy năng của xâm la ấn đại giảm, đối với hắn không có bao nhiêu áp lực, nam tử trẻ tuổi kia thừa cơ phản kích, ngũ hành cùng động, như đao hướng Giang Nam cắt tới, suy suy, trên người Giang Nam lập tức nhiều ra 5 vết thương sâu thấy xương. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hướng Giang Nam đánh tới, ta tuân theo thiên đạo, là đệ tử bổ thiên thần nhân, đối với thiên đạo hữu ích, thiết thực là gấp ngươi 100 lần, hết thảy thần thông của ngươi, đều bị ta khắc chế. Luận chiến lực, ngươi không kịp ta. Hắn cũng không có nói bốc nói phét, thiên đạo thần thông hoàn toàn chính xác bao trùm bất luận thần thông gì khác, mặc dù là thần đế khai sáng thần thông, cũng sẽ bị thiên đạo thần thông khắc chế, không cách nào phát huy uy lực xứng đáng. Cạch! Đột nhiên Giang Nam mở miệng hét lớn, trong miệng phát ra lại không phải tiếng hô, mà là tiếng chuông, đạo âm trùng trùng điệp điệp thậm chí ở trong hư không hình thành một thiên đạo, bảo trung hư ảnh, tiếng chuông nổ lớn, chấn đến nam tử trẻ tuổi kia khí huyết sôi trào. Thiên đạo bảo trung. Nam tử trẻ tuổi kia quá sợ hãi, đột nhiên chỉ thấy 3 thanh thiên ý chu tiên kiếm treo cao, suy suy suy 3 đạo kiếm quang chấn động, lập tức để cho trên người hắn máu tươi giàn giụa. Cánh tay Giang Nam chấn động, đạo vân trong tay hóa thành một thanh thiên đao đánh xuống, nam tử trẻ tuổi kia vội vàng lui về phía sau, không ngờ sau lưng đột nhiên hiện ra một tòa tạo hóa thần lâu, thu hắn vào trong lầu. Tạo hóa thần lực. Giang Nam quát lớn, đạo vân rót vào, thúc giục uy năng của tạo hóa thần lâu đại thần thông, đang muốn cải biến cấu tạo thân thể nam tử trẻ tuổi này, đột nhiên hóa thần tiên quang phá vỡ tạo hóa thần lâu. Nam tử trẻ tuổi kia hổn hển lao ra thần lâu, hai đùi dài co quắp, cơ hồ bị tạo hóa chi lực vặn vẹo thân thể, biến thành một con chuột. Ta lý giải đối với thiên đạo chí bảo, hoàn toàn chính xác không thâm hậu bằng đệ tử của Bổ Thiên Thần Nhân. Giang Nam thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất quá nếu có thể tiêu diệt mấy đệ tử của Bổ Thiên Thần Nhân, nghiên cứu thiên đạo chí bảo phòng chế phẩm của bọn hắn, liền có thể để cho ta lĩnh ngộ càng tốt hơn. Chấn Tiên Đỉnh. Một ngụm Chấn Tiên Đỉnh đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào hậu tâm nam tử trẻ tuổi kia, đâm cho hắn té xuống về phía trước, ánh mắt Giang Nam lạnh lạnh, rút dao vẽ một cái, đầu lâu của nam tử trẻ tuổi kia lập tức phóng lên trời. Hóa tiên phi hồng. Nam tử trẻ tuổi kia như cũ chưa chết, đầu lâu cùng thân hình đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phi độn mà đi, để cho hắn đuổi không kịp. Cùng lúc đó, hóa tiên Ngọc Bình đang cùng đạo kim ngọc bàn rằng co không dứt, cũng muốn phá không mà đi. Giang Nam vội vàng bay lên, đem bình ngọc kia ôm vào trong ngực. Vài món bảo bối của ta vẫn còn trong bụng của ngươi, ngươi còn muốn chạy đi. Ngoan ngoãn cùng ta họ Giang. Hóa tiên Ngọc Bình bay lên không, hướng phương hướng nam tử trẻ tuổi kia rời đi hóa quang bay đi. Miệng bình ngọc này cao hơn người, Giang Nam tay chân cùng sử dụng, gục ở trên bình ngọc, tùy ý bình ngọc bay về phía nguyên chủ nhân của nó, bên tai tiếng gió vù vù truyền đến. Nếu ta mạnh mẽ luyện hóa bình ngọc, lao đi tinh thần lạc ấn của nguyên chủ nhân, chỉ sợ còn phải phí một phen tay chân, không bằng để cho miệng bình ngọc này mang theo ta đi tìm tiểu tử kia, giết chết nguyên chủ nhân, bình ngọc thành vật vô chủ, luyện hóa lên liền dễ dàng rất nhiều. Giang Nam gục ở trên bình, nhẹ giọng nói. Hóa tiên Ngọc Bình đột nhiên dừng lại. Hiển nhiên là tâm thần của nam tử trẻ tuổi kia bám vào ở trên Ngọc Bình, nghe đến lời của hắn, không hề triệu hoán Bình Ngọc nữa, tránh cho dẫn Giang Nam tới bên cạnh mình, vì mình đưa tới họa sát thân. Đây là ngươi chủ động đem hóa tiên Ngọc Bình đưa ta, cũng không phải là ta đoạt ngươi. Giang Nam có chút hài lòng, pháp lực huyễn hóa ra một tòa đạo kim ngọc bàn chấn áp miệng Bình, tránh cho nam tử trẻ tuổi kia trong lúc bất chợt thúc giục uy năng Bình Ngọc, giết mình trở tay không kịp, tuy nói hắn bức lui nam tử trẻ tuổi kia. Nhưng mà giữa hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, Giang Nam chiếm cứ ưu thế là đạo kim ngọc bàn áp chế hóa tiên ngọc bình, để cho uy năng bình ngọc không thể nào thi triển, vì vậy mới hơi chiếm thượng phong. Cường giả dưới thân chủ, không cách nào đem tinh thần, đạo văn đạo tắc của mình khắc ở trong ngũ sắc kim, trừ khi mượn các chủng thần vật như Bích Du thần hỏa, trước mềm hóa ngũ sắc kim, mới có thể lạc ấn ấn ký của mình. Giang Nam kích thích đậu xuất thần hỏa, trước đốt mềm bình ngọc này. Sau đó lau đi đạo văn cùng tinh thần của nam tử trẻ tuổi kia, đem tinh thần đạo văn lạc ấn của mình khắc lên. Miệng bình ngọc này từ trước trải qua thủy hỏa rèn luyện, hơn nữa thủ pháp rèn luyện cực kỳ cao minh, cho dù là đổi lại ta tới, cũng không gì hơn cái này. Sau khi Giang Nam đem đạo văn cùng tinh thần của mình lạc ấn, thở phào nhẹ nhõm, lấy ra ngự thiên đạo trung, huyền nguyên đỉnh cùng thần vương kiếm trong bình ngọc của mình, tinh tế đánh giá miệng bình ngọc này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương pháp thủy hỏa rèn luyện của hắn được từ Giang Tuyết tỷ tỷ. Từ một khắc hắn đi lên võ đạo kia, thẳng đến hiện tại, hắn còn không có gặp phải pháp môn rèn luyện giống như vậy. Thậm chí, Giang Nam đã từng nghiên cứu qua rất nhiều thần ma chi bảo, phát hiện thủ đoạn những thần ma này rèn pháp bảo cũng phần lớn là thần hỏa rèn luyện, có rất ít thủ đoạn thủy hỏa tịnh tế. Mà miệng hóa tiên ngọc bình này dùng pháp môn thủy hỏa rèn luyện, hiển nhiên là vị Bổ Thiên Thần Nhân kia truyền lại. Tu luyện tới hiện tại, Giang Nam phát hiện mình ở trước mặt cùng thế hệ ưu thế càng ngày càng nhỏ, mấy đại ưu thế của hắn phần lớn là được từ Giang Tuyết tỷ tỷ, đậu xuất thần hỏa, thủy hỏa rèn luyện, ngục tỏa tự thân, cũng cực kỳ tinh diệu, để cho hắn hưởng thụ đến nay. Ở trước lúc thiên cung cảnh giới, hắn vẫn đối với cùng thế hệ duy trì ưu thế khổng lồ, nhưng tiến vào thiên cung cảnh giới, hắn liền nhiều lần gặp phải nhân vật đủ có thể cùng mình chạy song song, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ, cùng với đệ tử Bổ Thiên Thần Nhân mới vừa rồi kia, cũng cực kỳ cường đại, so với hắn không kém. Này cùng nhãn giới và tiếp xúc không quan hệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.